Tòa nhà đã rực rỡ hẳn lên, cùng nguyên lai hoàn toàn khác biệt, trước kia cách cục là túc nặng, hiện tại là tươi mát. Thập Tam công tử, nếu như lại mua chút cây trúc trở về, liền theo chúng ta dược cốc phong cảnh không sai biệt lắm. Phùng Bá vừa cười vừa nói, nơi này còn có một số không hoàn thiện địa phương, Phùng Bá, nơi này là linh thạch trung phẩm cùng kim phiếu, trong nhà chi tiêu cái gì ngài liền hao tổn nhiều tâm trí. Dạ Thương lấy ra một bao linh thạch trung phẩm cùng kim phiếu, đưa cho Phùng Bá. Được rồi, Thập Tam công tử yên tâm. Phùng Bá cũng không có khách khí, hắn là có chút tích xúc, thế nhưng chống đỡ không nổi lớn như vậy một ngôi nhà. Lúc này Ninh Thanh Phong viện thê tử, mang theo Ninh Vân đến Dạ Thương ba người trước mặt hạ thấp người chào. Đừng như vậy, quá khách khí, làm sao còn ở tại túp lều. Phòng ở không đều thu thập xong. Dạ Thương trông thấy Ninh Thanh Phong mang theo thê tử là theo túp lều đi ra. Cái này cần Thập Tam công tử ngươi tới an bài, chúng ta phải có một quy củ. Phùng Bá mở miệng nói ra. Phùng Bá, về sau những việc này, ngài làm chủ là có thể, ta không có nhiều như vậy loạn quy củ, nếu tiến đến cái đại môn này, cái kia chính là người một nhà. Dạ Thương mở miệng nói ra. Phùng Bá gật gật đầu, mang theo Ninh Thanh Phong người một nhà, còn có hai cái tỷ nữ liền đi an bài. Dạ Thương, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ ba người xuyên qua trong sân mấy gian gác xếp làm khoảng cách, đi tới sân sau. Nói như vậy như thế có tiền viện cùng hậu viện tòa nhà, tiền viện là tôi tớ ở lại, sân sau là chủ nhân. Cổng bên cạnh gác xếp bình thường là hộ vệ, ở giữa là quản gia ở lại vị trí. Không sai, nơi này phong cách ta thích. Nhìn xem trong hậu viện mang theo tươi mát khí tức lầu nhỏ, Dạ Thương rất hài lòng. Chính diện ở giữa là ngươi, ta cùng cựu sư tỷ ở hai phía, khía cạnh là phòng trọ, tương lai sư huynh cùng sư tỷ tới cũng có địa phương ở. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, tòa nhà chiếm diện tích lớn liền là tốt, ngoại trừ gác xếp kiến trúc, còn có hoa vườn, bể nước, còn một người khác cỡ nhỏ diễn võ trường, đây đều là Tư Không Sơ Vũ vẽ thời điểm thiết kế. Ba người tùy ý quan sát, mỗi cái trong lầu các đều có hắc rượu thạch chế tạo tu luyện thất, cái kia là có thể ngăn cách thanh âm cùng năng lượng tài liệu. Mặt khác mỗi tòa gác xếp cũng đều có phòng tắm, đều là hỏa diễm thạch chế tạo phòng tắm, hỏa diễm thạch đặc tính liền là nhiệt độ vừa phải, có thể nhường nước lạnh ấm lên, đi đến có thể tắm trình độ. Lâm quản sự thật đúng là phế không ý tâm. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, nàng vẽ chỉ là yêu cầu có phòng tắm cùng tu luyện mật thất, không muốn cầu tài liệu gì, này chút tài liệu tốt nhất định là Lâm quản sự an bài. Lôi Hỏa tự mình ra mặt an bài Dạ Thương tòa nhà sự tình, nhường Lâm quản sự biết Lôi Hỏa đối Dạ Thương coi trọng. Cho nên hắn đối Dạ Thương chuyện bên này, phá lệ đệ bụng. Trộn lẫn Đông Huyền Thành, nếu như ánh mắt cùng thủ đoạn không đủ từng trải, đó là trộn lẫn không lâu dài. Buổi trưa, là hai cái tỷ nữ cùng Phùng Thẩm làm được đồ ăn. Phùng Thẩm, về sau an bài các nàng làm này chút là có thể, ta đón ngài tới, không phải nhường ngài chịu khổ, nếu như người hầu không đủ, chúng ta lại đi mua. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ừm. Phùng Thẩm cảm kích gật đầu. Các ngươi hai cái là chúng ta mua được tỷ nữ không giả. Nhưng cũng sẽ không hà khắc các ngươi cái gì, hai năm sau, Phùng Thẩm sẽ đem phá hồn thủy tinh trả lại cho các ngươi, là đi hay ở chính các ngươi quyết định. Dạ Thương đối hai cái tỷ nữ nói ra. Đa tạ công tử. Hai cái tỷ nữ đều cúi thấp người, mấy ngày nay hai người bọn họ đều hết sức lo lắng gặp phải tính cách bạo ngược chủ nhân, hiện tại Dạ Thương thái độ làm cho các nàng thực tế rất nhiều. Đến cho các ngươi đâu, các ngươi muốn giữ lại, muốn rời đi ta đều không ngăn trở, lưu lại một trời chúng ta liền là người một nhà. Dạ Thương nhìn về phía Ninh Thanh Phong cùng vợ con của nàng Hàn Lâm. Công tử ân cứu mạng, vợ chồng chúng ta không dám quên. Ninh Thanh Phong cùng Hàn Lâm đều đứng dậy nói ra. Tốt, đại gia về sau đều tùy ý điểm, một cái dưới mái hiên sinh hoạt, quá câu nệ không thoải mái, ăn cái gì? Dạ Thương mở miệng nói ra. Ăn đồ vật về sau, Dạ Thương liền đi tu luyện, Dương Lôi, Tư Không Sơ Vũ cùng Phùng Bá, Phùng Thẩm, Thanh Phong vợ chồng nói chuyện phiếm, hai cái tỷ nữ dọn dẹp vệ sinh. Dương Lôi cho Ninh Thanh Phong cùng Hàn Lâm một chút thuốc chữa thương, hai người đã trải qua trận này gặp trắc trở đều cần khôi phục. Đa tạ đại nhân. Ninh Thanh Phong cùng Hàn Lâm đều hết sức cảm kích. Các ngươi quyết định không rời đi, vậy liền không cần khách khí, xưng hô ta Dương Lôi là có thể, chúng ta liền xưng hô các ngươi Ninh đại ca cùng tẩu tử. Dương Lôi mở miệng nói ra, nàng đối yên tĩnh Thanh Phong vợ chồng ấn tượng rất không tệ, phu thê tình thâm, có ơn tất báo đều thật là tốt phẩm chất. Phía trước viện ở lại một hồi, hai nữ liền trở lại sân sau xem Dạ Thương tu luyện, mặt khác hai người bọn họ cũng phải tu luyện. Những ngày tiếp theo là an ổn, Dạ Thương mỗi ngày chân không bước ra khỏi nhà tu luyện, trong đêm tu luyện vạn đạo bảo điện cùng chân khí, ban ngày liền tu luyện thất tinh diệu nguyệt thương. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ mỗi ngày cũng là ra ngoài đi đi, có đôi khi cũng mang theo Hàn Lâm cùng Ninh Vân, Ninh Thanh Phong liền đảm nhiệm hộ vệ. Một ngày này Dương Lôi đám người ra đi dạo phố, Dạ Thương vừa tu luyện xong, lôi hỏa tới, sau lưng còn đi theo một cái huyết y nam tử. Tiền bối đến rồi. Dạ Thương lau lau mồ hôi chán mở miệng nói ra. Không sai, tu vi tăng lên hết sức cấp tốc, đến, bản tọa giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Phong Liệt Phong thống lĩnh. Lôi hỏa ngồi xuống về sau cho Dạ Thương giới thiệu. Dạ Thương gặp qua Phong thống lĩnh. Dạ Thương đối huyết y nam tử chắp tay một cái. Khách khí, tình huống của ngươi bản thống lĩnh đều biết, rất không tệ. Một thân huyết y nam tử đối Dạ Thương gật gật đầu. Là như vậy, ngươi nếu đi tới Đông Huyền Thành, vậy sẽ phải lẫn vào, bản tọa tự tác chủ trương an bài cho ngươi một thoáng. Lôi hỏa vừa cười vừa nói. Chương 342, chấp pháp quy tắc. Lúc này Dạ Thương đang nhìn xem một thân huyết y Phong Liệt, hắn thấy không rõ Phong Liệt tu vi, nhưng cảm giác được Phong Liệt khí tức hết sức dữ dằn, mang theo sát khí, hắn biết đây tuyệt đối là giết người vô số tích lũy được khí thế. Phong Liệt là phủ thành chủ hộ vệ thống lĩnh, nếu như ngươi nguyện ý, cái kia là có thể gia nhập Đông Huyền Thành hộ vệ đội, nhiều như vậy một cái thân phận, về sau chuyện gì cũng dễ dàng một chút. Lôi hỏa mở miệng nói ra. Tiền bối, chuyện của ta nhiều, không có thời gian đi tiến hành tuần tra cùng chấp hành nhiệm vụ. Dạ Thương suy nghĩ một thoáng nói ra. Bản thống lĩnh dưới trướng hộ vệ tùy tiện không chấp hành nhiệm vụ gì, chỉ có uy hiếp được Đông Huyền Thành sự tình xuất hiện mới sẽ ra tay, nhiệm vụ bình thường đều là tu luyện nhiệm vụ. Hộ vệ trung đẳng cấp cũng không giống nhau, nếu như ngươi có khả năng, vậy bản tọa cho ngươi chấp pháp thân phận cũng không phải là không thể được. Phong Liệt mở miệng nói ra. Này khác nhau ở chỗ nào sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Phổ thông hộ vệ cần tập hợp huấn luyện, tu luyện, chấp pháp hộ vệ thì không cần, đại hoạt động tham gia là có thể. Tại đây Đông Huyền Thành bên trong, ngoại trừ phủ thành chủ trưởng lão cùng hộ pháp, là không ai có khả năng mệnh lệnh ngươi. Phong Liệt mở miệng nói ra. Vậy nói một chút yêu cầu đi. Dạ Thương suy tư một chút vấn đạo, hắn cảm thấy mình Đông Huyền Thành cái này rồng rắn lẫn lộn địa phương chỗ lẫn, có một cái thân phận cũng là cần. Bản tọa sử dụng phân thần hậu kỳ tu vi, ngươi có thể đứng vững một thời gian uống cạn chung trà, như vậy ngươi liền có trở thành chấp pháp tư cách. Phong Liệt mở miệng nói ra. Dạ Thương lấy ra sau lưng luân hồi thương, đối Phong Liệt gật gật đầu. Phong Liệt cánh tay phải duỗi ra, một thanh dài nửa trượng dài năm chiến đao liền xuất hiện trong tay, tiếp lấy liền hướng phía Dạ Thương bổ tới. Dạ Thương thân thể hoành đông đưa, phất tay bốn thương liền đón gió liệt chiến đao đâm ra đi. Đinh, đinh, keng. Liên tục bốn tiếng giòn vang, mang theo xoắn ốc sức lực, lực xuyên thấu cực mạnh mũi thương liền rơi vào Phong Liệt chiến đao bên trên, đem Phong Liệt một đao ngăn trở không nói, còn đem Phong Liệt kích lui lại mấy bước. Vẻ mặt biến một thoáng, Phong Liệt dưới chân chấn động, thân thể lăng không lần nữa đón Dạ Thương chém xuống, ba thước đao mang mang theo lạnh thấu xương sát khí. Dạ Thương dưới chân hoành di động, trong tay luân hồi thương vung lên. Liên tục bốn thương đón gió liệt chiến đao đã đâm đi. Bốn thương hoàn tất về sau, Dạ Thương thân thể hình nửa vòng tròn di động, cánh tay phải không ngừng đong đưa mỗi lần luân hồi thương xuất kích đều là bốn thương, mũi thương điểm rơi đều như thế, có đôi khi hướng phía Phong Liệt chiến đao công kích, có đôi khi hướng phía Phong Liệt trên thân đâm. Phong Liệt vẻ mặt lãnh túc, chiến đao không ngừng vung lên, ngăn cản Dạ Thương mũi thương. Chiến đấu mấy chiêu về sau, Phong Liệt chiến đao chém ngang, muốn cùng Dạ Thương ngạnh bính. Lúc này Dạ Thương luân hồi thương đang hướng phía Phong Liệt ngực đã đâm đi, thấy gió liệt muốn cùng chính mình ngạnh bính, liền trong thân thể vạn đạo bảo điện năng lượng bùng nổ, tiến vào thân thương liền thi triển ra chấn động sức lực, này không ảnh hưởng chân khí thi triển xoắn ốc sức lực cường độ công kích. Ngươi đây là tự tìm khó chịu. Thấy Dạ Thương thương thế không thay đổi, Phong Liệt gầm nhẹ một tiếng, chiến đao tăng lực tiếp tục hướng phía Dạ Thương luân hồi thương chém tới, liền không để ý Dạ Thương bốn đạo mũi thương hợp nhất một thương, bởi vì chỉ cần tương Dạ Thương luân hồi thương đánh văng ra, cái kia một thương này uy hiếp liền không tồn tại. Ầm. Hai người vũ khí đụng vào nhau về sau, năng lượng va chạm sinh ra nổ đùng, Dạ Thương vũ khí phát ra tiếng ông ông, cường lực năng lượng rung động, đem Phong Liệt chiến đao chấn khai, đồng thời một thương này trước đâm tốc độ mạnh hơn, mũi thương trực tiếp phun ra đi. Một màn này nhường Phong Liệt sắc mặt đại biến, thân trong nháy mắt xuất hiện hộ thân lồng khí, tiếp lấy cấp tốc lui lại. Xuy. Một tiếng hí lên, Phong Liệt hộ thân lồng khí bị đâm xuyên, bất quá hắn lui lại tốc độ rất nhanh. Cũng là không có thụ thương. Có thể đi. Lôi hỏa đứng người lên nói ra. Phong Liệt gật gật đầu, nhìn về phía Dạ Thương. Trận này là bản thống linh thua. Ngươi thương pháp hết sức bá đạo. Tứ giai bên trong có rất ít người có thể chống đỡ. Đây là Đông Huyền Thành chấp pháp lệnh. Bằng này lệnh có khả năng điều động nội thành đội tuần tra cùng hắc thiết vệ. Ngoài ra còn có một chút hắn quyền hạn của hắn. Ngươi về sau từ từ chỉ biết. Nói dứt lời Phong Liệt, ném cho Dạ Thương một khối lệnh bài màu đỏ. Vậy cứ như thế, Phong thống lĩnh. Muộn một chút người mang theo Dạ Thương nhận thức một chút khu vực này hát thiết vệ đội trưởng, về sau có việc cũng thuận tiện câu thông, mặt khác cũng phải nhường Dạ Thương biết một thoáng Đông Huyền Thành một ít quy tắc. Dạ Thương, bản tọa có một số việc không muốn người khác biết, ngươi chú ý một chút. Lôi Hỏa mở miệng nói ra, hắn biết mình mang theo Lâm quản sự cùng Phong Liệt tới, Dạ Thương có lẽ không đi nghĩ, nhưng dùng Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ thông minh, là có thể nhìn ra một chút. Đối Dạ Thương gật gật đầu, Lôi Hỏa cùng Phong Liệt rời đi tòa nhà. Trưởng lão, cái này thanh niên rất lợi hại, thuộc xuống cuối cùng không thi triển ngũ giai tu vi, vậy liền hội thụ thương không nhẹ. Ra Dạ Thương tòa nhà, Phong Liệt mở miệng nói ra. Đúng vậy, hắn tuổi trẻ, thiên phú cao, năng lực thực chiến mạnh, là một cái cần trọng điểm quan tâm người kế tục, thành chủ đại nhân cũng hết sức coi trọng, trong lòng ngươi nhất định phải nắm chắc. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Thuộc hạ hiểu rõ. Phong Liệt gật gật đầu. Ban đêm ngươi mang theo Dạ Thương cùng Hắc Thiết vệ người thấy phía dưới, xử lý xong chuyện này, ngươi mang theo giới chướng huyết ý vệ tiến vào Kim Diễm môn khu vực chờ lệnh. Lôi Hỏa đối Phong Liệt giao phó. Dạ Thương bên này cầm lấy lệnh bài lúc nghiên cứu, Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi trở về. Đây là cái gì bảng hiệu? Trông thấy Dạ Thương cầm lấy lệnh bài nghiên cứu, Dương Lôi thuận tay liền cầm tới. Đông Huyền Thành chấp pháp lệnh bài. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chấp pháp lệnh bài. Cái kia so Hắc Thiết vệ đội trưởng đều cao cấp, ngươi làm sao làm tới? Tư Không Sơ Vũ hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Sau đó Dạ Thương đã nói vừa rồi phát sinh tình huống. Thống lĩnh tự mình tới. Thiên Cực Huyết mặt mũi còn không có lớn đến nhường phụ thành chủ thống lĩnh làm những chuyện này mức độ, xem ra Lôi tiền bối thân phận không đơn giản. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Đúng vậy, hắn nói, có một số việc muốn giữ bí mật một thoáng, hắn không hy vọng người khác biết. Dạ Thương gật gật đầu. Thật là như thế này. Bất quá cũng tốt, tại Đông Huyền Vực có quan diện quan hệ, thế lực khác đối với chúng ta không có cái uy hiếp gì, bằng không chúng ta như vậy tòa nhà, đều sẽ có người lo lắng. Dương Lôi mở miệng nói ra. Trạng vạng tối thời điểm, Dạ Thương khống chế lấy Thiên Vũ đi tới phủ thành chủ, tại phủ thành chủ Dạ Thương gặp được Lâm quản sự, cũng nhìn được Phong thống lĩnh. Lâm quản sự, người trước mang theo hắn đi nhìn một chút Đông Huyền thành quan viên cùng chấp pháp quy tắc, bản thống lĩnh đi lệnh gọi Hắc Thiết vệ người tới. Phong Liệt mở miệng nói ra. Tiến vào một gian trong thư phòng, Lâm quản sự đưa cho Dạ Thương một đêm sách nhỏ. Gật gật đầu, Dạ Thương liền bắt đầu nghiên cứu, nếu làm Đông Huyền thành chấp pháp, cái kia có chút quy tắc vẫn là muốn tuân thủ. Xem nhìn một chút, Dạ Thương hiểu rõ này Đông Huyền thành quan viên quy tắc có nhiều nghiêm khắc. Quan viên điều lệ cùng chấp pháp điều lệ là hoàn toàn không giống, quan viên liền là nhất định phải dùng Đông Huyền thành lợi ích cùng ổn định trí thượng, nếu như ức hiếp người khác, làm người đến lợi, cái kia xuống tràng liền là bị tru diệt. Chấp pháp quy tắc liền là bá đạo cùng không nói đạo lý, chỉ muốn thương tổn đến Đông Huyền thành lợi ích, có thương tổn Đông Huyền thành lợi ích miêu đầu, cái kia là có thể chém giết. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 343, nhận uy hiếp. Tại Dạ Thương quan sát chấp pháp quy tắc thời điểm, Phong Liệt mang theo mấy người mặc hắc thiết áo nam tử tiến nhập gian phòng. Đến, bản thống lĩnh giới thiệu một chút, vị này là Dạ Thương, đêm chấp pháp, liền ở tại cách nơi này không xa sau đường phố. Nếu có chuyện gì, các ngươi có khả năng đi qua tìm hắn, bên kia có vấn đề gì, vậy các ngươi muốn trước tiên trợ giúp. Dạ Thương, mấy vị này là Lộc đội trưởng, Phạm Trung Hiếu đội trưởng, Trịnh Thành đội trưởng. Phong Liệt cho hai bên làm lấy giới thiệu. Lộc, Phạm Trung Hiếu cùng Trịnh Thành đối Dạ Thương đều chắp tay một cái, Dạ Thương cũng hạ thấp người đáp lễ. Các ngươi cũng đừng xem nhẹ Dạ Thương, bản thống lĩnh hôm nay thi triển phân thần cấp 9 tu vi bị thua thiệt, tứ giai người tu luyện căn bản không phải đem chấp pháp đối thủ. Phong Liệt mở miệng nói ra. Thuộc hạ hiểu rõ. Lộc tam nhân đều cúi thấp người. Các ngươi nghiêm túc lên, các ngươi tu vi là cao hơn Dạ Thương, nhưng tại kỹ xảo chiến đấu phương diện, các ngươi kém xa tít tắp hắn, Dạ Thương năng lượng, kỹ xảo phát lực, các ngươi thúc ngựa cũng đuổi không kịp, có thời gian có thể luận bàn một chút. Phong Liệt lần nữa nhấn mạnh một lần. Dạ Thương cùng đại gia trao đổi vài câu, lưu lại vài hũ rượu liền rời đi, nam nhân trao đổi, rượu có thể là tốt nhất môi giới. Dạ Thương rời đi. Phong Liệt đám người liền đem bình rượu mở ra. Thống lĩnh, cái này Dạ Thương an bài thế nào thành chấp pháp, chúng ta hộ vệ đội muốn kiểu thiếu gia thế này bình vô dụng à. Trịnh Thành mở miệng nói ra. Cũng thế, hắn là lai lịch gì, cần thống lĩnh như thế nể tình. Phạm Trung Hiếu cũng mở miệng nói ra. Các ngươi có phải hay không cảm thấy bản thống lĩnh là bưng lấy hắn, cho hắn mặt mũi? Hiện tại bản thống lĩnh nghiêm túc nói với các ngươi, đây không phải bưng lấy hắn, nếu như dùng đồng dạng tu vi, ba người các ngươi cùng tiến lên, cũng không phải người ta đối thủ. Phong Liệt buông xuống bình rượu một mặt nghiêm túc nhìn xem ba người. Thống lĩnh ngài là nghiêm túc. Lộc nhìn xem Phong Liệt túc nặng mặt hỏi. Dĩ nhiên, chúng ta lúc nào thu quá ít gia binh. Người ta là có thực lực. Phong Liệt nhíu mày nói ra, hắn đối Lộc Tam Nhân khinh thị có chút không vừa ý. Thuộc hạ hiểu rõ. Lúc này Lộc Tam Nhân thu hồi lòng khinh thị. Mở ra rượu về sau, Phong Liệt bốn người uống đến rất hài lòng, chủ yếu là Dạ Thương Diệu hết sức hợp mấy người khẩu vị. Lao Trịnh, mai kia chúng ta đi lãnh giáo một chút, mở mang kiến thức một chút chúng ta này đem chấp pháp lợi hại. Lộc mở miệng nói ra, các ngươi liền là chạy người ta rượu đi, bất quá bản tọa nói đến thoại, các ngươi nhất định phải hướng phía trong lòng đi, luận kỹ xảo chiến đấu, các ngươi tại người ta trước mặt là cặn bã. Phong Liệt dẫn theo cuối cùng một vò rượu, tại Lộc Tam Nhân trông mong ánh mắt bên trong rời đi. Dạ Thương trở lại trong trạch tử, lại bắt đầu tu luyện. Trước kia theo Trúc Viên thôn đi ra, Dạ Thương cảm thấy nhị giai tụ nguyên tu vi liền rất lợi hại, nhìn xem Dương Sâm đám người săn giết yêu thú, hắn hết sức hâm mộ. Sau đó tại dược cốc, Dạ Thương nhìn thấy rất nhiều ngưng đan kỳ người tu luyện, cảm thấy ngưng đan kỳ là có thể tính là cao thủ, có thể theo lịch luyện, hắn cảm thấy phân thần kỳ mới đủ, mới có thể có được thiên cực huyết màu đen quan tâm, mới có thể gia nhập thiên cực huyết, hiện khi tiến vào phân thần kỳ, có thể Dạ Thương phát. Hiện nay tu vi còn chưa đủ dùng. Hôm nay nhìn thấy ba cái hắc thiết vệ đội trưởng, tu vi hắn cũng nhìn không ra. Dạ Thương tu luyện, Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi an vị ở một bên, ngâm trà trò chuyện. Ngày thứ hai Dạ Thương tu luyện thương pháp thời điểm, Lộc, Phạm Trung Hiếu cùng Trịnh Thành tới, Phùng Bá đem mấy người tới diễn võ trường. Mấy tương lai, ngồi. Dạ Thương mở miệng chào hỏi. Cái này tòa nhà ta trước kia đã tới, bất quá không biết tại như vậy có như thế phong cách, tới. Chúng ta trước luận bàn một chút, hai vị đệ muội cho an bài một chút cơm trưa, cái kia cần rượu. Lộc mở miệng nói ra, các ngươi đến khi phụ ta, còn muốn ăn uống miễn phí. Dạ Thương vừa cười vừa nói, đây là luận bàn, là muốn cùng một chỗ tiến bộ, làm là chủ nhân, các ngươi chẳng lẽ không tiếp đãi. Lộc vừa cười vừa nói, đùa giỡn mấy câu, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ cùng Phùng Thẩm, còn có tỷ nữ đi làm thịt rượu. Thống lĩnh đại nhân để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút người kỹ xảo chiến đấu, như thế, chúng ta liền dùng ngang hàng tu vi luận bàn. Lộc mở miệng nói ra, cái kia Dạ Thương liền cùng vài vị đội trưởng lĩnh giáo một người. Dạ Thương cũng không có lập dị, dẫn theo luân hồi thương đã đến trên diễn võ trường. Lộc cũng đi theo xuống tràng, cùng Phong Liệt một dạng, Lộc vũ khí cũng là chiến đao. Đối Dạ Thương gật gật đầu, Lộc chiến đao túi xuống liền hướng phía Dạ Thương bắt đầu công kích. Dạ Thương bên này luân hồi thương vung lên. Thi triển ra thất tinh diệu nguyệt thương liền cùng Lộc chiến đấu. Vừa mới chiến đấu, Lộc liền bị áp chế, đang đối mặt đụng, Dạ Thương xoắn ốc sức lực sẽ đem hắn chiến đao mang mở, thương vẫn là thẳng tiến không lùi tiến công, Lộc chiến đao hướng phía Dạ Thương luân hồi thương thân thương đón đỡ, lại hội Dạ Thương thêm chú tại thân thương chấn động sức lực bị đánh văng ra. Chiến đấu hai mươi mấy chiêu, Lộc chống không tay trái quơ quơ, liền lui về sau, này không có cách nào chiến đấu xoắn ốc sức lực, chấn động sức lực, này không cách nào khắc chế. Ta đây đi thử một chút. Phạm Trung Hiếu nhìn một chút Dạ Thương, dẫn theo chiến đao đến trong diễn võ trường. Sau đó chiến đấu cùng vừa rồi cái kia một trận là giống nhau, sử dụng ngang nhau tu vi Phạm Trung Hiếu liền không cách nào cùng Dạ Thương chiến đấu. Dạ Thương thân thể cường độ cao, lực lượng lớn, lại thêm xoắn ốc sức lực cùng chấn động sức lực bọn hắn liền pháp ngăn cản, nếu như dùng cao tu vi, cái kia liền không có ý nghĩa. Chúng ta đè lên nhau sức lực không có hiệu quả, không đợi phía sau chân khí đi lên, liền sẽ bị đánh lui. Lộc nhữ mày nói ra. Lộc Tam Nhân năng lượng kỹ xảo phát lực là đè lên nhau sức lực, tại Dạ Thương xoắn ốc sức lực cùng chấn động sức lực trước mặt, liền không phát huy ra được uy lực. Tiếp lấy mấy người trò chuyện, thỉnh thoảng xuống tràng luận bàn, giữa trưa Lộc Tam Nhân cùng Dạ Thương cùng uống đến rượu, buổi chiều ba người mới lảo đảo lắc lư rời đi. Ba tên này liền là tới trộn lẫn uống rượu, bất quá người khá tốt tiếp xúc, không có vẻ kiêu ngạo gì. Dương Lôi mở miệng nói ra. Dạ Thương cười cười, đều là trực sảng hán tử, ai lại không thiếu uống rượu. Kỳ thật liền là tới trao đổi. Trả lời phủ thành chủ hộ vệ trong đường, Lộc Tam Nhân uống trà tỉnh dậy rượu. Này Dạ Thương không hổ thống lĩnh đại nhân coi trọng, không nói hắn tuyệt chiêu của hắn, liền một tay thương pháp, nam giới bậc tu vi rất khó chống lại. Phạm Trung Hiếu mở miệng nói ra. Có thời gian lại đi, thương pháp tốt, rượu cũng không tệ. Lộc vừa cười vừa nói. Mấy ngày kế tiếp không có người quấy rầy Dạ Thương, Dạ Thương an tĩnh tu luyện, hắn không có tu luyện thế nào thương pháp, tu vi không tăng lên. Thương pháp uy lực không cách nào lại tiếp tục tăng lên. Thấy Dạ Thương không tu luyện thương pháp, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ lôi kéo Dạ Thương đi dạo phố, còn không có ra tòa nhà, Dạ Thương liền bị người ngăn chặn. Các ngươi là tòa nhà này chủ nhân? Dẫn đầu nam tử mở miệng hỏi. Ta là, ngươi lại là người nào? Dạ Thương nhíu nhíu mày, hắn phát hiện người tới tư thái rất cao, ánh mắt bên trong không có thiện ý. Xích Vân Tông Xích Nguyên, ngươi này tòa nhà, ta nhìn chúng, các ngươi trong ba ngày dọn đi. Xích Nguyên mở miệng nói ra. Xích Vân Tông. Ta cũng tính hiểu biết, ta nếu không chuyển đâu. Dạ Thương nhìn Xích Nguyên liếc mắt nói ra. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, chuyện gì xảy ra đối ngươi thật không tốt. Xích Nguyên lạnh mặt nói. ngươi đây là uy hiếp. Dương Lôi lạnh giọng nói ra. Đúng, Đông Huyền Thành mỗi ngày đều chết rất nhiều người, có người cũng không biết chết như thế nào. Xích Nguyên trực tiếp đem uy hiếp ý tứ nói hết sức ngay thẳng. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 344, đệ lại chém giết. Người uy hiếp ai vậy? Dương Lôi phát giận, trực tiếp rút kiếm liền hướng phía Xích Nguyên chém tới, nàng nhất chịu không được cái này. Xích Nguyên cũng xuất ra vũ khí cùng Dương Lôi chiến đấu tại cùng một chỗ, những người khác cũng ra tay, hướng phía Dạ Thương vọt tới. Cái này là Đông Huyền Thành, mỗi ngày to to nhỏ nhỏ lúc chiến đấu có phát sinh, so liền là thực lực. Cái này là mạnh được yếu thua, làm ăn muốn có chỗ dựa, cũng phải giao phí bảo hộ, bằng không liền sẽ nuốt, sẽ bị chèn ép, cái này là thói đời. Chuyện như vậy, hộ vệ đội là bất kể, Đông Huyền Thành quá lớn, chỉ cần bất qua ô vông, không đi động phủ thành chủ quản hạt sản nghiệp, cái kia liền không sao. Chiến đấu tiến hành hết sức kịch liệt, Xích Nguyên mang tới người rất mạnh, chính hắn là ngũ giai, mặt khác một người trung niên nam tử cũng là ngũ giai, phía sau còn có ba cái tứ giai tùy tùng. Tại Dạ Thương này tòa nhà nguyên chủ nhân bị phủ thành chủ bắt đi chém giết về sau, Xích Nguyên liền ghi nhớ, định tìm quan hệ mua lại, thế nhưng không chờ hắn nghiên cứu hiểu rõ đâu, tòa nhà đã đến Dạ Thương trong tay. Vừa mới bắt đầu mấy ngày, Xích Nguyên không dám động, không biết nội tình lộn xộn, hội dễ dàng gặp trở ngại. Nhìn mấy ngày, Xích Nguyên không có phát hiện có nhân vật nào đó tới Dạ Thương nơi này, Lôi Hỏa hắn không biết, Lộc ngày đó ăn mặc thường phục, hết sức tùy ý trước tới bái phỏng, Xích Nguyên an bài người liền không nhận ra được. Cho nên Xích Nguyên phán định Dạ Thương chỉ là cùng Lâm quản sự có chút quan hệ, cùng Lâm quản sự quan hệ hắn còn không sợ, quản sự là văn chức quan viên, liên lụy không đến trong chiến đấu. Chiến đấu tiến hành hết sức kịch liệt, Dạ Thương cùng Ninh Thanh Phong đem Xích Nguyên mang tới tứ giai tùy tùng đánh tàn phế. Chiếu cố tốt những người khác. Bàn giao Ninh Thanh Phong một câu, Dạ Thương liền hướng phía cùng Dương Lôi chiến đấu Xích Nguyên phóng đi. Các ngươi đều phải chết. Xích Nguyên gầm nhẹ một tiếng, phất tay phát ra một cái tín hiệu. Theo tín hiệu phát ra không lâu sau, liền đến mười mấy người. Lão giả dẫn đầu một trưởng liền đem Dương Lôi đẩy lui, tiếp lấy Tư Không Sơ Vũ cũng thối lui đến Dạ Thương bên người. Chuyện gì xảy ra? Lão giả nhìn về phía Xích Nguyên. Thúc thúc, bọn hắn vì tòa nhà này không thể nhượng bộ, muốn cùng chúng ta liều chết. Xích Nguyên mở miệng nói ra. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời xuất hiện trên trăm hắc vũ khác, tiếp lấy bên trên có người nhảy xuống. Theo kịch liệt đạp đất thanh âm, thuần một sắc áo giáp hộ thân hắc thiết vệ, đem Xích Vân Tông người vây lại. Cầm đầu nam tử mặc áo giáp đen đi đến Dạ Thương trước người, xốc lên mặt nạ, tình huống như thế nào? Xốc lên mặt nạ nam tử không là người khác, đúng là hắc thiết vệ đội trưởng Lộc. Không có gì, liền là bọn hắn coi trọng chỗ này tòa nhà, để cho ta dọn đi, ta không đồng ý, cái này đánh nhau, tiếp lấy bọn hắn cứu binh liền xuất hiện. Dạ Thương giản yếu nói một lần. Này thật đúng là phách lối a. Lộc cười. Vị đại nhân này, hắc thiết vệ chỉ là chém giết vi phạm không phu quân thành viên a. Chúng ta Xích Vân Tông thế nhưng là hàng năm đều cho phủ thành chủ giao nạp tinh thạch, chuyện nơi đây còn mời đại nhân không nên nhúng tay. Lão giả mở miệng nói ra. Như người bình thường là như thế này, thế nhưng hôm nay không được, hắn là Đông Huyền Thành hắc thiết vệ chấp pháp, các ngươi hiện tại ăn cướp, đều ăn cướp đến chúng ta Đông Huyền Thành hắc thiết vệ chấp pháp thân bên trên. Này thật đúng là một chuyện cười, ngươi nói cho bổn đội trưởng, bổn đội trưởng làm thế nào? Các huynh đệ, các ngươi nói làm thế nào? Lộc buông xuống mặt nạ. Giết! Hắc thiết vệ phát ra gầm lên giận dữ. Lao giả vẻ mặt biến, Xích Nguyên mấy người cũng đều khiếp sợ lui lại. Đội trưởng đại nhân, trong này có hiểu lầm. Lao giả là Xích Vân Tông trưởng Lao Xích Ảnh, hắn hiện tại ra đầu có chút run lên, biết hôm nay việc này trọng lớn. Hiểu lầm! Đều động thủ, hiện tại cùng bổn đội trưởng nói hiểu lầm. Hôm nay động thủ đều cầm xuống. Có bản lĩnh các ngươi phản kháng cái, chạy trốn cấp cho bổn đội trưởng nhìn một chút. Lộc trong giọng nói mang theo cười lạnh. Chạy, ai dám chạy? Có lẽ có thể chạy nhất thời, nhưng là tuyệt đối hội bị bắt được. Mặt khác nếu như chạy trốn, sao còn muốn liên lụy tông môn? Hôm nay nếu như ai dám chạy, hắc thiết vệ dưới cơn nóng giận, liền có thể đem Xích Viêm môn thế lực quét ngang. Một con hắc thiết vệ không đáng sợ, thế nhưng hắc thiết vệ bên trên có cao cấp thống lĩnh. Hắc thiết vệ tiến lên. Trực tiếp Xích Nguyên chờ động thủ 5 người trực tiếp bắt. Kéo qua một bên chém, đừng ô vế đường. Lộc trực tiếp hạ chém giết mệnh lệnh. Xích Ảnh khỏe mắt quất quất, hai cái ngũ giai tinh anh à, liền muốn như thế bị chém dụng, nhưng hắn không dám có bất kỳ ngôn ngữ cùng động tác, bởi vì một khi có phản kháng ý tứ, vậy hắn cũng phải bị cầm xuống, bởi vì lúc này một thân áo giáp đen, bọc lấy đỏ áo choàng phong liệt xuất hiện. Bản thống linh muốn uống cái rượu, đều có thể gặp phải như thế sự tình, đây là tới cửa cướp bóc. Phong Liệt nhìn xem Lộc hỏi. Đúng thế. Lộc gật gật đầu. Vậy còn chờ gì, nhìn xem bản thống lĩnh làm cái gì. Chém. Xích Vân Tông người là A. nhớ kỹ chỗ này tòa nhà, chỉ cần nơi này có một chút việc, hậu quả các ngươi biết, cút. Phong Liệt đối do bóng đám người giống lên một tiếng. Nắm thi thể mang đi. Nhìn xem đỏ bóng đám người rời đi, Lộc lại hô một tiếng. Nhiều tạ thống lĩnh đại nhân, đa tạ Lộc đại ca, còn có các huynh đệ, không nói mặt khác, tìm một gian tiểu lâu đi. Dạ Thương Thu Luân Hồi Thương mở miệng nói ra. Liên thích ngươi này không bút tích tính tình, các huynh đệ đi. Phong Liệt đối Lộc cùng Hắc Thiết Vệ thành viên hô một tiếng. Tại một gian tiểu lâu bên trong, Dạ Thương bày yến hội, rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi một thoáng Hắc Thiết Vệ. Lộc cho Dạ Thương truyền lại tín hiệu khói lửa, này mắt không mở người quá nhiều, chúng ta Hắc Thiết Vệ chấp pháp tòa nhà bị cướp, cho dù là không có cướp đi cũng mất mặt ta. Phong Liệt mở miệng nói ra. Lộc gật gật đầu, liền lấy ra mấy cái nhỏ ống sắt đưa cho Dạ Thương. Một trận này rượu, uống thời gian rất lâu, Phong Liệt bọn người mới rời đi. Không có quan diện thân phận thật đúng là không được, này đấu tranh tùy thời đều có. Dương Lôi hơi xúc động mở miệng nói ra. Lão gia hỏa kia tu vi rất cao, là ngũ giai trung kỳ, ta cùng cựu sư tỷ ngăn không được, bất quá phong thống linh tu vi càng cao, hắn dám có một tia bất mãn, dám có một tia phản kháng ý tứ, xuống chẳng cũng là bị chém giết. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Kim Diễm Môn cùng Xích Vân Tông hiện tại cũng hận ta nhóm tận xương, chúng ta đến Đông Huyền Thành tin tức, là không gạt được bọn hắn. Tại Đông Huyền Thành bên trong bọn hắn không dám động, nhưng cũng sẽ nhìn chằm chằm chúng ta. Dương Lôi mở miệng nói ra. Lúc này ở Xích Vân Tông thế lực sở thuộc một chỗ trong biệt viện, Xích Ảnh nổi trận lôi đình, đem đồ uống trà té nháo nhuẹn. Trường Lão, điều tra ra được, mấy cái kia là dược cốc người, người trẻ tuổi kia là dược cốc cốc chủ đệ tử Dạ Thương, An Mặc Lam Sa nữ tử cũng là dược cốc cốc chủ đệ tử, An Mặc màu trắng váy lụa nữ tử trước mắt không có tin tức. Một cái Xích Vân Tông đệ tử mở miệng nói ra. Phái người mật thiết chú ý bọn hắn hành động, mặt khác truyền lệnh xuống, cùng dược cốc phương diện có bất kỳ xung đột nào, mặc kệ lớn nhỏ sự tình đều muốn nhượng bộ. Xích Ảnh mở miệng hạ đạt mệnh lệnh này hắn hạ đến biệt khuất, thân là Đông Huyền vực thất đại siêu cấp một trong, hiện tại muốn đối dược cốc cái này cấp một thế lực nhượng bộ. Xích Vân Tông không sợ dược cốc, nhưng sợ phủ thành chủ lực lượng muốn quét sạch Xích Vân Tông thế lực, đó là dễ như trở bàn tay. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 345, không thể cùng tồn tại. Rời đi quán rượu, tùy tiện tại trên đường phố tản bộ một vòng, Dạ Thương ba người liền trở về tòa nhà. Hiện tại này tòa nhà có danh tự, trên đầu cửa có thanh tâm tiểu trúc bốn chữ, là Tư Không Sơ Vũ đặt tên. Thập Tam, sự tình hôm nay phiền phức không lớn a? Ninh Thanh Phong mở miệng hỏi. Nhường Ninh đại ca lo lắng, ta có cái quan diện thân phận, bọn hắn còn không dám trắng trợn đụng chúng ta. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, Dạ Thương cùng Ninh Thanh Phong người một nhà quen thuộc, xưng hô bên trên cũng tùy ý rất nhiều. Vậy thì tốt, thế đạo này là thật loạn, về sau đi ra ngoài muốn cẩn thận chút. Hàn Lâm mở miệng nói ra. Ninh đại ca, đây là Hắc Thiết Vệ truyền tin tín hiệu, lúc ta không coi ở đây, có đến gây chuyện, chịu không được liền phát tín hiệu xin giúp đỡ, an toàn của nơi này rất trọng yếu. Dạ Thương đem Hắc Thiết Vệ đưa tin tín hiệu đưa cho Ninh Thanh Phong một con. Ninh Thanh Phong gật gật đầu, hắn không sợ chết trận. Thế nhưng tòa nhà này an toàn trọng yếu. Sau đó Dạ Thương ba người liền trở về sân sau. Hẳn là không có vấn đề gì, phong thống lĩnh lần này là trùng hợp bắt kịp, bất quá hắn cũng đã nói, sẽ cùng mặt khác thống lĩnh hội chào hỏi, mặt khác Xích Vân Tông cũng không dám tiếp tục khó xử chúng ta, bọn hắn không sợ chúng ta, thế nhưng sợ phủ thành chủ lực lượng. Dạ Thương mở miệng nói ra, người đem tu vi tăng lên dưới, chúng ta hồi trở lại dược cốc nhìn một chút. Dương Lôi gật gật đầu, hắn vẫn còn có chút lo lắng dược cốc tình huống bên kia. Đi qua gần nửa tháng tu luyện, Dạ Thương tu vi tăng lên rất nhiều, chân khí cách phân thần cấp 5 đỉnh phong không xa. Vạn đạo bảo điện tu luyện cũng sắp đến đoán cốt đỉnh phong, không qua đêm thương long giao tẩy tủy đàn cũng không nhiều, Dạ Thương tính toán, vừa vặn có thể kiên trì đến hắn đoán cốt cảnh đột phá. Tại Dạ Thương bên này lúc tu luyện, Phong Liệt cũng tương Dạ Thương bên này tình huống cùng Lôi Hỏa hồi báo một thoáng. Nghe Phong Liệt hồi báo, Lôi Hỏa vẻ mặt lạnh xuống, ngươi vẫn là muốn đi Kim Diễm môn khu vực chờ lệnh, đi huyết y vệ căn cứ, đem tần thống lĩnh gọi tới. Cái này Xích Viêm môn không cho bọn hắn điểm lợi hại, còn thật không biết mình bao nhiêu cân lượng. Vâng. Phong Liệt túi thấp người liền đi an bài. Nếu như là mặt khác thiết vệ chấp pháp xuất hiện tình huống này, Lôi Hỏa không đến mức coi trọng như vậy, Dạ Thương trừ bỏ thiên cực huyết bên kia thân phận, vẫn là Vũ Linh Phi tự mình lời nhắn nhủ chiếu cố, hắn một điểm không thể qua loa, cho dù là đem Xích Vân Tông tại Đông Huyền Thành thế lực rút ra, hắn cũng không thể để Dạ Thương xảy ra chuyện. Tại Lôi Hỏa suy nghĩ chuyện thời điểm, một người mặc áo giáp đen nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Thần Nam ra mắt trưởng lão. An mặc áo giáp đen nữ tử hạ thấp người nói ra, nàng huyết y vệ liền là Tần Nam thống lĩnh. Người đi an bài, đem Sích Vân Tông năm trên bậc thành viên, có việc xấu xử lý mấy cái. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Thuộc hạ lập tức đi ngay làm. Thần Nam gật gật đầu. Còn một người khác nhiệm vụ, mật thiết chú ý Dạ Thương tình huống, nếu có uy hiếp được Dạ Thương tồn tại, liền xử lý. Cùng giai không cần phải để ý đến. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Có khả năng, bất quá thuộc hạ có mấy câu muốn hỏi. Thần Nam mở miệng nói ra. Ngươi nói. Lôi Hỏa gật gật đầu. Thành chủ đại nhân không tại, chúng ta huyết ý vệ lúc này lấy trưởng lão mệnh lệnh là theo, có thể trưởng lão đem huyết ý vệ một nửa lực lượng, điều đến kim diễm môn khu vực này phù hợp sao? Thần Nam nhìn xem Lôi Hỏa hỏi. Ngươi có thể hỏi này chút, chứng minh đối thành chủ hết sức trung tâm, đây đều là ý của thành chủ, bản tọa cũng đúng lúc đi gặp thành chủ, ngươi đi theo cùng nhau đi. Lôi Hỏa đứng dậy nói ra. Tần Nam là huyết ý vệ đại thống lĩnh, đi theo Vũ Linh Phi rất nhiều năm, nàng đối Vũ Linh Phi trung tâm Lôi Hỏa không nghi ngờ, cho nên dự định mang theo nàng đi gặp hạ Vũ Linh Phi. Tại Đông Huyền thành phía bắc trên núi cao, Lôi Hỏa cùng Tần Nam gặp được Vũ Linh Phi. Gặp qua đại nhân. Tần Nam quỳ một chân xuống đất, đứng lên mà nói. Những năm này bản tọa không có trong thành, rất nhiều chuyện đều vất vả các ngươi. Vũ Linh Phi vung cánh tay lên một cái, dùng năng lượng đem Tần Nam đỡ lên. Đại nhân, thuộc hạ có một số việc muốn nói. Lôi Hỏa hạ thấp người nói ra. Nói đi. Ngươi cùng Tần Nam đi theo bản tọa thời gian dài nhất, không có gì có thể tị húy. Vũ Linh Phi gật gật đầu. Dạ Thương rất có thể liền là Dạ Nguyệt Vương triều hậu duệ, hắn có thiên phú huyết mạch, thuộc hạ dò xét một thoáng, không chỉ là có không gian chi lực, còn có đặc thù thuộc tính, loại kia thuộc tính thuộc hạ chưa thấy qua, bất quá cùng truyền thuyết hư vô thuộc tính tương tự. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Đó phải là Dạ Nguyệt Vương triều hậu duệ, chú ý an toàn của hắn, vẫn là câu nói kia, cùng giai chiến đấu không cần can thiệp, nếu có ỷ lão mại lão vậy liền giết chết. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Trước đó vài ngày, thuộc hạ vì để tránh cho không cần thiết phiền phức, liền an bài cho hắn hắc thiết vệ chấp pháp thân phận, kết quả hôm qua vẫn là có Sích Vân Tông người đi đoạt hắn tòa nhà, phát sinh một chút xung đột. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Sích Vân Tông. Phách Lôi không có giới hạn, Tần Nam, Lôi Hỏa bởi vì thân phận nguyên nhân, có một số việc không tiện ra mặt, cần muốn xuất thủ thời điểm, ngươi toàn lực hiệp trợ. Vũ Linh Phi. Thuộc hạ hiểu rõ. Tần Nam cúi thấp người. Đông Huyền vực thực lực, tuy không thể tùy tiện hao tổn, nhưng một chút cảnh khô loạn trạc, cái kia sửa chữa vẫn là muốn sửa chữa. Vũ Linh Phi nói một mình lấy. Lôi Hỏa, an bài Thiên Cực Huyết Tôn giả đi Kim Diễm Môn khu vực, nếu như Kim Diễm Môn đối Dược Cốc thực hành đả kích chí mạng, cái kia liền trực tiếp ra tay. Nếu Kim Diễm Môn cùng Dược Cốc không thể cùng tồn tại, vậy liền lưu lại một tốt, các ngươi hai cái nhớ kỹ, Dạ Thương đối với bản tọa có ân, mặt khác đối Đông Huyền vực cũng rất trọng yếu, tương lai các ngươi liền sẽ rõ ràng. Vũ Linh Phi ra lệnh. Còn có một việc, đây cũng là thuộc hạ lần này tới mục đích chủ yếu, lần trước thuộc hạ chỉ nói Dạ Thương trong tay có Thiên Mệnh Thạch sự tình, bây giờ mới biết Thiên Cực Huyết Tổng Bộ giám sát cùng hắn đã đạt thành giao dịch, muốn mượn dùng, cái này Thiên Mệnh Thạch đối đại nhân không phải cũng trọng yếu sao, rời đi Đông Huyền vực phù hợp sao? Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Chuyện này bản tọa biết, khối kia Thiên Mệnh Thạch bản tọa gặp qua, hiện tại không cần, nhường hắn tự mình làm chủ liền tốt. Vũ Linh Phi lắc đầu nói ra. Sau đó Lôi Hỏa cùng Tần Nam rời đi Vũ Linh Phi tu luyện khu vực. Trường lão, cái này Dạ Thương đến cùng là tình huống như thế nào, hắn làm sao có thể đối đại nhân có ân? Tần Nam có chút không hiểu hỏi. Đại nhân nói có, vậy nhất định có, ngươi biết bản tọa tại Thiên Cực Huyết có thân phận, có một số việc không tiện ra mặt, dù sao Thiên Cực Huyết đối thành viên có không ít hạn chế, Dạ Thương bên kia ngươi muốn để tâm, đây cũng là hôm nay bản tọa mang ngươi tới gặp đại nhân mục đích chủ yếu, chính là sợ ngươi không chăm chú, hội hỏng việc. Lôi Hỏa đối Tần Nam nói ra. Đại nhân mệnh lệnh, thuộc hạ nhất định sẽ không chọn không giữ hoàn thành, vậy liền tiêu diệt Sích Vân Tông mấy cái cao dài thành viên, cho bọn hắn nhớ lâu một chút. Tần Nam gật gật đầu nói. Đăng nhập HTTP. Muộn một chút ngươi đi gặp thấy Dạ Thương, hắn hiện tại là hắc thiết vệ chấp pháp, ngươi gặp hắn cũng phù hợp. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Tốt, đại nhân khí tức giống như biến, có phải hay không muốn tới cái kia cảnh giới trong truyền thuyết rồi? Tần Nam mở miệng hỏi, ánh mắt bên trong tràn đầy tò mò. Năm đó một trận chiến, chúng ta đều tham dự, đại nhân cảnh giới chúng ta biết, những năm này một mực chữa thương, hiện tại hẳn là khôi phục, đến mức có phải hay không có thể càng tiến một bước sẽ rất khó dự đoán. Lôi Hỏa lắc đầu. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 346, diệt sát ba đầu. Khôi phục liền tốt, quá lâu không cùng tại bên người đại nhân, trong lòng một mực không nỡ. Tần Nam mở miệng nói ra, nhìn thấy Vũ Linh Phi, nhường trong nội tâm nàng có chủ tâm cốt. Đại nhân nói, ổn định những năm này về sau, chín vực 18 châu hội xuất hiện lần nữa dung chuyển, cho nên một bên phải nắm chặt tự thân tu vi tăng lên, một vừa chú ý hiếu động thái. Lôi Hỏa mở miệng nói ra, cái kia thuộc hạ rời đi trước, đi tra một chút Xích Vân Tông có việc xấu người, ngày mai đầu của bọn hắn đều sẽ rơi xuống đất. Đối Lôi Hỏa gật gật đầu, Thần Nam liền rời đi. Dạ Thương tu luyện một đêm, sau khi thức dậy diễn luyện một hồi thương pháp, hoạt động một chút gân cốt, sau đó ngồi xuống nghỉ ngơi. Liên tiếp không ngừng phát sinh sự tình, nhường áp lực của hắn rất lớn, cũng làm cho hắn hiểu được thực lực là hết thệ căn bản. Nghĩ gì thế? Nhập thần như vậy. Tư Không Sơ Vũ theo trong lầu các đi ra, ngồi xuống Dạ Thương bên người. Đưa tay nắm qua một mảnh bị gió thổi rơi lá trúc, Dạ Thương nhìn một chút, lại là mùa thu, rời đi trúc viên thôn có 2 năm, 2 năm này phát sinh quá nhiều sự tình, cũng thấy rõ cái này thói đời. Đúng là phát sinh rất nhiều chuyện, dùng 10 năm trước, 20 năm cũng không có loạn như vậy. Dương Lôi dẫn theo váy lụa chạy nhanh mấy bước, ngồi xuống Dạ Thương phía cạnh, lúc này Thu Vũ tí tách lịch hạ xuống. Dạ Thương ngươi có phải hay không hơi mệt chút, mệt thì nghỉ ngơi mấy ngày. Tư Không Sơ Vũ lôi kéo Dạ Thương tay nói ra. Không có mệt mỏi, liền là hơi xúc động, trước kia tại Trúc Viên Thôn, thời tiết như vậy bên trong lão cha liền sẽ ngồi xổm ở dưới mái hiên hút thuốc, cùng ta giảng tố bên ngoài thế giới, khi đó ta liền suy nghĩ, bên ngoài thế giới đến cùng là dạng gì, muốn so Trúc Viên Thôn lớn hơn bao nhiêu, so cổ nam trấn lớn hơn bao nhiêu, ý nghĩ trước kia quá ngây thơ. Dạ Thương vừa cười vừa nói, 2 năm này ngươi đã trải qua rất nhiều, nhưng cũng thu hoạch rất nhiều, ngươi đem Sơ Vũ lửa gạt tới tay, cựu sư tỷ này không phải cũng tiện nghi ngươi. Dương Lôi tựa ở Dạ Thương trên thân nói ra. Cho nên ta hội nghiêm túc chân quý. Dạ Thương lôi kéo Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi tay nói ra. Cho chuyện trong chốc lát, Dạ Thương dự định đi tu luyện. Đúng vào lúc này, Ninh Thanh Phong cùng Hàn Lâm tiến nhập sân sau. Ninh đại ca, tẩu tử, các ngươi tới ngồi. Nhìn xem tại mưa nhỏ bên trong Ninh Thanh Phong cùng Hàn Lâm, Tư Không Sơ Vũ phất tay hô một tiếng, hô 2 người đến cái này trong đỉnh tới. Thập Tam, hôm nay tẩu tử ngươi đi mua món ăn, nghe nói việc lớn. Xích Vân Tông 3 vị cường giả bị chém giết, tất cả đều là một chiêu chí mạng, không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Tiến vào đình về sau, Ninh Thanh Phong mở miệng nói ra. Chẳng lẽ là người của phủ thành chủ ra tay? Dạ Thương hơi kinh ngạc nói thầm lấy. Hẳn là, rõ ràng là nhằm vào Xích Vân Tông, nếu như là nguyên nhân khác sẽ chỉ giết 1 cái, bất quá ngay cả lấy giết 3 cái, nghe nói bị giết 3 người bên trong. Tu vi cao nhất chính là Xích Vân Tông tại Đông Huyền Thành người phụ trách, ngũ giai hậu kỳ tu vi. Không phải tôn giả căn bản giết không được hắn. Ninh Thanh Phong nói xong tình huống cặn kẽ. Chúng ta cũng đi ra xem một chút. Dạ Thương nhìn bầu trời một chút. Mưa đã tạnh, Dạ Thương dự định đi ra xem một chút, đây cũng không phải là việc nhỏ. Dạ Thương mấy người còn chưa tới tòa nhà cửa chính, có người xuất hiện, là Lộc mang theo Tần Nam. Thống lĩnh đại nhân, chính là chỗ này. Lộc nhìn xem tòa nhà cửa nhà nói ra. Lộc đại ca tới, làm sao đứng tại cửa ra vào, vị này là... Dạ Thương mấy người đi tới cửa, nhìn thấy Lộc, liền mở miệng chào hỏi. Dạ Thương, ta giới thiệu cho ngươi, vị này là Tần Nam thống lĩnh đại nhân muốn đến xem, ta liền mang theo đến đây. Lộc mở miệng nói ra. Dạ Thương quay đầu đánh giá Tần Nam. Hôm nay Tần Nam ăn mặc hết sức tùy ý, một thân bó sát người áo lam, bên ngoài ăn mặc mở và táo trường bào, tóc dài tại sau cổ vị trí đơn giản buộc chặt lên. Gặp qua Tần Nam đại nhân. Dạ Thương đối Tần Nam chắp tay một cái. Ừm. Không mời bản thống lĩnh đi vào ngồi một chút sao? Tần Nam đánh giá Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi liếc mắt về sau, mang theo tinh mang 2 mắt quét mắt Dạ Thương. Thống lĩnh đại nhân thỉnh. Dạ Thương nghiêng người làm một cái thủ hiệu mời, hắn biết cái này Tần Nam tính công kích rất mạnh, theo ánh mắt cũng có thể thấy được tới. Đến sân sau, Dạ Thương tự mình pha trà tiếp đãi. Phong Liệt có chuyện rời đi, ngươi về sau về đến bản tọa dưới trướng, bản tọa dưới trướng không cần quả hờ mềm, hôm trước sự tình, làm sao lại thu tay lại rồi? Tần Nam uống một ngụm trà hỏi. Không thu tay lại, cũng đánh không lại người ta. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hắc thiết vệ không phải đến rồi hả? Trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ, chẳng phải xong việc. Tần Nam mở miệng nói ra. Ta là người mới, không thể cho hắc thiết vệ gây phiền toái, mặt khác bọn hắn cũng không biết ta là hắc thiết vệ người, xem như ngộ thương. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Hắc thiết vệ chẳng phân biệt được lão nhân người mới, cũng không có phiền phức nói chuyện, ngộ thương. Nếu như ngộ thương có khả năng tha thứ, cái kia Đông Huyền Thành ngày ngày phát sinh ngộ thương. Tần Nam lạnh giọng nói ra. Sát khí nặng. Dạ Thương phát hiện Tần Nam so Phong Liệt sát khí nặng hơn nhiều. Dạ Thương không có nói tiếp, hắn suy đoán, Xích Vân Tông mấy cường giả khả năng liền là này Tần Nam ra tay xử lý. Hắc thiết vệ chế độ nghiêm minh, không khi dễ người, không lấy tự thân địa vị làm sở thuộc gia tộc, sở thuộc thế lực kiếm lời, điểm ấy nhất định phải tuân thủ, nhưng cũng phải sinh hoạt, nếu như gia đình đều không thể an ổn sinh hoạt, liền trong nhà đều không bảo vệ được, còn nói gì bảo vệ Đông Huyền Thành. Thần Nam mở miệng nói ra. Dạ Thương hiểu rõ. Dạ Thương gật gật đầu. Tới đi. Ngươi gánh vác phong liệt phân thần cấp 9 tu vi tiến công, cái kia bản thống lĩnh cũng thử một chút. Tần Nam đi tới diễn võ trường, phất phất tay lấy ra một thanh trường kiếm. Nhìn xem Tần Nam trường kiếm, Dạ Thương ngơ ngác một chút, đó là một thanh chỉ có ngón cái rộng, dài 4-5 thước nhuyễn kiếm, là kỳ môn binh khí. Dạ Thương tay trái mang lên trên xanh thấm trảo bộ, cầm lấy luân hồi thương đi tới giữa sân, hắn là lo lắng này Tần Nam có chiêu số quái dị. Ra chiêu đi. Phong liệt là bản thống lĩnh huấn luyện ra, bản tọa muốn nhìn hắn là tại sao thua. Tần Nam nhìn xem Dạ Thương nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, thi triển xoắn ốc sức lực, phất tay liền là 4 thương, tiếp lấy thân thể di chuyển nhanh chóng. Hắn không dám có một tia chủ quan, đầu tiên hắn phát hiện này Tần Nam sát khí nặng, sử dụng chính là kỳ môn vũ khí, lại nghe được phong liệt là này Tần Nam huấn luyện ra, liền cẩn thận một chút. Tần Nam thân thể không núp đích, tay phải vung vẩy, nhuyễn kiếm thành roi liền hướng phía Dạ Thương luân hồi thương quất tới. 3. Nhuyễn kiếm quất vào luân hồi thương thân thương, nhường Dạ Thương luân hồi thương chấn động, công kích phương hướng dịch ra một chút, tiếp lấy cái kia nhuyễn kiếm cùng linh xà mở dạng, vòng quanh Dạ Thương luân hồi thương liền hướng phía Dạ Thương cánh tay đâm giết tới. Dạ Thương chân khí bạo động, chấn động kinh bạo phát, luân hồi thương phát ra tiếng ông ông, đem nhuyễn kiếm bắn ra. Lần thứ nhất giao phong bất phân cao thấp, Dạ Thương lại bắt đầu vòng thứ hai công kích, luân hồi thương thân thương thi triển chấn động sức lực, mũi thương thi triển xoắn ốc sức lực, lần nữa hướng phía Tần Nam Dạ Thương công kích. Dạ Thương biết dạng này luận bản là tăng lên năng lực thực chiến cơ hội tốt, bởi vì Tần Nam dạng này người, bình thường ra tay liền là giết người, nơi nào sẽ tùy tiện ra tay luận bản đâu. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 347, muốn tàn nhẫn một điểm. Dạ Thương thi triển chấn động sức lực, chấn khai Tần Nam nhuyễn kiếm, cái này khiến Tần Nam nhãn tỉnh sáng lên, sau đó tay phải nhảy lên, nhuyễn kiếm thẳng tắp hướng phía Dạ Thương bên này đâm giết tới. Dạ Thương thân thể lùi lại, đồng thời mượn lực ra thương, bốn thương nhất tuyến hướng phía Tần Nam nhuyễn kiếm điểm đi qua. TT. Xoắn ốc sức lực cuốn lên, đem Tần Nam nhuyễn kiếm mang lệch, Dạ Thương luân hồi thương tiếp tục trước giám sát. Chiêu thứ nhất Dạ Thương luân hồi thương bị quất mở, xoắn ốc sức lực không có thi triển đi ra uy lực, hiện tại trước thi triển chấn động sức lực, bắn ra Tần Nam vũ khí, xoắn ốc sức lực uy lực liền đi ra. Tần Nam dưới chân chấn động lui về phía sau mấy bước, tay phải cúi xuống, nhuyễn kiếm mấy cái chồng chất ngăn tại luân hồi thương mũi thương phía trước, tiếp cổ tay tiếp tục run run sau đó mãnh lực bắn ra. Năng lượng va chạm nhường Dạ Thương bị chấn lui lại mấy bước, bất quá Tần Nam bị đẩy lui càng nhiều. Dương ra luân hồi thương, Dạ Thương thân thể chớp động, lần nữa hướng phía Tần Nam xông tới giết. Tần Nam bên này cánh tay phải vũ động, dài đến 4-5 thước nhuyễn kiếm cùng linh xà mở dạng, cần lúc phòng thủ, liền uốn lượn chồng chất thành mấy đạo ngăn cản luân hồi thương. Dạ Thương luân hồi thương bên trên xoắn ốc sức lực cũng chỉ có thể mang lệch phía trước mấy chồng, phía sau không di chuyển được, cũng không cách nào xuyên thấu. Tần Nam phòng thủ hoàn tất, chân khí quán thâu đến nhuyễn kiếm bên trong, nhuyễn kiếm liền biến thành vũ khí tầm xa, hướng phía Dạ Thương công kích, không qua đêm thương chấn động rót vào trong thân thương, luân hồi thương vung lên liền có thể đem trường kiếm đánh văng ra, giải trừ uy hiếp. Dạ Thương cảm giác như thế không được, Tần Nam cho dù rơi vào hạ phòng, nhưng chân khí hùng hậu, tiêu hao hắn so sánh ăn thiệt thòi, có ý nghĩ Dạ Thương cải biến chiến thuật. Phất tay bốn thương phát ra về sau, Dạ Thương khống chế trong thân thể vạn đạo bảo điện năng lượng bắn ra tiến vào luân hồi thương. Đinh. Keng. Liên tục 4 tiếng giòn vang, Dạ Thương luân hồi thương mũi thương xoắn ốc sức lực mang mở Tần Nam nhuyễn kiếm trước 4 chồng, sau đó tiếp theo mà đến vạn đạo bảo điện năng lượng bùng nổ, thi triển chấn động sức lực. Giòn vang tiếng lần nữa truyền ra, Tần Nam nhuyễn kiếm cuối cùng 3 chồng cũng bị Dạ Thương trong thân thể vạn đạo bảo điện năng lượng buộc phát ra chấn động sức lực chấn khai. Tại Tần Nam ánh mắt khiếp sợ bên trong, Dạ Thương chân khí lần nữa bắn ra mà đến. Lần này Dạ Thương thi triển chính là gợn sóng sức lực. Gợn sóng sức lực chống đỡ chân khí, vọt tới Tần Nam trong nháy mắt nâng lên giường 2 tầng trên nhuyễn kiếm. Theo năng lượng va chạm gợn sóng xuất hiện, ngay sau đó Tần Nam thân thể bay ngược ra 2 trượng. Lúc này Dạ Thương thân thể lăng không mà lên, lần nữa 4 thương hợp nhất hướng phía Tần Nam xung phong, thân thể năng lượng cùng chân khí thay nhau xuất kích, 3 loại năng lượng kỹ xảo phát lực không ngừng biến hóa, liền không cho Tần Nam ra tay công kích cơ hội. Một màn này nhường Lộc thấy choáng, đây là phân thần trung kỳ tu vi chiến đấu sao? Tần Nam là phủ thành chủ đại thống lĩnh tất cả hộ vệ đội, mặc kệ là bên ngoài lực lượng, vẫn là Lộc vẹn vẹn biết một chút âm thầm lực lượng, đều là Tần Nam quản hạt. Tần Nam không chỉ là tu vi cao, năng lực thực chiến mạnh hơn, nhưng bây giờ đã bị Dạ Thương ngăn chặn. Phải biết này rất khó, Tần Nam cho dù là áp chế tu vi, thế nhưng đối chiến kỹ, chiến thuật cùng năng lượng vận dụng lý giải, vậy cũng là cực cao. Chiến đấu đến hưng khởi, Dạ thương năng lượng thuộc tính biến, không chỉ là đơn giản thông qua hai tay, nhường huyền ngọc linh khí hàn khí che giấu năng lượng của mình thuộc tính, là trực tiếp kích phát huyền ngọc linh khí, hướng phía Tần Nam đánh giết tới. Tần Nam thuộc tính rất sớm liền thể hiện, là phong thuộc tính, công kích tốc độ cao, quỷ dị. Dạ thương cực hàn huyền ngọc linh khí vừa xuất hiện, theo luân hồi thương liền đánh tới Tần Nam trên nhuyễn kiếm, tiếp lấy trắng xóa huyền ngọc linh khí hướng phía Tần Nam hai tay công kích đi qua. Tần Nam vẻ mặt khẽ giật mình, sau đó lui về phía sau mấy bước, tay trái vung lên đem còn muốn hung hăng kích dạ thương cầm cố lại, không cần chiến đấu. Nói dứt lời Tần Nam, vung ra đối dạ thương trói buộc, xem lấy nhuyễn kiếm trong tay bên trên hàn mang, không biết suy nghĩ gì. Đa tạ đại nhân chỉ bảo. Dạ thương thu luân hồi thương, đối Tần Nam cúi thấp người, này một trận chiến hắn chiến đấu rất sung sướng. Rất không tệ. Không đề cập tới tu vi, ngươi đối với chiến đấu lý giải, cùng với đối năng lượng kỹ xảo phát lực trường khống, bản thống lĩnh cảm thấy không bằng, phong liệt trình độ ở trước mặt ngươi xác thực không đáng chú ý. Tần Nam cánh tay chấn động, đem nhuyễn kiếm thu vào. Thống lĩnh đại nhân trồng chất sức lực ảo diệu càng sâu. Dạ thương mở miệng nói ra. Nói ra, có chút mất mặt. Bản thống linh tại phân thần kỳ đỉnh phong thời điểm chỉ nắm giữ tầng 5 trồng chất sức lực, 7 tầng trồng chất sức lực là hậu kỳ cảm ngộ, tầng 5 trồng chất sức lực hoàn toàn không đủ ngươi này xoắn ốc sức lực, chấn động sức lực cùng gợn sóng sức lực khi dễ, ngươi cuối cùng thi triển không phải ngươi tự thân thuộc tính, bởi vì ngươi cũng không phải là băng thuộc tính, bản thống lĩnh cũng liền không đi đào ngươi đấy. Thần Nam đi đến bên diễn võ trường đỉnh, tự mình ngã uống trà nước. Hai khốc tượng. Lưới đang 8Z bản đột phát. Dạ thương đa tạ đại nhân chỉ giáo. Dạ thương lần nữa cúi thấp người. Không cần khách khí, Lộc, các ngươi có thời gian thực sự phải thật tốt nghiên tập kỹ xảo chiến đấu, đây là thật sự đồ vật, ngang nhau tu vi chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo quá then chốt. Thần Nam nhìn xem Lộc nói ra. Thuộc hạ hiểu rõ. Lộc cúi thấp người, hắn nhìn Dạ thương cùng Tần Nam chiến đấu, đã có rất sâu cảm xúc. Rất nhiều người đều truy cầu tu vi cùng cảnh giới tăng lên, cảm thấy đây là mấu chốt nhất, trên thực tế cho rằng như vậy không sai, tiến vào tôn giả sau chiến đấu. Dựa vào là liền là đối năng lượng khống chế cùng lý giải, nhưng năng lượng vận dụng kỹ xảo cao, tùy tiện liền có thể nghiền ép đồng cấp đối thủ. Thần Nam mở miệng nói ra. Nhiều tạ thống lĩnh đại nhân đề điểm. Lộc túi thấp người nói ra. Dạ thương, bản thống lĩnh có mấy câu muốn nói với người, trên thế giới này nghĩ đứng được ổn, cần rất nhiều nhân tố, chỗ dựa, quan hệ các loại, chủ yếu nhất nhất định phải tàn nhẫn một điểm, chỉ cần người khác trêu chọc người, vậy liền hướng phía trong chết giết, giết tới người khác sợ mới thôi. Thần Nam mở miệng nói ra. Tối hôm qua sự tình, là thống lĩnh an bài. Dạ thương trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Đúng vậy, mấy cái kia rắc rưởi đã làm nhiều lần không người không quỷ sự tình, trước kia cảm thấy không cần thiết, liền không thu thập. Hiện tại bọn hắn nghĩ muốn thử một chút chúng ta hát thiết vệ cường độ, vậy liền thử một chút, xem bọn hắn đụng đến lên không. Tần Nam cười lạnh một tiếng, hoàn toàn liền không có đem Xích Vân Tông để vào mắt. Ba cái ngũ giai người tu luyện, còn có ngũ giai hậu kỳ. Đây là một cái tông môn lực lượng trung kiên, có thể cũng bởi vì Tần Nam muốn làm cho đối phương biết hắc thiết vệ cường độ, trực tiếp bị diệt. Nếu là dược cốc xảy ra chuyện như vậy, đây tuyệt đối là thương cân động cốt, nguyên khí tổn thương nặng nề, cho dù là Xích Vân Tông cao thủ nhiều, chuyện này đối với bọn hắn đả kích cũng là rất lớn. Xích Vân Tông tại Đông Huyền Thành trong tổng bộ, Xích Ảnh vẻ mặt tâm trầm, môn bên trong ba người thi thể liền bày trong đại sảnh, vết thương chí mạng là đầu, ba người cái chán có lớn chừng ngón cái động. Xích Ảnh hiểu rõ này là bởi vì cái gì, bởi vì Xích Vân Tông đụng phải không nên đụng người, cho không nên dây vào sự tình, lần này tốt, trong 3 ngày liên tục tổn thất 5 cái ngũ giai thành viên, Xích Vân Tông tại Đông Huyền Thành trước mắt chỉ còn lại có 2 cái ngũ giai thành viên. Vân Kiệt hộ pháp, ngươi trước đóng giữ nơi này, bản tọa hồi trở lại một chuyến tông môn, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không cần phản kích, bản tọa cùng tông chủ hồi báo một chút, thỉnh tôn giả đến đây đi. Bằng không chúng ta Xích Vân Tông lập tức liền lại nhận những phe khác thế lực chèn ép. Xích Ảnh đối bên người một người nam tử mở miệng nói ra. Cái này là mạnh được yếu thua, Xích Vân Tông bị đả kích, những phe khác nhân mã liền làm nghe tanh mà động. The S of Thảo Mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 348, mở ra thần hải. Ở lại một hồi, Tần Nam liền đi, cái này khiến nghị trộn lẫn ngừng lại uống rượu Lộc cũng trộn lẫn không thành, chỉ có thể đi theo rời đi. Lộc, chuyên môn an bài một số người tại con đường này tuần tra. Có biến ngươi muốn trước tiên thông chi bản tọa. Thần Nam mở thay thế. Nhưng bọn hắn chưa chắc một mực ở tại Đông Huyền Thành, lần trước lúc uống rượu, liền nghe bọn hắn nói qua, dự định còn muốn hồi trở lại dược lốc. Lộc mở miệng nói ra. Ngươi chú ý quan sát chính là, cái tên này lực lĩnh ngộ thật mạnh, không đến 20 tuổi liền có dạng này lĩnh ngộ, quá hiếm có. Thần Nam mở miệng nói ra. Đúng vậy, liền là tu vi thấp điểm. Lộc mở miệng nói ra. Tu vi thấp thế nào? Tu luyện 2 năm đã đến phân thần cấp 5, có người làm đến sao? Tu vi tăng lên chỉ là vấn đề thời gian, thế nhưng thiên phú chiến đấu thứ này rất khó được. Ngươi không có tham gia qua chân chính huyết chiến, ngươi không rõ ràng, kỳ thật đến cuối cùng, đại gia tu vi đều không kém bao nhiêu, năng lực chiến đấu cùng thiên phú liền phá lệ trọng yếu, tựa như rất nhiều người đều không thể tiến vào tôn giả cảnh, đều là ngũ giai đỉnh phong, như vậy giống dạ thường chiến đấu như vậy thiên phú, tuyệt đối có khả năng giết khắp một đám. Thần Nam Trường Lộc liếc mắt nói ra, thuộc hạ hiểu rõ. Lộc mở miệng nói ra, ngươi căn bản cũng không hiểu rõ, vẫn hư cảnh muốn đi vào tôn giả cảnh rất khó, làm khó rất nhiều người. Người tôn giả kia cảnh tiến vào thánh giả cảnh đâu? Một bước này liền là lệch trời, không có thánh giả xuất thế dưới tình huống, ngươi biết một cái vô địch tôn giả là khái niệm gì sao? Thần Nam nhìn xem Lộc nói ra. Lộc suy nghĩ một chút gật gật đầu. Cái kia cho ngươi thêm nói sự thật đi. Chúng ta Đông Huyền vực thực lực tại 9 vực bên trong thuộc về tầng dưới chót, tôn giả thiếu, người tu luyện thiếu, nhưng vì cái gì không có mặt khác vực người đến chúng ta Đông Huyền vực tới đoạt địa bàn? Bởi vì chúng ta Đông Huyền vực có tôn giả bên trong vô địch giả. Ngươi biết dạ thương tầm quan trọng là có thể. Tần Nam lắc đầu, nàng biết nói với Lộc này chút không có tác dụng gì, Lộc đám người có thể là cao thủ, nhưng là muốn đăng lâm tuyệt đỉnh là không thể nào, bởi vì không có bao nhiêu tiềm lực. Dạ thương bên này đưa tiễn Tần Nam, liền tổng kết trận chiến đấu này, hắn phát hiện lực công kích của chính mình đặc điểm là hung mãnh, thế nhưng gặp phải tính dẻo dai cao cũng có chút khó dây dưa. Suy nghĩ cái gì? Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Lực công kích của ta còn có khiếm khuyết, gặp phải tính bền dẻo cao đối thủ, liền bắt không được. Dạ thương mở miệng nói ra. Có dẫn dắt là chuyện tốt, nhưng không cần đối với mình yêu cầu quá cao, nàng cuối cùng thi triển phải là không gian trói buộc, nhường ngươi dừng lại chiến đấu, vậy nói rõ cái gì? Nói rõ nàng là tôn giả. Mặc dù nàng dùng giống như ngươi tu vi chiến đấu, có thể đối với chiến đấu lý giải cùng kỹ xảo chiến đấu, vậy cũng là tôn giả cấp. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Đúng đấy, dạ thương ngươi nghĩ tới một cái đạo lý không có. Ngươi bây giờ kỹ xảo chiến đấu không gia tăng, chỉ cần tu vi gia tăng, tiến vào tôn giả cảnh, ngươi sức chiến đấu đều không yếu hơn bọn họ. Dương Lôi mở miệng nói ra. Ta hiểu rõ, nhưng tu luyện không bờ bến, có thể nhiều lĩnh ngộ một chút cũng là tốt. Dạ thương mở miệng nói ra. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ liếc nhau một cái, các nàng có thể nói cái gì đó. Không cho dạ thương cố gắng. Các nàng có thể làm liền là quan tâm nhiều hơn cùng quan tâm dạ thương. Dạ thương tiếp tục tu luyện thương pháp. Hắn muốn để cho mình ba loại năng lượng kỹ xảo phát lực, tự do chuyển đổi, như thế chiến đấu đối thủ liền khó lòng phòng bị. Tu luyện một hồi thương pháp, dạ thương cùng hai nữ uống trong chốc lát trà, liền đi mật thất tu luyện cơ sở. Dạ thương là an bản nguyên linh dịch cùng long giao tẩy tủy đan tu luyện, hắn muốn đem tu vi mau sớm tăng lên, hiện tại mưa gió đa dạng, ai cũng không dám đoán trước sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Mấy ngày kế tiếp đều là an ổn, không có người tới quấy rầy dạ thương. Dạ thương thậm chí ngay cả ban ngày đều không ra tu luyện mật thất, cố gắng tăng cao tu vi. Ba ngày qua đi, dạ thương vạn đạo bảo điển tu vi tăng lên tới bình cảnh, dạ thương một bên củng cố tu vi, một bên tăng lên chân khí. Lần nữa tu luyện 2 ngày, chân khí cách bình cảnh không xa, dạ thương quyết định trước đem vạn đạo bảo điển đột phá. Làm ra quyết định về sau, dạ thương sửa sang lại một chút cảm xúc, liền bắt đầu tiến hành đột phá. Dạ thương lần này cần tiến hành phải là xương đầu cốt tủy cường hóa. Đây là toàn thân cốt tủy duy nhất không có cường hóa vị trí, một khi cường hóa hoàn tất, như vậy liền tiến vào vạn đạo bảo điện cảnh giới thứ tư quy nhất cảnh, đi tiến hành ngũ tạng lục phủ cường hóa. Dạ thương khống chế vạn đạo bảo điện năng lượng vận hành, cường hóa cốt tủy bắt đầu. Theo cường hóa, nhường dạ thương đau đầu muốn nứt cảm giác xuất hiện, người khác hình dung đau đớn là sâu tận xương tủy, có thể dạ thương chịu đựng đến thật sự là sâu tận xương tủy đau đớn. Dạ thương đầu không ngừng truyền đến tiếng nổ vang rền, mãnh liệt đau đầu khiến cho hắn đều sinh ra cảm giác mê man, không qua đêm thương biết đây là quan trọng trước mắt, không thể có mảy may qua loa. Dạ thương bộ mặt cơ bắp, da đầu cùng tóc đều chấn động, này là năng lượng chấn động kết quả. Thời gian gật gật đầu chạy đi, dạ thương đầu xương cốt cốt tủy cũng từng chút một được cường hóa hoàn tất. Làm thiên linh xương cốt tủy được cường hóa hoàn tất trong chốc lát, dạ thương đầu truyền đến một trận nổ vang, tiếp lấy một loại thư thái cảm giác truyền đến dạ thương trong lòng. Dạ thương cũng phát hiện mi tâm sau một tấc vị trí có một đoàn hình bầu dục tràn ngập sương mù không gian. Thân hải. Cái này là nhân loại sinh mệnh thần kỳ nhất một bộ phận, lực lượng linh hồn chỗ chỗ. Mặc kệ là nhân loại bình thường cùng người tu luyện, đều có linh hồn mà nói, thân hải liền là linh hồn chỗ trên mặt đất, nơi này là sinh ra tinh thần lực cùng cảm giác lực địa phương, cũng chính là lực lượng linh hồn khởi nguyên địa. Thân hải mở ra, dạ thương phát hiện cảm giác mạnh rất nhiều, liền trong không khí năng lượng thiên địa cũng có thể cảm giác được. Lặng lặng vững chắc một thoáng tu vi, Dạ Thương đem Vạn Đạo Bảo Điển lấy ra, hắn muốn ôn tập một thoáng Vạn Đạo Bảo Điển quy nhất cảnh phương pháp tu luyện. Vạn Đạo Bảo Điển quy nhất cảnh là đúng thân thể năm chương lục phủ tiến hành cường hóa, mặt khác liền là đối thần hải phụ trợ tu luyện. Cường hóa năm chương lục phủ, Dạ Thương hiểu rõ làm sao tiến hành, hắn chủ yếu xem chính là liên quan tới lực lượng linh hồn tu luyện, quan hệ này đến sau này tiến lên giai. Lực lượng linh hồn tu luyện cùng chân khí phương pháp tu luyện không sai biệt lắm, liền là hấp thu thiên địa linh khí lớn mạnh linh hồn. Lúc mới bắt đầu, lực lượng linh hồn nhỏ yếu, tự chủ tu luyện khó khăn, cần mượn dùng thân thể năng lượng tại đầu vận chuyển sinh ra vòng xoáy hấp thu năng lượng. Giai đoạn thứ 2 liền là lực lượng linh hồn có thể tự chủ xoay tròn, có thể tự động tu luyện. Dạ Thương lần nữa nghiêm túc nhìn một lần, mới đưa điển tịch thu lại. Thu hồi điển tịch, Dạ Thương tiếp tục củng cố tu vi, cũng thử tu luyện lực lượng linh hồn. Nay vừa tu luyện, Dạ Thương phát hiện năng lượng thiên địa bên trong có lấy từng tia đặc thù năng lượng tiến vào chính mình thần hải, từ từ lớn mạnh lấy lực lượng linh hồn, cái này khiến hắn rất hài lòng. Tu luyện 2 canh giờ, Dạ Thương phát hiện chân khí của mình cách bình cảnh còn có chút khoảng cách, liền không nóng nảy tiếp tục tu luyện, mở rộng một thoáng thân eo, Dạ Thương rời đi tu luyện mật thất. Ra tu luyện mật thất, Dạ Thương tại diễn võ trường nhìn thấy đối luyện Dương Lôi cùng Từ Không Sơ Vũ. Dạ Thương, ngươi tu vi không có tấn cấp, nhưng tinh khí thần không đồng dạng, tinh khí lang yên. Ngươi bây giờ lại đạt đến tinh khí lang yên mức độ. Dương Lôi hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 349, tinh khí lang yên. Tinh khí lang yên. Ta nghe nói qua mấy lần, Thủy Chung không biết rõ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái này mắt thường không thể nhận ra, nhưng cảm giác lực có khả năng cảm giác được, liền là khí huyết lực lượng hướng quá đỉnh đầu huyệt bách hội, ảnh hưởng bầu trời khí chẳng, hình thành cảnh tượng. Dương Lôi mở miệng nói ra. Dạ Thương phóng thích ra chính mình vừa khám phá ra lực lượng linh hồn cảm giác một thoáng, phát hiện mình đỉnh đầu quả thật có cao hơn 5 thước khói hình dáng hình dáng. Ta cảm thấy, cao hơn 5 thước. Dạ Thương thu hồi lực lượng linh hồn nói ra. Ngươi có thể cảm giác được. Đây là năm trên bậc người tu luyện mới có thể dò xét đến, những yêu thú khác cùng người tu luyện, cũng chính là có thể cảm giác được ngươi khí huyết lực lượng mạnh thôi. Dương Lôi hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Có thể cảm giác được. Bởi vì công pháp nguyên nhân, ta hiện tại mở ra thần hải, cũng có thể tu luyện lực lượng linh hồn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ hai người liếc nhau một cái, lôi kéo Dạ Thương tiến nhập lầu chính phòng khách. Thập Tam, ngươi nói là ngươi mở ra thần hải. Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Đúng vậy, ta vừa mới mở ra tới. Dạ Thương gật gật đầu. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Ta có chút ngổn ngang. Tư Không Sơ Vũ xoa xoa cái chán nói ra. Các ngươi lực lượng linh hồn là tu luyện thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Tu luyện? Ngươi nói là ngươi lực lượng linh hồn có khả năng tu luyện. Dương Lôi mắt mở thật to. Đồng dạng, Tư Không Sơ Vũ nắm lấy Dạ Thương cánh tay tay cũng dùng sức. Đúng vậy. Không phải là các ngươi không thể tu luyện a? Dạ Thương hiểu rõ ý nghĩ của mình khả năng có sai khu. Cầu thí. Hoàn chỉnh thánh đỉnh kinh ngươi biết, Lộc Sơn tôn giả càn nguyên luyện khí trải qua ngươi cũng biết nói, bên trong có tu luyện lực lượng linh hồn phương pháp sao? Linh hồn của chúng ta lực lượng đều là bồi dưỡng lấy tự nhiên lớn mạnh, nhanh mau nói cho ta biết tu luyện thế nào. Dương Lôi có chút kích động nói. Ta trước tiên nói một chút, các ngươi nghe, nhìn một chút có thể hay không tham khảo, ta là đem thân thể máu thịt, kinh mạch. Xương cốt cùng cốt tủy đều từng cường hóa về sau, mở ra thần hải, sau đó trong thân thể năng lượng vận chuyển, tại đầu hình thành vòng xoáy, kéo theo thiên địa linh khí tiến vào thần hải, nhường thần hải hấp thu năng lượng trong đó cường hóa linh hồn. Dạ Thương mở miệng nói ra, cựu sư tỷ chúng ta cũng đi thử xem, nhìn một chút có thể hay không dùng chân khí thay thế Dạ Thương thân thể năng lượng cũng làm như thế. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, còn chờ cái gì, chúng ta cùng nhau đi thử một chút. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ hai người liếc nhau một cái, cùng nhau rời đi, nắm Dạ Thương một người vứt xuống phòng khách. Rất bất đắc dĩ Dạ Thương liền chính mình pha trà uống trà, sau đó đến diễn võ trường, dự định tu luyện thương pháp. Dạ Thương đến diễn võ trường thời điểm, Ninh Thanh Phong cùng Hàn Lâm hai người cũng tại, bọn hắn cũng tu luyện, bất quá đều là Dạ Thương không có ở đây thời điểm tu luyện. Ninh đại ca, tẩu tử chân của ngươi không thành vấn đề a? Dạ Thương mở miệng hỏi. Không thành vấn đề, dược cốc đan dược hiệu quả tốt. Hiện đang chiến đấu không có vấn đề, nếu có gây chuyện, tẩu tử cũng có thể ra tay. Hàn Lâm vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt, Ninh Vân có thích hay không nơi này? Dạ Thương nhìn xem Ninh Vân hỏi. Ưa thích, ta càng ưa thích thúc thúc cùng A-Z. Ninh Vân chạy đến Dạ Thương bên người nói ra. Được rồi, đổi thiên thúc thúc cùng A-Z mang ngươi trên đường phố mua ăn ngon. Dạ Thương ngồi xổm người xuống vỗ Ninh Vân khuôn mặt nhỏ nói ra. Tạ ơn thúc thúc. Ninh Vân mở miệng nói ra. Thập Tam, ta nhìn ngươi thi triển chấn động sức lực rất mạnh, nhưng ta làm sao cũng không thi triển ra được, làm sao cải biến, vẫn là chính ta trước kia quanh quẩn sức lực. Ninh Thanh Phong mở miệng nói ra. Cái này ta không biết nói thế nào, như thế ngươi chậm rãi cảm thụ xuống. Dạ Thương lấy ra luân hồi thương vươn đi ra, nhường Ninh Thanh Phong trường kiếm đáp ở bên trên cảm thụ. Nay vừa cảm thụ, liền là một khắc đồng hồ thời gian. Đa tạ. Ninh Thanh Phong lui ra phía sau hai bước, đối Dạ Thương cúi thấp người. Ninh đại ca khách khí, tẩu tử, muộn một chút cho ta làm chút đồ ăn ngon, cựu sư tỷ cùng sơ vũ đi tu luyện, liền không để ý đến. Dạ Thương vô vô bụng nói ra. Tốt, tẩu tử này phải ngươi an bài. Hàn Lâm thật cao hứng Dạ Thương dùng thái độ như vậy trao đổi, đây là không khách khí biểu hiện. Ninh Thanh Phong cùng Hàn Lâm đi, bất quá Ninh Vân không đi, liền muốn ở lại đây. Nhìn xem Ninh Vân, Dạ Thương cũng không tu luyện, mang theo Ninh Vân đến đỉnh nghỉ mát, xuất ra Vũ Linh Phi cho hắn Huyền Băng Ngọc, cắt đi cùng một chỗ, tay phải nắm lấy luân hồi thương mũi thương liền bắt đầu sửa chữa. Đây cũng chính là Dạ Thương, hai tay cường độ cao, không sợ luân hồi thương thương nhận làm bị thương, hơn 1000 cân luân hồi thương, người khác cũng không có cách nào như thế sử dụng. Đem ngọc bài cạnh góc tu sửa lại một chút, Dạ Thương tâm tư khẽ động, liền ở mặt sau khắc một cái mây tử, nhìn một chút chính diện, Dạ Thương mũi thương hoạt động, điêu khắc làm ra một bộ ảnh mây. Ảnh mây mặc dù không tỉ mỉ ngán, nhưng thật có lấy đại khí to lớn chi ý. Dạ Thương tìm một đầu chính mình trước kia buộc tóc dây đỏ, đem ngọc bài bắt đầu xuyên cho Ninh Vân treo ở trên cổ, thích không? Đăng nhập http. Ưa thích, đa tạ thúc thúc, có thể cha cùng mẹ không cho ta lấy người khác đồ vật, bọn hắn hội mang ta. Ninh Vân có chút thấp thỏm nói ra. Ngươi liền nói thúc thúc cho, bọn hắn sẽ không mắng ngươi, đi chơi đi. Nhớ kỹ không thể xuất viện tử. Dạ Thương vô vô Ninh Vân bả vai cười cười nói. Ninh Vân một bên chạy, vừa hướng Dạ Thương phất tay. Dạ Thương hết sức ưa thích Ninh Vân, cũng hâm mộ Ninh Vân, có thể vui sướng sinh hoạt yêu phụ mẫu bên người. Đuổi Ninh Vân, Dạ Thương liền bắt đầu tu luyện thương pháp, vạn đạo bảo điển tiến lên giai, nhường thân thể của hắn lực lượng lần nữa gia tăng, hai tay vung lên lực lượng đã vượt qua 3 vạn cân. Tiếp cận 4 vạn cân, cho dù là không thi triển chân khí cùng vạn đạo bảo điện năng lượng, đều có thể cùng 4 dưới bậc người tu luyện đối chiến. Huy động luân hồi thương, Dạ Thương tu luyện chấn động sức lực, gọn sóng sức lực cùng xoắn ốc sức lực tự do chuyển đổi, như thế mặc kệ gặp phải kinh nghiệm chiến đấu cao bao nhiêu đối thủ đều không thể thích ứng, trừ phi dùng tu vi áp chế, bằng không liền chịu không được. Tu luyện một canh giờ, tu luyện một thân mồ hôi, Dạ Thương đi tắm một cái, thay đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái áo bào màu trắng. Vạn đạo bảo điển tiến giai nhường Dạ Thương thật cao hứng, lực lượng linh hồn có khả năng tu luyện khiến cho hắn càng cao hứng, đây chính là một cái trong quá trình tu luyện sự kiện quan trọng. Tại Dạ Thương trong đại sảnh lúc nghỉ ngơi, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đi ra. Có thể sao? Dạ Thương có chút gấp gáp hỏi, này quá mấu chốt, đây là tiến vào tôn giả then chốt, chỉ cần lực lượng linh hồn mạnh, cái kia tiến vào tôn giả cảnh liền dễ dàng. Có gật gật đầu tự, hai người chúng ta cần phải từ từ cân nhắc một thoáng, chưa chắc hiệu quả rõ ràng, nhưng tuyệt đối sẽ có thành tựu hiệu. Dương Lôi mở miệng nói ra. Vậy các ngươi liền chậm rãi cân nhắc. Nghe nói hai nữ có đầu mối, Dạ Thương liền thật cao hứng. Ba người nói chuyện thời điểm, Hàn Lâm tới gọi ba người đi ăn cái gì. Thập Tam ngươi vừa tu luyện, liền là thật nhiều ngày, hôm nay tẩu tử làm không ít ăn ngon, các ngươi muốn no mây mẩy ăn một bữa. Hàn Lâm vừa cười vừa nói. Thúc thúc, cha cùng mẹ không có mắng ta, nói thúc thúc cho cầm thì cứ cầm, nhưng về sau không thể loạn thu thúc thúc lễ vật. Đi theo Hàn Lâm bên cạnh thân Ninh Vân tay nắm lấy cần cổ ngọc bội mở miệng nói ra. Thập Tam, lễ vật này quá quý giá. Hàn Lâm ôm lấy Ninh Vân mở miệng nói ra. Ninh Vân tương lai là muốn làm đại cao thủ, Huyền Băng Ngọc có thể tinh tâm, hài tử tương lai cũng cần. Dạ Thương cười cười nói. Dạ Thương ngươi làm sao còn luyện tập điêu khắc, chẳng lẽ có bí ẩn gì? Dương Lôi mở miệng hỏi. Nghe Dương Lôi, Dạ Thương ngừng đi lại bước chân. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 350, một đầu mới đường. Trông thấy Dạ Thương dừng bước lại tính tư, Dương Lôi mấy người liền không có quấy rầy, bởi vì rất nhiều sửa chữa người sẽ xuất hiện đốn ngộ tình huống, là không thể quấy nhiễu. Sau một lát, Dạ Thương thở ra một hơi, chúng ta đi thôi. Dạ Thương vừa rồi bắt lấy một tia then chốt. Đang điêu khắc ngọc bội thời điểm, Dạ Thương cảm thấy có chút không đúng, một mực bắt không được vấn đề nơi mấu chốt. Nghe Dương Lôi, Dạ Thương có minh ngộ, điêu khắc ngọc bài thời điểm, chính mình tinh thần tập trung. Lực lượng linh hồn liền phát triển, tăng thêm đầu vòng xoáy năng lượng kéo theo năng lượng, tinh thần lực liền sẽ tăng lên nhanh một chút. Trông thấy Dạ Thương không nói nguyên nhân, Dương Lôi mấy người liền không có hỏi. Hàn Lâm hết sức dụng tâm, cùng Phùng Thẩm còn có hai cái hạ nhân lấy cả bàn ăn ngon. Hôm nay cao hứng, tới đại gia uống một chút. Dạ Thương lấy ra một vò bách thảo nhưỡng, mở ra cho mỗi người đều rót một chút. Thúc thúc, ta có thể uống sao? Ninh Vân mở miệng hỏi. Ngươi không thể a, chờ ngươi lớn lên cao như vậy thời điểm, thúc thúc cùng ngươi cùng uống. Dạ Thương lấy tay khoa tay một thoáng bộ ngực mình cao độ nói ra. Uống một vò rượu về sau, ăn chút gì, Dạ Thương nhường Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ hai người bồi tiếp hắn trên đường phố. Lên đường phố về sau, Dạ Thương thẳng đến tiệm đồ ngọc. Vài vị cần gì không? Tiệm đồ ngọc ông chủ mở miệng hỏi. Ngọc thạch tài liệu, ba bộ ngọc thạch điêu khắc đao cụ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương mua rất nhiều ngọc thượng hạng thạch phối thô, đều là nguyên thạch lột hết ra thượng đẳng phối thô, những này là 20 linh thạch trung phẩm giá cả. Dạ Thương không có trung phẩm linh thạch, xem Dạ Thương lấy ra linh thạch thượng phẩm, Dương Lôi giúp đỡ thanh toán sổ sách. Ra ngọc thạch cửa hàng, Dương Lôi mở miệng, ngươi mua chuyện này để làm gì? Đương nhiên hữu dụng, không chỉ là mua cho chính ta, cũng có các người, nhớ kỹ ban đầu ở Thiên Cực Khuyết, Lôi Hỏa Tiền Bối nói qua hắn trước kia tu luyện qua điêu khắc, dùng điêu khắc tới tinh tâm. Trên thực tế không phải, đó là dùng tới tu luyện lực lượng linh hồn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi có thể chắc chắn chứ? Dương Lôi chăm chú nhìn Dạ Thương. Ta có thể xác định, hôm nay ta cho Ninh Vân điêu khắc một mặt ngọc bài, bởi vì nghiêm túc, tinh thần lực tập trung, cho nên cảm thấy lực lượng linh hồn biến hóa. Dạ Thương gật gật đầu. Cái kia Lôi Hỏa không theo chúng ta nói thật à? Dương Lôi có chút bất mãn nói ra. Cái này quá trọng yếu, thậm chí có thể nói là truyền thừa, ai cũng sẽ không dễ dàng nói. Lại nói Dạ Thương không đến ngũ giai, người ta cho dù là không tàng tư, cũng sẽ không bây giờ nói. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Về sau các ngươi hai cái có việc làm, ngoại trừ bình thường tu luyện, các ngươi không có việc gì liền luyện tập điều khắc đi. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Dạ Thương ngươi phải biết, tu vi chân khí dù cho tăng lên chậm, luôn có tăng lên tới vấn hư đỉnh phong thời điểm, khi đó tăng thêm lực lượng linh hồn mạnh, tiến vào tôn giả cảnh là tất nhiên. Dương Lôi hết sức hưng phấn nói. Đó là sư tôn đâu? Sư tôn nói hắn tâm cảnh đủ rồi, thế nhưng tu vi không có bắt kịp, đây là cái gì tình huống? Dạ Thương mở miệng hỏi đến trong lòng mình không hiểu. Người có thiên phú huyết mạch, người khác cũng có những thiên phú khác, có người thiên sinh lực lượng linh hồn liền mạnh, sư tôn có thể là loại người này, cũng có thể là cảm giác lực mạnh, cho dù là lực lượng linh hồn, nhưng cảm giác lực mạnh, cũng có thể đi đến thiên nhân hợp nhất. Dương Lôi cho Dạ Thương giải thích. Dạ Thương gật gật đầu, hiểu rõ đạo lý trong đó. Trở lại thanh tâm tiểu trúc. Dạ Thương liền đem đao cụ cùng ngọc thạch phối thô phân, ba người đều muốn tu luyện điều khác. Cựu sư tỷ, Dạ Thương nói đúng có đạo lý, không biết ngươi chú ý tới không có, ngọc thạch điêu khắc đại sư, luyện đan đại sư, cho dù là tóc trắng xóa, trạng thái tinh thần cũng là vô cùng tốt. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Xác thực, nhà chúng ta thập tam này cảm ngộ lực không thể chê, Sơ Vũ, chúng ta muộn một chút lại đi nghiên cứu làm sao có thể tu luyện lực lượng linh hồn, mặt khác tăng thêm điêu khắc ngọc thạch. Linh hồn của chúng ta lực lượng tăng lên liền không có độ khó. Dương Lôi cũng là lòng tin 10 phần. Ngoài ra ta cũng tin tưởng một cái khác thuyết pháp, tiếp cận đủng có khí vận người, tự thân cũng sẽ có nhiễm phải nhân quả, sẽ có được khí vận, hiện tại không chính là như vậy sao? Thập tam khí vận đang long, hai chúng ta cũng đi theo mượn không ít quang. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Sau đó Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ liền đi nghiên cứu làm sao dựa theo Dạ Thương phương pháp đi tu luyện lực lượng linh hồn. Dạ Thương bên này cầm lấy dao điêu khắc liền bắt đầu luyện tập điêu khắc. Cầm lấy chuyên dụng dao điêu khắc, sắc thực so cầm lấy luân hồi thương dễ dàng hơn. Dạ Thương cầm lấy ngọc thạch phôi thô bắt đầu điêu khắc, hắn đầu tiên điêu khắc liền là thiên vũ. Dùng nửa canh giờ, Dạ Thương tạo hình ra đứng im đứng yên thiên vũ, sau đó cảm giác một thoáng, Dạ Thương phát hiện linh hồn của mình lực lượng là có một ít tăng lên, mặc dù là như vậy từng kia, nhưng vẫn là có hiệu quả. Sau đó Dạ Thương tiếp tục tạo hình, liền dùng ở một bên đi tới đi lui thiên vũ làm nguyên mẫu. Làm như vậy cũng không chậm trễ Dạ Thương tu luyện chân khí cùng vạn đạo bảo điện, mặc dù không có ngồi xuống tốc độ tu luyện nhanh, nhưng chân khí của hắn cùng vạn đạo bảo điện đều là có thể tự chủ vận hành. Dạ Thương càng tạo hình cũng càng có cảm giác, điều khác cũng là càng lúc càng giống. Theo tạo hình, Dạ Thương trước người trên bàn đá, dọn lên nhiều loại thiên vũ. Một buổi chiều, Dạ Thương tạo hình hai mươi mấy cái thiên vũ trạng ngọc, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ cũng đi ra. Dạ Thương đối tại bể nước một bên chơi đùa Ninh Vân phất phất tay, Ninh Vân. Đêm này chút cầm lấy đi chơi, cho Phùng Gia Gia cùng Phùng mãi mãi cũng chia hai cái. Tạ ơn thúc thúc. Ninh Vân trước nhặt được hai cái tự nhận đẹp mắt cho Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ, sau đó tính toán một cái, cầm đi bảy cái. Đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, tâm tư đơn thuần, mà lại không có cái gì tham nghiệm. Tư Không Sơ Vũ nhìn xem chạy chậm rời đi Ninh Vân nói ra. Cho nên ta hết sức ưa thích hắn, các ngươi có tiến triển sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Có tiến triển, mặc dù hiệu quả không cao. Nhưng này cũng rất tốt, ngươi thế nào? Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương hỏi. nhắm mắt cảm giác một thoáng, Dạ Thương gật gật đầu, cũng không tệ lắm. Cái kia là có thể, Thập Tam, bí mật này nói cho đại sư huynh đi. Ta muốn thấy đến đại sư huynh quật khởi. Dương Lôi mở miệng nói ra, mặc dù nàng rất muốn, nhưng vẫn là muốn trưng cầu Dạ Thương ý kiến. Trở về sau, biện pháp này có khả năng báo cho đại sư huynh cùng những sư huynh khác, tương lai chúng ta dược cốc tôn giả cũng sẽ nhiều hơn một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương, kỳ thật ngươi không cần một mực truy cầu này điều khắc ngọc thạch, ngươi đi tu luyện luyện đan, đoán chừng hiệu quả cũng sẽ không kém bao nhiêu. Tư Không Sơ Vũ nói xong cái nhìn của mình. Cái kia có thể thử một chút, ta chỗ này tứ giai, ngũ giai tài liệu luyện đan đều có, mặc dù chúng ta không thế nào cần đan dược, thế nhưng luyện chế ra đến, cho sư huynh cùng lục sư tỷ cũng là tốt. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cảm thấy Tư Không Sơ Vũ nói rất có đạo lý. Luyện tập điêu khắc, cuối cùng không nổi là điêu khắc đại sư, cũng là một cái tiêu khiển thôi. Thế nhưng luyện đan đại sư cũng không đồng dạng, cái kia có thể nói là tiền đồ vô lượng. Người tu luyện đều cần đan dược, mặc kệ người tu vi cao bao nhiêu, đều cần đan dược. Cho dù là tôn giả trông thấy luyện đan đại sư cũng phải khách khách khí khí, ai biết ngươi chừng nào thì liền cầu người luyện đan đâu. Chủ yếu một điểm là Dạ Thương cũng ưa thích luyện đan. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 351, phân thần cấp 6. Nghỉ ngơi một hồi, Dạ Thương ba người ra phố. Dạ Thương muốn mua một chút luyện đan phụ trợ tài liệu, tứ giai đan dược nguyên liệu chủ yếu tinh thần thảo, tinh huyền thảo, ngũ giai đan dược thái hư thảo hòa thanh hư thảo, này chút Dạ Thương đều có. Bất quá phụ trợ tính dược thảo không có, phụ trợ tính dược thảo giá cả thấp, cũng không hiếm hoi, tiệm thuốc là có thể mua được. Tại tiệm thuốc mua tài liệu về sau, Dạ Thương ba người tại Đông Huyền Thành bên trong tùy ý đi dạo. Thập Tam, chúng ta tại đây Đông Huyền Thành có phòng ở, có tỷ nữ, nên tính là người trong thành. Dương Lôi mở miệng nói ra. Chúng ta tại Đan Đỉnh Thành cũng có biệt viện A, đã sớm là người trong thành. Dạ Thương cười cười nói. Nữ nhân yêu dạo phố, Dạ Thương bồi tiếp hai nữ đi dạo một lúc lâu. Mua một chút ăn ngon. Mặt khác Dương Lôi cho Dạ Thương lại mua một chút rượu ngon, ba người mới trở lại Thanh Tâm Tiểu Trúc. Cùng Ninh Thanh Phong trò chuyện trong chốc lát trời, Dạ Thương liền đi tu luyện, hắn cảm giác tu vi chân khí tăng lên tới phân thần cấp 5 đỉnh phong liền là hai ngày này sự tình. Hắn phải nắm chặt tăng lên chân khí cùng với lực lượng linh hồn. Vạn Đạo Bảo Điện Quy Nhất Cảnh là một cái hết sức cảnh giới thần bí, ngũ tạng lục phủ cường hóa không có bình cảnh, nói cách khác không cần đột phá, chỉ cần cường hóa xong một hạng liền sẽ tự động tiến vào hạ một giai đoạn. Quy nhất cảnh giai đoạn này, chủ yếu chú trọng liền là lực lượng linh hồn căn cơ tu luyện. Vạn Đạo Bảo Điển tiến vào quy nhất cảnh, Long Giao Tẩy Tủy Đan liền vô dụng chỗ, chỉ có thể làm ngoại dụng xương thuốc trị thương. Dạ Thương xuất ra Băng Linh Huyết Tinh, hắn muốn thử một chút có thể không thể sử dụng cái này phụ trợ tu luyện. Băng Linh Huyết Tinh ẩn chứa cực mạnh khí huyết lực lượng, Dạ Thương muốn nhìn chính mình có thể hay không hấp thu khí huyết lực lượng tu luyện. Nếu như không thể, vậy sẽ phải nghĩ biện pháp khác. Bản thân hắn Vạn Đạo Bảo Điện tu luyện cùng chân khí tu luyện liền có chênh lệch, hắn không muốn Vạn Đạo Bảo Điện tiến độ tu luyện hạ xuống. Hai tay nâng Băng Linh Huyết Tinh, Dạ Thương lại bắt đầu hấp thu năng lượng, theo Vạn Đạo Bảo Điện năng lượng vận hành, Băng Linh Huyết Tinh khí huyết lực lượng theo Dạ Thương hai tay liền tiến vào thân thể. Có thể hấp thu là tốt miêu đầu, tận lực bồi tiếp luyện hóa, điểm ấy Dạ Thương không lo lắng, bởi vì Vạn Đạo năng lượng rất mạnh, liền Vũ Linh Phi Huyền Ngọc linh khí đều có thể đồng hóa hàng phục. Chớ nói chi là chỉ là thuần túy năng lượng khí huyết lực lượng. Theo thu nạp, Dạ Thương phát hiện làm hắn khiếp sợ sự tình, Băng Linh Huyết Tinh sinh ra khí huyết lực lượng đối với hắn lực tương tác rất cao, tiến vào thân thể trực tiếp bị đồng hóa, so luyện hóa Long Giao Tẩy Tủy Đan cấp tốc nhiều. Tình huống như vậy nhường Dạ Thương trong lòng hết sức kinh hỉ, so ăn đan dược hiệu quả còn mạnh hơn, cái kia Vạn Đạo Bảo Điện tu luyện, theo đuổi chân khí tu luyện liền dễ dàng, Dạ Thương không nguyện ý nhìn thấy giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Ban đêm, Dạ Thương cố gắng tu luyện cơ sở, ban ngày liền tu luyện thương pháp hòa luyện đan. Hai ngày sau, Dạ Thương tu vi chân khí tăng lên tới phân thần cấp 5 đỉnh phong. Vững chắc một ngày tu vi, Dạ Thương liền đi đột phá, hắn dự định tiến vào phân thần cấp 6 liền hồi trở lại dược cốc nhìn một chút, hắn so sánh lo lắng dược cốc bên kia thế cục, hiện tại Xích Vân Tông cùng Kim Diễm Môn đều căm thủ dược cốc, rất dễ dàng xuất hiện chiến tranh. Chân khí tấn cấp là nước chảy thành sông sự tình, dùng một đêm thời gian, Dạ Thương đem tu vi tăng lên tới phân thần cấp 6. Vững chắc nửa ngày tu vi, Dạ Thương ra tu luyện mật thất, tiếp tục luyện đan. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ gần nhất cũng đang cố gắng tu luyện, hiện tại hắn đều nhìn không thấy người. Dạ Thương luyện đan trình độ đã rất cao, tinh thần đan cùng tĩnh huyền đan đều luyện chế ra tới, hơn nữa còn luyện chế ra không ít. Tại Dạ Thương luyện đan thời điểm, Ninh Thanh Phong, Hàn Lâm cùng Ninh Vân lúc không có chuyện gì làm liền đến quan sát. Lần nữa đem một lò đan dược thu lại, Dạ Thương nhìn về phía Ninh Thanh Phong. Lấy ra mấy bình đan dược, đây là ngưng thần đan, ngươi cùng tẩu tử tu luyện dùng, đây là hai khỏa tĩnh huyền đan, các ngươi cũng cần. Thập Tam làm như vậy không được, ngươi cũng cần. Ninh Thanh Phong khoát khoát tay, không có tiếp đan dược. Tinh thần đan liền không nói, tĩnh huyền đan là giá trị cực cao, rất nhiều người có tinh thạch cũng mua không được, đều là bị các đại tông môn lũng đoạn, không phải tạo nghệ rất sâu luyện đan sư là luyện chế không ra được. Mà luyện đan tạo nghệ sâu luyện đan sư, bình thường đều là các đại tông môn cùng gia tộc chính mình bồi dưỡng. Có thể luyện chế ra cấp 4 tĩnh huyền đan, liền là cao cấp luyện đan sư, có thể luyện chế ngũ giai đan dược cái kia chính là luyện đan đại sư. Ta là cần, có thể Ninh đại ca ngươi không nhìn thấy, đây đều là ta luyện chế ra tới, ta muốn dùng liền chính mình luyện chế ra, cầm lấy đi. Dạ Thương đem đan dược kín đáo đưa cho Ninh Thanh Phong. Ninh Thanh Phong gật gật đầu, liền nhận lấy đan dược. Ninh Vân, chờ ngươi lúc tu luyện, thúc thúc cung cấp ngươi đan dược. Dạ Thương cười cười nói. Ninh Vân hiện tại mỗi ngày đều tiến hành thân thể rèn luyện, làm tu luyện làm chuẩn bị. Mặc dù hết sức ưa thích Ninh Vân, nhưng Dạ Thương không có đem chính mình vạn đạo bảo điện phương pháp tu luyện nói cho Ninh Vân. Đầu tiên này có rất nhiều nguy hiểm, sẽ khiến rất nhiều người ngấp nghé, mặt khác không có đan dược phụ trợ, vạn đạo bảo điển cũng tu luyện không ra cái gì thành tựu. Đình chỉ luyện đan, Dạ Thương liền tu luyện thương pháp, một ngày không vung vẩy một thoáng luân hồi thường, Dạ Thương liền cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Dạ Thương tu luyện trong chốc lát thương pháp, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ liền từ trong phòng đi ra. Không sai, tấn cấp. Thấy Dạ Thương tu vi, Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Các ngươi đều đi ra, hiệu quả như thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Hiệu quả rất tốt, chúng ta cũng thử qua điêu khắc ngọc bài, đó cũng là một đầu đường tắt, rất nhiều người đều say mê tu luyện, say mê luyện đan cùng điêu khắc, liền không có người đem cả hai liên hệ đến cùng một chỗ, đây thật là một cái bi ai. Dương Lôi mở miệng nói ra. Không phải không người liên hệ đến cùng một chỗ, là liên hệ đến cùng một chỗ người, người ta không nói ra. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Dạ Thương cùng Dương Lôi gật gật đầu, quả thật có thể phát hiện dạng này bí mật người. Đã sớm đi buồn bực ăn thịt, ai cũng sẽ không lớn tiếng khoa trương. Phân thần cấp 6, ngươi không thiếu đan dược, rất nhanh liền có thể tu luyện tới phân thần cấp 7, đến phân thần cấp 7 là có thể ăn tĩnh huyền đan tăng cao tu vi, ngươi nhường hắn sư huynh của hắn đệ làm sao chịu nổi a? Dương Lôi mở miệng nói ra, nàng biết màn đêm buông xuống thương trở lại dược cốc thời điểm, tuyệt đối một cái đánh trúng kích, hội phá vỡ rất nhiều người tu luyện xem. Ta luyện chế ra rất nhiều đan dược, trở về cho sư huynh cùng các sư tỷ phát hạ đi. Ngược lại tứ giai đan dược chúng ta cũng không cần. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chúng ta xác thực không cần tứ giai đan dược, ngươi muốn cho Ninh đại ca cùng tẩu tử chia một ít. Dương Lôi mở miệng nói ra. Ta đã cho, nếu như không có việc gì, chúng ta liền hồi trở lại dược cốc, đi ra cũng thời gian rất lâu. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra, hắn biết Dương Lôi là có chút nóng nảy. Sơ Vũ theo ngươi thì sao? Dương Lôi nhìn xem Tư Không Sơ Vũ hỏi. Là muốn trở về nhìn một chút. Sự tình đều là chúng ta trêu ra, chúng ta phủi mông một cái liền đi không thích hợp. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Vậy được, muộn một chút mà chúng ta đi thiên cực huyết tìm Lôi Hỏa tiền bối, có thể ngồi chuyển tống trận, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Dạ Thương mở miệng nói ra. Bữa tối thời điểm, Dạ Thương liền cùng Yên Tĩnh Thanh Phong vợ chồng còn có Phùng Bá cùng Phùng Thẩm nói chính mình muốn rời khỏi sự tình. Cái kia thập tam các ngươi chú ý an toàn, nơi này các ngươi liền yên tâm đi, sự tình làm xong, liền sớm đi trở về. Hàn Lâm mở miệng nói ra, Đông Huyền Thành tương đối loạn, nếu như xuất hiện chuyện gì, liền phát hắc thiết vệ tín hiệu, nói thế nào ta cũng là hộ vệ chấp pháp. Dạ Thương mở miệng nói ra, Thảo Mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 352, Thiên Vũ Thiên Phú. Thập Tam ngươi yên tâm đi, không có vấn đề. Ninh Thanh Phong mở miệng nói ra, ăn bữa tối về sau, xem nhìn sắc trời còn sớm. Dạ Thương ba người thu thập một chút khống chế lấy phi hành yêu thú đã đến thiên cực huyết. Lần này trông thấy Dạ Thương, liền có người tiếp đãi, không có người lại đuôi mù. Ở lầu chót, Dạ Thương nhìn thấy Lôi Hỏa cùng Ngân Tuyết hai người. Các ngươi sao lại tới đây? Ngân Tuyết mở miệng hỏi. Đối người bình thường tới nói, là ước gì cùng thiên cực huyết đi được gần một chút, nhưng Lôi Hỏa cùng Ngân Tuyết biết, nếu như không có việc gì, Dạ Thương là sẽ không tới thiên cực huyết. Chúng ta dự định hồi trở lại giữa cốc. Nếu như có thể ngồi truyền tống trận vậy liền tốt nhất rồi. Dạ Thương cười cười nói. Đó là đương nhiên không có vấn đề, ngươi muốn từ tinh đấu thành trở về, vẫn là theo Kim Diễm thành trở về đều có thể. Ngân Tuyết mở miệng nói ra. Kim Diễm môn hiện tại hận không thể bóp chết ta, vẫn là tạm biệt, đi bên kia gặp nguy hiểm, vẫn là tránh cho một thoáng. Dạ Thương lắc đầu, sờ mũi một cái có chút xấu hổ nói ra. Cũng được, ai biết bọn họ có phải hay không một bụng ý nghĩ xấu, vậy liền đi tinh đấu thành, vì thân phận không tiết lộ. Các ngươi vẫn là mang lên mặt nạ tốt, ngươi cái này vị hôn thê không có thân phận của thiên cực huyết, vậy liền lụa mỏng che mặt, không qua đêm thương ngươi có thể cho ngươi vị hôn thê xin một thoáng thân phận của thiên cực huyết, còn trẻ như vậy liền ngũ giai tu vi, làm tuần tra vẫn là không có vấn đề. Lôi Hỏa mở miệng nói ra, này có thể sao? Dạ Thương mở miệng hỏi, có khả năng, nàng giai đoạn trước biểu hiện ưu tú, nhưng không tính chắc tuyệt, cho nên không đủ màu đen quan tâm tư cách, nhưng trước mắt cường thế bắn ngược, làm tuần tra không có vấn đề, liền xem chính nàng có nguyện ý hay không, nếu như nguyện ý vậy các ngươi một nhà ba người đều là thiên cực huyết người, làm chuyện gì cũng đều thuận tiện. Lôi Hỏa gật gật đầu, cựu sư tỷ ý của ngươi thế nào? Dạ Thương nhìn về phía Dương Lôi, dù sao những sự tình này cần xem Dương Lôi ý nguyện của mình. Ta đương nhiên không có vấn đề, vậy liền phiền phức hai vị tiền bối. Dương Lôi đối Lôi Hỏa cùng Ngân Tuyết chắp tay một cái. Đã ngươi nguyện ý, vậy bản tọa liền giúp ngươi báo cáo, tốt, vậy chúng ta liền xuất phát. Lôi Hỏa đứng dậy mang tới mặt nạ nói ra. Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ cũng mang lên trên mặt nạ, Dạ Thương mang lên hỏa diễm mặt nạ màu bạc rất xinh đẹp. Cái này ngươi cầm trước dùng, chúng ta bên này báo lên, tổng bộ không có không khả năng thông qua, đến lúc đó liền không phát cho ngươi. Ngân Tuyết lấy ra một cái mặt nạ đồng xanh, đưa cho đang cầm mạng che mặt muốn che mặt Dương Lôi nói ra. Dương Lôi gật gật đầu nhận lấy mặt nạ, Ngân Tuyết cho nàng, là cùng Tư Không Sơ Vũ là giống nhau mặt nạ đồng xanh. Sau đó tại Lôi Hỏa dẫn đầu dưới, đoàn người đã đến truyền tống điện, Lôi Hỏa ra tay giao linh thạch, bốn người liền đứng ở trên truyền tống trận. Thủ vệ đem tinh thạch sắp đặt tốt về sau, Dạ Thương lần nữa cảm thụ lớn đến không gian xoay tròn cảm giác, bất quá chỉ là một hồi, không gian liền ổn định lại. Sau đó tại Lôi Hỏa dẫn đầu dưới, ba người liền ra truyền tống trận. Nam Đấu Môn trông coi truyền tống trận hộ vệ, thấy mấy người mang theo mặt nạ, túi thấp người không nói gì thêm, này loại mặt nạ tại các nơi, không phải bí mật gì, đều biết đó là thiên cực huyết tiêu chí. Các ngươi đâu? Chính mình cẩn thận một chút, có cái mặt nạ này, liền không có vấn đề gì. Rời đi truyền tống trận một khoảng cách về sau, Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Vất vả tiền bối. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ừm, trở về đi. Muốn đi Đông Huyền Thành liền đến nơi này ngồi truyền tống trận, nếu có vấn đề, bản tọa tìm lấy Nam Đấu Môn người tính sổ sách. Lôi Hỏa đối Dạ Thương người gật gật đầu về sau, lại về tới truyền tống trận vị trí, đưa đến nơi đây hắn cũng phải đi về. Rời đi Tinh Đấu Thành, Dạ Thương ba người khống chế lấy phi hành yêu thú, bắt đầu hướng phía Dược Cốc xuất phát. Cựu sư tỷ, có thích hợp yêu thú, liền đem Thanh Điêu thay đổi đi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ừm, xác thực không có gì tiềm lực, có thích hợp vật cưới, ta liền đem nó lưu tại Quá Tuyển Phong dưỡng lão. Dương Lôi gật gật đầu. Dạ Thương Thiên Vũ đã tam giai đỉnh phong, Tư Không Sơ Vũ Hỏa Hoàng cũng đến tứ giai trung kỳ, Thanh Điêu đã không thích hợp hắn. Trong khoảng thời gian này Thiên Vũ không có tiến giai, có phải hay không bị kẹt lại rồi? Nhìn xem dưới thân Thiên Vũ, Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi không hiểu yêu thú, Thiên Phú càng cao yêu thú tiến giai liền càng khó khăn, thế nhưng một khi tiến đến giai, như vậy thì là hậu tích bạc phát, tiền đồ bất khả hạn lượng, mặt khác tiến giai cũng có khả năng hội kích phát trong thân thể Thiên Phú huyết mạch. Tư Không Sơ Vũ đối Dạ Thương nói ra. Lộ trình vẫn còn tương đối xa, Dạ Thương ba người ban ngày đi đường, ban đêm liền nghỉ ngơi, một đường tiến lên, hết sức thoải mái một rất nhẹ nhàng. Trước kia Dạ Thương ở trong đại hoang tiến lên, lo lắng nguy hiểm, tất lại gặp được tam giai cùng tứ giai yêu thú đều chiến đấu không lại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể nói là nghênh ngang tiến lên. Yêu thú là có cao cấp, cũng có tôn giả cảnh, nhưng vậy cũng là tại núi sâu đầm lớn bên trong, sẽ không xuất hiện tại Nam Đấu Môn cùng Kim Diễm Môn cùng với Dược Cốc thống trị khu vực. Dù sao Kim Diễm Môn cùng Nam Đấu Môn tôn giả không cho phép có dạng này uy hiếp tồn tại. Đi tới 6 ngày, tại ban đêm lúc nghỉ ngơi, Dạ Thương đột nhiên đang ngồi bên trong bừng tỉnh, bởi vì Thiên Vũ thân bên trên xuất hiện mãnh liệt năng lượng ba động, cái này khiến tại mặt khác trong trướng đồng nghỉ ngơi Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ cũng đi ra. Đây là đột phá. Tư Không Sơ Vũ đem Hỏa Hoàng thả ra đề phòng. Động tĩnh rất lớn a. Nhìn xem thân thể lông chim bị năng lượng chấn động cùng gợn sóng nước một dạng Thiên Vũ, Dương Lôi mở miệng nói ra. Đúng vậy, ta Hỏa Hoàng đột phá thời điểm, không có động tĩnh lớn như vậy, kém không ít. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Thiên Vũ đột phá, Dạ Thương rất khẩn trương, trong lòng của hắn Thiên Vũ không chỉ là vật cưới, cũng là đồng bạn, hắn không hy vọng Thiên Vũ có một chút sự tình. Nửa đêm về sáng thời điểm, Thiên Vũ trên người khí tức càng thêm cuồng bạo, tiếp lấy theo một tiếng trường minh, Thiên Vũ trên người khí tức biến. Tứ giai yêu thú. Thiên Vũ tiến nhập tứ giai. Tiến vào tứ giai về sau. Thiên Vũ trên người khí tức còn tại tăng lên, tu vi cũng đang kéo dài gia tăng, tứ giai cấp 1, tứ giai cấp 2, tứ giai cấp 3, mãi cho đến tứ giai cấp 3 đỉnh phong mới ổn định lại. Cựu sư tỷ, Sơ Vũ, nó đây là cái gì tình huống a? Dạ Thương có chút lo lắng hỏi. Nó tiến vào tam giai đỉnh phong rất lâu, một mực cẩn nhẫn lấy chưa đi đến giai, liền là chờ lấy hôm nay, nó đem huyết mạch kích phát, lực chiến đấu của nó hội có tăng lên rất nhiều, không thể dùng tu vi tới phán định. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Thiên Vũ trên thân năng lượng còn đang lưu chuyển, tiếp lấy hướng phía Lợi Mổ cùng hai vớt quán đâu, chốc lát sau, Thiên Vũ Lợi Mổ cùng hai vớt đều xuất hiện sáng bóng, màu xanh bên trong mang theo màu vàng. Làm trên người năng lượng tán đi, Thiên Vũ khí tức cũng ổn định lại, tiếp lấy hắn hai cánh chấn động, lăng không mà lên, quanh quẩn trên không trung hai vòng, sau đó một cái lượn vòng rơi xuống Dạ Thương bên cạnh thân, dùng đầu đụng phải Dạ Thương bả vai. Dạ Thương thuận tay vỗ Thiên Vũ cổ, vừa mới tiến cấp, đi củng cố tu vi. Thiên Vũ thuận lợi tiến giai, Dạ Thương hết sức cao hứng, cùng chính mình tiến giai một dạng. Cựu sư tỷ, này Thiên Vũ còn không có trưởng thành a. Tư Không Sơ Vũ nhìn xem đi một bên nằm xuống củng cố tu vi Thiên Vũ nói ra. Tứ giai còn không phải thành niên kỳ, ý vị này nó thấp nhất là ngũ giai thành niên kỳ, thấp nhất thành cũng là ngũ giai đỉnh phong, đây là quá bất hợp lý. Dương Lôi trong mắt cũng đầy là khiếp sợ. Còn không có trưởng thành. Chuyện gì xảy ra, các ngươi nói cho ta một chút. Nghe Tư Không cùng Dương Lôi, Dạ Thương có chút sốt ruột. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 353, hưởng thụ ôn nhu. Yêu thú có phải hay không thành niên kỳ phán đoán, là xem trong thân thể năng lượng vận hành trạng thái, vị thành niên yêu thú trong thân thể năng lượng là tứ phía khuyết tán, nhường thân thể tiếp tục trưởng thành, nếu như trưởng thành, như vậy trong thân thể năng lượng là thu lại vận hành, là hoàn toàn khác biệt phương thức. Dương Lôi cho Dạ Thương giải thích. Nguyên lai là như thế, ta hiểu được. Nghe Dương Lôi, Dạ Thương quan sát tỉ mỉ một thoáng, phát hiện Thiên Vũ trong thân thể năng lượng đúng là nói với Dương Lôi một dạng, là hướng phía hai cánh hai vướt trở chỗ kéo dài. Này Thiên Vũ thật đúng là dũng mãnh, ngươi xem Lợi Mổ cùng hai vướt đều là thành kim sắc, xem xét liền là hung khí. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Ha ha, nó rất nhanh sẽ còn tấn cấp. Dạ Thương cười lớn, hắn thật sự là thật là vui. Ba người uống rượu nói chuyện phiếm đến bình minh, lúc này mới khống chế lấy Thiên Vũ cùng Hỏa Hoàng bay lượn. Thiên Vũ tốc độ tăng vọt, tùy ý bay lượn, Hỏa Hoàng liền muốn toàn lực đuổi theo. Dùng không đến thời gian một tháng, ba người về tới dược cốc khu vực, không có đi Đan Đỉnh Thành, ba người tiên triều lấy trời Nam Thành phi hành, Dạ Thương muốn trở về nhìn một chút cổ lao cha. Đầu tiên ba người đi trước quan giã trong nhà, tham quan giã phụ mẫu, cũng lưu lại kim phiếu, đồng thời bọn hắn cũng biết trời Nam Thành quan viên cũng là thường xuyên đến thăm viếng, cái này khiến ba người hết sức yên tâm. Rời đi quan giã trong nhà, ba người đi tới Trúc Viên Trấn. Tại trúc viên trên trấn không phi hành một vòng, Dạ Thương ba người mới khống chế phi hành yêu thú rơi xuống cổ lao cha trúc lâu phía trước. Cổ lao cha. Dạ Thương đối đứng tại trước cổng chính, nhìn xem chính mình cổ lao cha khoát khoát tay. Tiểu tử ngươi tại sao lại trở về, nam nhân phải có điểm khí phách của nam nhân, đừng như đứa bé con, hơi một tí liền hướng phía trong nhà chạy. Cổ lao cha nhìn xem Dạ Thương, mặc dù trong miệng tại gian dạy, nhưng trong mắt tràn đầy cao hứng. Ta có phi hành yêu thú, trở về không khó. Trúc Viên Trấn làm được không tệ. Dạ Thương vịn cổ lão cha đến trong sân sau khi ngồi xuống nói ra. Lần này trung kiến, tại quy mô bên trên lại xây dựng thêm một chút, trời Nam Thành là thật dụng tâm, Trúc Viên Trấn đến trời Nam Thành đều khai thông đường, đường xá hai bên yêu thú đều đuổi. Cổ lão cha vừa cười vừa nói. Bên này phát triển tốt là được, ta đây cũng yên lòng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thế giới của ngươi tại bên ngoài, không cần quan tâm chuyện trong nhà, các ngươi hai cái nha đầu ngồi. Một hồi nhường Dạ Thương đi bận rộn. Cổ lão cha đối pha trà Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ khoát khoát tay. Không có gì, các ngươi hai người nói chuyện thiếm. Dương Lôi đối cổ lão cha cười cười. Ngươi những ngày này vừa vẫn rất tốt, cố gắng tu luyện, sớm một chút trở thành đại cao thủ. Cổ lão cha một tay vô vô Dạ Thương bả vai nói ra. Cổ lão cha, hiện tại Dạ Thương đã là đại cao thủ, chém giết đối thủ vô số. Tư Không Sơ Vũ đối Dạ Thương vươn ngón cái. Dạ Thương ngươi tu vi gì rồi? Cổ lao cha nhìn từ trên xuống dưới Dạ Thương. Ừm, phân thần cấp 6. Dạ Thương mở miệng nói ra. Phân thần cấp 6. Ngươi nói là phân thần cấp 6. Cổ lao cha nguyên bản ngồi thân thể đứng lên, gương mặt khiếp sợ. Là đến phân thần cấp 6. Dạ Thương gật gật đầu, ở điểm này Dạ Thương là hết sức kiêu ngạo, hai năm này nhiều, hắn là thực sự hết sức cố gắng tu luyện, đây là thành tựu của hắn. Tốt. Rất tốt ta. Nhà chúng ta cũng ra phân thần giai đại cao thủ, đi. Đi cho nhà ngươi tiền bối thắp nén hương. Cổ lao cha hết sức xúc động, lôi kéo Dạ Thương đi trong trúc lâu cầm hương đến, liền đi tới trúc lâu phía sau hai tòa trước mộ phần. Mộ phần đã tu sửa qua, thay đổi mỏm đá xanh mộ địa, hai phía cũng trồng thanh trúc. Dạ Thương đốt lên hương đến, sau đó bái một cái. Lao cha, nơi này tu sửa. Dạ Thương mở miệng hỏi, trước kia mộ phần một bên cỏ dại rất nhiều, hiện tại nơi này rất sạch sẽ, mặt khác Dạ Thương cũng trông thấy trước mộ bia phương trưng bày cống phẩm là tươi mới. Là trong trấn bách tính tự phát đến đây tế bái, chúc viên trấn phồn vinh sinh hoạt đều là ngươi mang tới, ngươi không tại, đại gia cảm thấy có trách nhiệm thay ngươi tới tế bái hai vị tiền bối. Cổ lao cha mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn hiểu được cái này là người sống trên núi thuần phác cùng có ơn tất báo. Dạ Thương cùng cổ lão cha trở lại trong sân thời điểm, Nưu Đại Thúc cùng Trúc Viên Trấn lao nhân đều tới, Nưu Đại Thúc một tay nhấc lấy hai vỏ rượu, mặt khác hương thân cầm lấy thịt rừng. Đoán chừng các ngươi hai người lời nói cũng nói cũng kha khá rồi, ta tới tìm các ngươi uống rượu. Nưu Đại Thúc mở miệng nói ra. Ha ha, chúng ta cùng một chỗ động thủ, Dạ Thương thật lâu không ăn trong nhà đồ ăn. Lâm Đại Ma kêu gọi hương thân liền bắt đầu bể bộn hồ. Về đến nhà cảm giác liền là thực tế. Dạ Thương đối bị Lâm Đại Ma gấp trở về Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi vừa cười vừa nói. Đó là đương nhiên, đây là nhà khí tức. Dương Lôi mở miệng nói ra. Các ngươi chờ lấy, ta đi làm hai đầu tươi mới thịt rừng trở về. Dạ Thương cầm xuống trúc lâu dưới mái hiên treo mâu sắt cùng cung tiễn rời đi sân nhỏ. Dạ Thương có xuyên thiên mâu cùng luân hồi thường, nhưng đây không phải là săn thú trang bị, đó là thuộc về người tu luyện, mâu sắt cùng cung tiễn mới là thợ săn trang bị. Con cung tiễn cùng mâu sắt tại trúc viên trấn phía trước trong núi lớn xuyên qua, Dạ Thương tìm được loại kia cảm giác quen thuộc. Cỡ lớn yêu thú đã bị trời Nam Thành phái tới hộ vệ khu trục cùng chém giết, thế nhưng cỡ nhỏ con mồi vẫn phải có. Dạ Thương săn giết một đầu linh yêu, một đầu dê vàng, lại bắn giết hai đầu gà rừng, lúc này mới trở lại trúc viên trấn. Ha ha, thật không hổ là chúng ta trúc viên trấn nhất thợ săn tốt, ra tay liền là lưu loát, mới ra ngoài 2 phút đồng hồ, cứ như vậy nhiều con mồi. Nưu Đại Thúc nhận lấy Dạ Thương trong tay con mồi nói ra. Ban đêm đại gia ăn tươi mới con mồi, sau khi ăn xong đồ, Nưu Đại Thúc đám người liền rời đi. Người đều đi, Dạ Thương lấy ra bản nguyên linh dịch, cho cổ lao cha ăn một dọn, sau đó liền để cổ lao cha đi nghỉ ngơi. Mặc dù cổ lao cha không thể tu luyện, không có chân khí, nhưng bản nguyên linh dịch là có thể cải thiện thể chất. Cổ lao cha đi nghỉ ngơi, Dạ Thương mang theo Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi tại trúc viên trấn xung quanh chuyện, cho hai nữ nói chuyện trước kia. Nơi này từ từ còn biết biến hóa, dược cốc sở thuộc thành trì kiến thiết, tuy nhìn xuống đất điểm, nhưng cũng xem nhân văn tình huống, hiện tại Đan Đỉnh Thành là đệ nhất thành, đó là bởi vì lúc trước dược cốc khai phái tổ sư xuất thân Đan Đỉnh Thành, thời điểm đó Đan Đỉnh Thành có lẽ cũng là thôn nhỏ, chờ ngươi thực lực mạnh mẽ, tại dược cốc địa vị đề cao, như vậy trúc viên trấn địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Dương Lôi vừa cười vừa nói, ta hiểu được, ta hội tiếp tục cố gắng. Dạ Thương gật gật đầu. Trúc viên trấn tiếp cận đại hoang. Ban đêm là so sánh lạnh, tản bộ một vòng Dạ Thương ba người liền trở lại trúc lâu, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ nghỉ ngơi một gian, Dạ Thương cùng cổ lao cha một cái phòng nghỉ ngơi. Mệt bức cát. Sáng sớm tỉnh lại, Dạ Thương liền trong sân tu luyện thương pháp, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ cũng đứng lên rửa mặt. Cổ lao cha sau khi đứng lên, nhìn xem Dạ Thương tu luyện thương pháp. Dừng lại tu luyện, nhìn xem cổ lao cha, Dạ Thương phát hiện cổ lao cha tinh khí thần quả thật có chút một chút biến hóa. Này chứng minh bản nguyên linh dịch hiệu quả vẫn là rất mạnh. Lao cha, ngươi không có ngủ thêm một lát mà. Dạ Thương thu thương nói ra. Biết ngươi lưu không được bao lâu, liền muốn cùng ngươi cùng một chỗ ở lâu một hồi. Cổ Lao cha mở miệng nói ra. Lao cha, nếu không ngài liền theo chúng ta đi thôi. Dạ Thương mở miệng hỏi. Không, mặt khác ngươi không biết, Lao cha ta còn thu con nuôi, bất quá hắn không có ở, đi nơi khác vận hàng, hắn tại thương hội làm việc, hắn hội chiếu cố ta. Cổ lao cha vừa cười vừa nói. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 354, Lôi Minh đến thăm. Con nuôi. Dạ Thương hơi kinh ngạc nhìn xem cổ lao cha. Đoạn trước thu, hắn cùng phụ mẫu kinh thương, gặp yêu thú tập kích, phụ thân cùng mẫu thân đều tử vong, nhìn hắn không nơi nương tựa ta liền chứa chấp hắn. Vâng. Tòa kia chúc lâu liền là hắn. Cổ lao cha chỉ không xa một tòa lầu các nói ra. Ta đây an tâm. Ta xác thực không thể ở tại bao lâu, muộn một chút ta liền muốn rời khỏi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đi thôi. Lao cha nơi này rất tốt. Cổ lao cha cười cười nói. Này là linh dịch, cách mỗi một tháng ngài ăn một dọn, mặt khác vật này không thể để cho bất luận cái gì người biết. Dạ Thương lấy ra một bình nhỏ bản nguyên linh dịch nói ra. Người giữ đi. Người tu luyện cần những bảo vật này. Cổ lao cha lắc đầu nói ra. Lao cha ngươi liền thu, ta còn có. Nhớ kỹ a vật này không thể để cho bất luận cái gì người biết. Dạ Thương lần nữa nhấn mạnh cổ lão cha một tiếng. Sau đó Dạ Thương cùng cổ lão cha ở lại 3 ngày, phát hiện cổ lão cha thân thể có rất lớn cải thiện, Dạ Thương cũng yên tâm, đồng thời dự định rời đi. Đi thôi. Không cần lo lắng nơi này, trúc viên trấn không còn là đi qua trúc viên trấn. Cổ lao cha cười nói với Dạ Thương. Biết Dạ Thương muốn đi, Ngưu Đại Thúc lần nữa lôi kéo Dạ Thương đến quán rượu của hắn chứa một chút rượu. Lâm Đại Ma cũng cho Dạ Thương đưa tới áo bào, ngoại bào ngươi có khả năng mua, thế nhưng nội ý vẫn là chính mình làm ăn mặc dễ chịu. Đa tạ Lâm Đại Ma. Dạ Thương gật gật đầu. Nhớ kỹ có thời gian liền trở lại, mặt khác bên này ngươi cũng yên tâm, Trần Thần là cái hảo hải tử, cũng hết sức hiếu thuận, hắn có thể chiếu cố cổ lao cha. Lâm Đại Ma mở miệng nói ra, Trần Thần liền là cổ lao cha con nuôi. Ta đi đây, đại gia bảo trọng. Dạ Thương thả ra Thiên Vũ, lôi kéo Dương Lôi liền rơi xuống Thiên Vũ phía sau lưng. Chờ lấy Tư Không Sơ Vũ khống chế lửa cháy hoàng lên không, Dạ Thương cũng khống chế lấy Thiên Vũ bắt đầu bay lượn, đồng thời đối đưa mắt nhìn chính mình rời đi cổ lao cha phất phất tay. Lần này thực tế đi. Cổ lao cha là có người chiếu cố. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Có người chiếu cố có thể tốt một chút. Dạ Thương gật gật đầu, mặc dù không nhìn thấy cổ lao cha con nuôi, nên tính là huynh đệ của hắn Trần Thần, nhưng Dạ Thương trong lòng xác thực thực tế một chút. Thiên Vũ cùng Hỏa Hoàng tốc độ nhanh, nghỉ ngơi một đêm dùng hai ngày, Dạ Thương ba người đã đến Đan Đỉnh Thành, về tới Long Tuyền Biệt Viện. Ai u, ba cái người bận rộn trở về, này một vòng cảm giác thế nào? Trông thấy ba người Thanh Cơ mở miệng chào hỏi. Hết sức thoải mái. Lục sư tỷ ngươi là không biết, chúng ta đến Lôi Minh Tông, đó là khách quý, sau đó chúng ta ngồi chuyển tống trận đến Đông Huyền Thành. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Không sai. Còn hết sức tiêu sái. Thanh Cơ cho mấy người tới nước trà nói ra. Thập Tam tại Đông Huyền Thành mua một chỗ rất không tệ tòa nhà, rất không tệ, về sau sư huynh đệ chúng ta, sư tỷ muội đến Đông Huyền Thành đều có điểm dừng chân. Dương Lôi uống một hớp nước nói ra. Không phải nói Đông Huyền Thành tấc đất tấc vàng sao. Chúng ta dược cốc cũng mới một cái cứ điểm, Thập Tam liền mua tòa nhà. Thanh Cơ đối Đông Huyền Thành cũng là hiểu rõ, đã từng cũng đi qua một lần. Thập Tam là ai? Hiện tại là Đông Huyền Thành hắc thiết vệ chấp pháp, đó là có quan phương thân phận người, tòa nhà là người của phủ thành chủ giúp đỡ liên hệ, vị trí tốt diện tích lớn. Dương Lôi mở miệng nói ra. Chúng ta Thập Tam ở đâu đều có thể lẫn vào đi ra. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Lục sư tỷ, gần nhất có tình huống gì hay không? Dạ Thương ngồi xuống hỏi. Không có, Kim Diễm Môn thành thật, Xích Viêm Tông cũng không có động tĩnh, bất quá giống như Lôi Minh Tông người đến, là tới bái phỏng, cụ thể ta không biết cũng là nghe nói. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Lôi Minh Tông, cái kia không biết Lôi Bạo cùng Lôi Tranh có tới không? Nghe được tin tức này Dạ Thương sửng sốt một chút. Nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta trở về chính là. Dương Lôi mở miệng nói ra. Sau đó con mắt quét qua, chú ý tới Dạ Thương tu vi Thanh Cơ sửng sốt một chút, Thập Tam ngươi ăn linh đan rượu rực gì? Tu vi trực tiếp lấy được phân thần cấp 6, ngươi để cho chúng ta còn thế nào sống? Không có ăn cái gì, liền là cố gắng tu luyện. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ngươi cố gắng, chúng ta cũng không phải là cố gắng. Thanh Cơ liếc mắt Dạ Thương liếc mắt. Lục sư tỷ đừng nóng giận, ta mang cho ngươi lễ vật, đây là Tĩnh Thần Đan, đầy đủ ngươi tu luyện tới tứ giai đỉnh phong. Dạ Thương lấy ra hai bình Tĩnh Thần Đan cho Thanh Cơ, trong đó một bình là cực phẩm ngưng thần đan, là thiên cực huyết cho Dạ Thương tài nguyên. Nay còn tạm được, ngày mai chúng ta cùng một chỗ hồi trở lại Quá Tuyền Phong, sư tỷ dẫn ngươi đi hầm rượu, đoán chừng ngươi cũng là không có gì rượu. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Dạ Thương ba người đều cười, Dạ Thương xác thực không có nhiều rượu. Một đêm này, Dạ Thương cũng không có yên tĩnh, nửa đêm trước bồi tiếp Tư Không Sơ Vũ, nửa đêm về sáng đi bồi tiếp Dương Lôi, bọn hắn đúng là thật lâu tại cùng một chỗ. Nghỉ ngơi một đêm, Dạ Thương mấy người liền hướng phía dược cốc đi đường. Hơn một canh giờ về sau. Bốn người tới Đan Đỉnh Phong, bọn hắn muốn trước đến Đan Đỉnh Phong bái kiến Liêu Dương Vũ, bất quá không có gặp, tại Đan Đỉnh Đại Điện gặp được Đại Trưởng Lão. Phân thần cấp 6. Người đây là không khiếp sợ người chết không bỏ qua tiết tấu, bất quá làm tốt lắm. Lôi Minh Tông người tới bái phỏng, cùng chúng ta trao đổi một thoáng nguyện ý trở thành bạn mình, bọn hắn là hướng về phía ngươi tới, mặt khác cũng có hai cái ưu tú Lôi Minh Tông đệ tử cũng hỏi thăm người trở lại chưa. Đại Trưởng Lão nhìn xem Dạ Thương nói ra, cái kia là bằng hữu của ta. Bọn hắn đến đây lúc nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Không có mấy ngày, bọn hắn còn tại khách quý gác xếp. Đại trưởng lão quải trượng chỉ khách quý lâu phương hướng nói ra. Ta đây muộn một chút đi xem một chút, sư tôn ta đâu? Dạ Thương mở miệng hỏi đến. Gần nhất các ngươi là không gặp được cốc chủ đang bế quan, là bế giải quan, lần bế quan này đối ngươi sư tôn, đối dược cốc đều phá lệ trọng yếu. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua đan đỉnh sườn núi phương hướng nói ra. Dạ Thương cùng Dương Lôi liếc nhau. Hiểu rõ Liêu Dương Vũ là hướng phía tôn giả cảnh trùng kích. Sau đó Dạ Thương mấy người liền trở về Quá Tuyền Phong, tại Quá Tuyền Phong nhìn thấy Cung Huyền, cũng là không nhìn thấy những người khác. Mệt bức. Cắt. Thập Tam ngươi này tu vi quá bất hợp lý, ngươi đây là đả kích các sư huynh đâu. Cung Huyền vừa cười vừa nói, đại sư huynh, ta hiện tại chỉ có thể luyện chế tứ giai đan dược, tại tài nguyên bên trên không giúp được ngươi, bất quá cũng là có chút việc nói cho ngươi. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn dự định cùng Cung Huyền nói một chút lực lượng linh hồn tu luyện sự tình. Ngươi cùng đại sư huynh còn khách khí cái gì sức lực, có cái gì ngươi nói, đại sư huynh giúp ngươi. Cung Huyền nhìn xem Dạ Thương nói ra, hắn coi là Dạ Thương gặp cái gì khó xử sự tình. Dạ Thương liền đem điều khắc hòa luyện đan có thể cường hóa lực lượng linh hồn sự tình nói. Ta đây muốn thử một chút. Cung Huyền nghiêm túc gật đầu. Không cần thử, chúng ta đã thử qua, hiệu quả rất rõ ràng, đây là một đầu đường tắt, làm tiến vào tôn giả cảnh trải bằng con đường tắt. Dương Lôi mở miệng nói ra. Cựu sư muội, chuyện này rất lớn. Cung Huyền có chút khiếp sợ đứng người lên, tìm tới thông hướng tôn giả cảnh đường tắt hắn như thế nào còn có thể bình tĩnh. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 355, tuyệt không đánh cược. Thập tam, cựu sư muội, chuyện này các ngươi định xử lý như thế nào? Ta nghĩ hẳn là cáo chi sư tôn. Cung Huyền nói xong ý nghĩ của mình. Đại sư huynh cảm thấy xử lý như thế nào phù hợp, liền an bài thế nào? Dạ Thương mở miệng nói ra. Chúng ta dược cốc luyện đan sư không ít, rất nhiều luyện đan sư tu luyện chân khí, là đem tu vi chân khí xem như tu luyện đan dược căn cơ, mà tiến vào ngũ giai người tu luyện, cơ hồ không ai đi luyện đan, cho nên không biết điểm ấy, thật sự là tiếc nuối. Thanh Cơ thở dài nói ra. Cho dù thỉnh thoảng luyện đan ngũ giai người tu luyện, cũng không có hướng phía bên này nghĩ. Cung Huyền gật gật đầu nói. Vậy được, chúng ta về trước Trúc Lâm Phong, đại sư huynh có chuyện gì liền gọi ta. Dạ Thương mở miệng nói ra. Trúc Lâm Phong cho ngươi xây dựng một thoáng, ngươi hồi trở lại đi xem một chút, không hài lòng liền nói với đại sư huynh. Cung Huyền đối Dạ Thương gật gật đầu. Ta cũng không thế nào ở, không cần khiến cho quá tốt, mặt khác nơi này có một chút tứ giai đan dược, đại sư huynh ngươi cầm lấy đi phân cho ta những sư huynh khác. Dạ Thương đem chính mình luyện chế Tĩnh Thần đan cùng Tĩnh Huyền đan đều đem ra. Nhiều như vậy, đều là đan dược gì? Thanh Cơ cầm lấy bình đan dược tử liền mở ra. Nghiên cứu một thoáng, Thanh Cơ nhìn về phía Cung Huyền, đều là thượng hạng Tĩnh Thần đan cùng Tĩnh Huyền đan. Thập Tam, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy tài nguyên? Cung Huyền mở miệng hỏi. Ta tại dị độ không gian đạt được một chút tài liệu, tiến vào tứ giai sau ta luyện tập luyện đan, liền đem tài liệu đều biến thành đan dược. Dạ Thương cười cười nói. Các sư huynh ngươi thật có phúc, ngươi vừa trở về, đi nghỉ trước đi. Cung Huyền hơi xúc động nói. Rời đi Thái Huyền Điện, Thanh Cơ lôi kéo Dạ Thương đến rừng Trúc Tiểu Trúc, cho chứa một chút rượu, lúc này mới thả Dạ Thương trở lại Trúc Lâm Phong. Trúc Lâm Phong thay đổi tử, mấy tòa nhà mới tinh trúc lâu, chung quanh cũng đều dọn dẹp sạch sành xanh. Không sai, chúng ta một người một tòa còn thừa, khách đến thăm người cũng có nghỉ ngơi địa phương. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Tu luyện một đêm, Dạ Thương thật sớm liền dậy. Cùng hai nữ lên tiếng chào hỏi, Dạ Thương khống chế lấy Thiên Vũ đi tới dược cốc khách quý lâu. Tại khách quý trước lầu một bên diễn võ trường, Dạ Thương nhìn thấy đối luyện Lôi Bạo cùng Lôi Tranh. Ha ha, tiểu tử ngươi có thể tính trở về, không về nữa, chúng ta đều phải rời. Trông thấy Dạ Thương, Lôi Bạo tới cho Dạ Thương một cái gấu ôm. Cùng Lôi Bạo ôm xong, Dạ Thương cùng Lôi Tranh cũng ôm một cái. Vãn bối ra mắt trưởng lão. Dạ Thương đối Lôi Minh Tông dẫn đội trưởng lão Lôi Cửu Vân túi thấp người. Không cần khách khí, phân thần cấp 6, Lôi Bạo, Lôi Tranh các ngươi phải nắm chặt cố gắng. Lôi Cửu Vân vừa cười vừa nói, hắn trong lòng tràn đầy khiếp sợ, bởi vì Dạ Thương vừa tới Lôi Minh Tông chính là phân thần cấp 4. Ngươi đây là ăn cái gì mánh dược? Lôi Bạo nện cho Dạ Thương một quyền nói ra. Liên là nhiều uống một chút rượu, tới. Ta đã mang rượu tới. Dạ Thương lấy ra một vò Thanh La Báo Xương rượu, trực tiếp bỏ vào khách quý trước lầu một bên trên mặt bàn. Vậy còn chờ gì? Mở uống. Lôi Bạo trực tiếp lấy ra bát rượu. Vò rượu mở ra sau khi, Lôi Cửu Vân cùng mặt khác hai cái Lôi Minh Tông trưởng lão cũng tham dự tiến đến. Dạ Thương, các ngươi dược cốc đan đỉnh sườn núi là thánh địa, buổi chiều mang huynh đệ chúng ta đi xem một chút. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Ta có khả năng mang các ngươi đi qua, bất quá nghĩ đạp sườn núi, ta muốn cùng tông môn xin một thoáng. Dạ Thương mở miệng nói ra, nhường Lôi Minh Tông đệ tử đạp đan đỉnh sườn núi, hắn không làm chủ được. Cái này không cần xin. Buổi chiều ngươi mang theo hai người bọn họ đi là có thể, thập tam ngươi cũng vậy, tại sao cùng quý khách cứ như vậy uống rượu? Đại trưởng lão cùng Càn Vũ đến đây. Ha ha. Đại trưởng lão quá khách khí, bản tọa cùng hắn quen, như thế uống rượu cũng có một phen đặc biệt tư tưởng. Lôi Cửu Vân vừa cười vừa nói. Cũng thế, uống như vậy rượu, nhìn xem cảm giác cũng không tệ, thập tam, tới châm rượu bát. Càn Vũ mở miệng nói ra. Đại trưởng lão cùng Càn Vũ ngồi xuống uống rượu, dạ thương. Lôi Bạo cùng Lôi Tranh liền không quá tự tại. Không biết các ngươi khó chịu cái gì sức lực, đi thôi. Thập Tam mang theo bọn hắn đi đan đỉnh sườn núi chơi đùa. Đại trưởng lão đối Dạ Thương ba người nói. Dạ Thương mang theo Lôi Bạo cùng Lôi Tranh hai người liền hướng phía đan đỉnh sườn núi đi. Ngươi phá Lôi Minh Tháp ghi chép, vậy chúng ta cũng muốn thử một chút phá các ngươi đan đỉnh sườn núi ghi chép. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Cái này thật khó mà nói, đan đỉnh sườn núi chỉ có chỉnh giai ghi chép, nói cách khác tụ nguyên giai ghi chép là 4.500m, ngưng đan kỳ ghi chép là 5.400m, phân thần giai ghi chép là 6.300m. Dạ Thương cho hai người giải thích. Chúng ta áp chế tu vi thử một chút. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Làm sao cũng muốn thử một chút. Lôi Tranh gật gật đầu. Đến đan đỉnh sơn núi, Dạ Thương nói với Tử trưởng lão Lôi Bạo cùng Lôi Tranh tình huống. Không có vấn đề, các ngươi bắt đầu đi. Tử trưởng lão nhìn một chút Dạ Thương tu vi hít sâu một hơi nói ra. Sau đó Dạ Thương ba người đều sử dụng tụ nguyên đỉnh phong tu vi bắt đầu đạp sơn núi. Tốc độ của ba người đều rất nhanh đều đến 4.000m. Áp lực thật là rất lớn, Bạo ca chúng ta muốn tiếp tục hướng, 4.500m cái này tách ra lấy chúng ta không xa. Lôi Tranh xoa xoa tay nói ra. 4.500m ghi chép, cái gì ghi chép? Một cái tại 4.000m bình đài tu luyện đệ tử mở miệng hỏi. Chúng ta muốn phá tụ nguyên giai đạp sườn núi ghi chép. Lôi Bạo đập vỗ ngực nói. Tụ nguyên giai 4.500m ghi chép, đó là ngày nào? Tại một năm trước giả sư thúc liền soạt cái kỷ lục này, trước mắt tụ nguyên giai ghi chép là 5.100m. Cái này đệ tử Dạ Thương không biết, bởi vì dược cốc dù sao cũng tuyển nhận người mới. Như thế nào là 5.100m? Lôi Bạo nhìn xem Dạ Thương hỏi. 4.500 là một năm trước. Dạ Thương cười cười nói. Ngươi thật đúng là hố người, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, nếu muốn thử một chút, cái kia liền tiếp tục cố gắng. Lôi Bạo lắc đầu, tiếp tục leo. Dạ Thương cùng Lôi Tranh không có nhàn rỗi, cũng đi theo phía sau. Không thể không nói Lôi Bạo cùng Lôi Tranh rất cường hãn, hai người dùng tụ nguyên đỉnh phong tu vi. Quả thực là bò tới hơn 4.300m cao độ mới chịu không nổi. Dạ Thương, ta liền buồn bực, ngươi là thế nào leo đến 5.100m, đây không phải vô nghĩa sao, ta không tin. Lôi Tranh thả ra tam giai tu vi mở miệng nói ra. Đánh cược gì? Dạ Thương cười hỏi. Ta chỗ này có một vò trăm năm ủ lâu năm, ngươi bây giờ dùng tụ nguyên tu vi leo đến 5.100m, vậy chúng ta liền mở ra uống. Lôi Tranh mở miệng nói ra. Cho là ngươi đưa ta đây. Này còn dự định uống trở về một chút, rất vô sỉ. Ta đây liền bỏ cho các ngươi hai nhìn một chút. Dạ Thương không có vô lại, đem vạn đạo bảo điện tu vi cũng không chế tại cường ngân cảnh về sau, liền bắt đầu leo lên. Dạ Thương thân thể cường độ quá cao, không cần chân khí cùng vạn đạo bảo điện năng lượng cũng có tam giai trình độ, leo lên đan đỉnh sườn núi 5.000m phía dưới, không có có gì khó. Tại Lôi Bạo cùng Lôi Tranh ánh mắt kinh ngạc bên trong, Dạ Thương đôm đốp liền hướng phía bên trên bò, chẳng khó khăn gì. Đến 5.000m bình đài, Dạ Thương ngừng, Lôi Tranh, rượu lấy ra đi. Ngươi thật chẳng lẽ dự định đến 5.100m sau đó lại trở về uống rượu. Bạo ca, về sau ta hấp thụ giáo huấn, tuyệt đối không cùng hắn đánh cược, đây là hồi hai ăn thiệt thòi. Lôi Tranh buồn bực lấy ra một vò rượu. Đó là ngươi ngốc, ngươi trông thấy ta cược. Có rượu ngon uống, này cũng là chuyện tốt. Lôi Bạo đối Dạ Thương chen lấn một thoáng con mắt. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 356, hết sức không tử tế. Các ngươi hai cái. Các ngươi tàn nhẫn. Lôi Tranh bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất ra một vò cổ hương cổ sắc cái bình, đánh tiếp mở. Ba người ba cái bắt rượu, một người một bát uống, Lôi Bạo nhìn chằm chằm Lôi Tranh, không cho đau lòng rượu Lôi Tranh uống nhiều trở về. Dạ Thương, ngươi quá không biết xấu hổ, ngươi này thân thể cường độ cùng lực lượng, tam giai người tu luyện cũng không sánh nổi. Lôi Tranh có chút buồn bực nói ra. Chúng ta dược cốc các triều đại các bậc tiền bối tụ nguyên giai tại đan đỉnh sườn núi sáng tạo cao nhất ghi chép là 4.500m, nếu như không có điểm đặc thù đồ vật, ta làm sao đi lên? Dạ Thương vừa cười vừa nói. Lôi Tranh A. Bạo ca nói ngươi vài câu, có chút thua thiệt ăn một lần là đủ rồi, lần trước kém một chút đem chim làm không có, còn không nhớ lâu. Này đàn trăm năm ủ lâu năm đã sớm nhường ngươi lấy ra uống, ngươi chính là không thể, hiện tại không cần lĩnh nhân tình là có thể uống, không sai. Lôi Bạo một vừa uống rượu vừa nói. Các ngươi hai cái thật vô sỉ. Cầm lấy bát rượu, rất khinh bị Dạ Thương cùng Lôi Bạo liếc mắt, Lôi Tranh cùng muốn cắn chết địch nhân mở dạng, một ngụm đem rượu uống. Uống rượu xong ba người tiếp tục leo, Dạ Thương hôm nay cũng không có ý định tu luyện, liền là bồi tiếp Lôi Bạo cùng Lôi Tranh tới cảm thụ một chút đan đỉnh sườn núi. Rất nhanh ba người đã đến 6.000m bình đài, tại 6.000m bình đài Dạ Thương lấy ra Ngưu Đại Thúc cho hắn một vò liệt tiểu mở ra. Nơi này cùng Lôi Minh Tháp hoàn toàn là hai cái tính chất. Tại đan đỉnh trên sườn núi tu luyện ra được tu vi sẽ rất kiếm chắc, tốc độ tăng lên cũng nhanh, thuộc về rèn luyện cơ sở, Lôi Minh Tháp thì chú trọng thực chiến phương diện. Lôi Bạo mở miệng nói ra, dạ thương ta là bò không động, ngươi trước kia bò ở đâu? Lôi Tranh tại 5.800m liền không chống nổi, là dạ thương mang theo đi lên, Lôi Bạo so Lôi Tranh cao độ hơi tốt một chút. Ta liền đến qua nơi này, sau đó vẫn chạy ngược chạy xuôi liền không có thời gian bò lên, kết đan đỉnh phong trước kia ghi chép là 5.400m, các ngươi hai cái vọt tới 5.800m liền thỏa mãn đi. Dạ thương mở miệng nói ra, kết đan đỉnh phong ghi chép là 5.400m, cái kia phân thần cấp 5 liền hẳn là 5.900m mới đúng, chúng ta mới đến 5.800m. Lôi Bạo suy tư một chút nói ra, đó là ghi chép, dược cốc vô số thời đại sinh ra ghi chép, các ngươi chỉ kém 100m, còn không biết dừng. Dạ thương mở miệng nói ra, cũng thế, đây là nơi tốt, có đan đỉnh sườn núi phụ trợ, các ngươi dược cốc đệ tử tu vi hẳn là tăng lên rất nhanh. Lôi Bạo mở miệng nói ra, chỗ nào à, nơi này hạn chế hết sức nghiêm khắc, cần điểm cống hiến tông môn, thiên tân vạn khổ làm nhiệm vụ, một tháng có thể tới tu luyện 1-2 ngày cũng không tệ rồi. Dạ thương uống một ngụm rượu mở miệng nói ra, vậy ngươi cũng thường xuyên làm nhiệm vụ? Lôi Tranh mở miệng hỏi, ta không, dược cốc có một hạng quy tắc, liền là phá kỷ lục đệ tử, tại đan đỉnh trên sườn núi nghĩ tu luyện thế nào, liền tu luyện thế nào. Dạ thương cười cười nói, không lời nói, ngươi trâu. Lôi Bạo đối dạ thương vươn ngón cái. Sau đó ba người không có tiếp tục leo, Lôi Bạo cùng Lôi Tranh 5.800m lại không được, tiếp tục leo không có ý nghĩa, dạ thương cũng không muốn khoe khoang, hắn tùy thời đạp sườn núi đều có thể. Tại 5.900m, Lôi Bạo cùng Lôi Tranh tu luyện một trận, cảm thụ một thoáng đan đỉnh sườn núi khí tức, ba người liền hạ xuống đan đỉnh sườn núi. Dạ thương bồi tiếp hai người tại dược cốc khu vực chơi một vòng, tại Lôi Bạo mãnh liệt yêu cầu dưới, dạ thương mang theo hai người tới Tử Vi Phong. Đi vào Tử Vi Phong, dạ thương trong lòng có chút nha, hắn đối Tử Vi Phong vẫn có chút sợ hãi. Dạ sư đệ ngươi đã đến, tới làm sao không đi vào, hai vị này là Lôi Minh Tông khách nhân A. Theo Tử Vi quảng trường phía trước đi tới Đường Thiên Thiên mở miệng nói ra. Đường sư tỷ, hai vị này là Lôi Minh Tông quý khách, cũng là bạn tốt của ta, bọn hắn nghe nói chúng ta Tử Vi Phong mỹ nữ nhiều, liền có ý tưởng, ta lại không thể không mang theo tới. Dạ thương hết sức không tử tế lui lại một bước, nhường Lôi Bạo cùng Lôi Tranh đứng phía trước một bên. Này mất mặt sự tình, dạ thương muốn cho hai người bọn họ công kích. Dạ thương, ngươi thật không có nghĩa khí. Lôi Tranh kéo lại dạ thương một cái cánh tay, Lôi Bạo cũng giống vậy, hai người mỗi người một cái cánh tay, tương dạ thương giữ chặt. Ha ha, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, này không có gì, chúng ta đi vào ngồi đi. Đường Thiên Thiên mở miệng nói ra, đồng thời dẫn ba người tới Tử Vi chắc điện. Này hai vị tiểu huynh đệ không sai, làm sao? Đối Tử Vi Phong đệ tử có hứng thú, đó không thành vấn đề. Muộn một chút ta mang theo các ngươi đi chung quanh một chút. Đường Thiên Thiên vừa cười vừa nói. Sau đó ở lại một hồi, dạ thương rời đi, nhưng Lôi Bạo cùng Lôi Tranh không đi. Đường Thiên Thiên cùng sau này mấy cái Tử Vi Phong đệ tử đem hai người lưu lại, muốn dẫn lấy bọn hắn đi địa phương khác nhìn một chút. Dạ thương đến khách quý lâu, nói với Lôi Cửu Vân một thoáng Lôi Bạo cùng Lôi Tranh tình huống về sau, liền trở lại Trúc Lâm Phong. Trở về. Trông thấy dạ thương trở về. Tại Trúc Lâu trước luyện tập điêu khắc Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ để tay xuống bên trong giao điêu khắc, các nàng hiện tại là đúng ngồi điêu khắc đối phương. Bồi tiếp hai người này chơi một vòng lớn, sau đó đưa hắn hai vứt xuống Tử Vi Phong. Dạ thương ngồi xuống vừa cười vừa nói. Người đây cũng quá hỏng, Tử Vi Phong những sư tỷ kia sư muội ở đâu là ăn thiệt thòi được chủ, hai người bọn họ muốn không may, bất quá đây cũng là xúc tiến phát triển cơ hội tốt. Dương Lôi mở miệng nói ra. Các ngươi hai cái cảm giác hiệu quả như thế nào? Dạ thương nhìn trên bàn bày biện ngọc thạch điêu khắc hỏi. Có hiệu quả, nếu như ai nói với ta, người tu luyện làm này chút, là mê muội mất cả ý chí, ta liền bóp chết hắn. Dương Lôi mở miệng nói ra. Vậy là được, lực lượng linh hồn thâm hậu, như vậy tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới liền dễ dàng, đến mức tu vi tăng lên, chúng ta có đan dược, có tài nguyên, đối các ngươi cảm thấy là dùng linh thạch tu luyện hiệu quả tốt, vẫn là đan dược hiệu quả mạnh. Dạ thương mở miệng hỏi. Linh thạch. Bất quá dùng linh thạch tu luyện có chút xa xỉ, linh thạch sau này tác dụng lớn đâu. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Chúng ta bây giờ có sạch hư đan, dùng tới phụ trợ tu luyện không có vấn đề. Dương Lôi cũng mở miệng. Các ngươi liền dùng linh thạch tu luyện đi. Đem tu vi mau sớm tăng lên, đúng, cựu sư tỷ ta còn có một vấn đề, dị độ không gian năm sau còn mở ra sao? Dạ thương mở miệng hỏi. Không biết, muốn nhìn không gian thông đạo năng lượng ổn định tình huống. Những sự tình này ta cũng không có hỏi qua, có vấn đề gì sao? Dương Lôi mở miệng hỏi. Ta tại thủy thuộc tính bản nguyên thạch cùng hỏa thuộc tính bản nguyên thạch chỗ trong nham động phát hiện không ít linh thạch, cái kia hư vô bản nguyên châu cùng sát khí bản nguyên châu vị trí, không có đạo lý không có linh thạch, trước kia ta không có cân nhắc đến điểm ấy, cho nên có chút sơ sẩy. Dạ Thương mở miệng nói ra, cho dù là dị độ không gian cửa thông đạo không có vấn đề, còn có thể tiến vào, ngươi cũng không đi vào, phải biết tu vi của ngươi đã vượt qua tam giai, không gian thông đạo lại bởi vì trên người ngươi năng lượng mạnh gạt bỏ ngươi. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, nay thật đúng là một vấn đề, chờ năm sau đang nhìn xem tình huống như thế nào đi. Dạ Thương lắc đầu, có một chút điểm thất vọng. Ngươi vẫn là nắm chặt tăng cao tu vi, nếu như có thể để nó nhận chủ, cái kia vấn đề gì cũng không có. Tư Không Sơ Vũ chỉ Dạ Thương phân bụng. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngay. Chương 357, lần nữa trùng kích. Tư Không Sơ Vũ nói là hư vô bản nguyên châu, đó là hư sát không gian hạch tâm bản nguyên. Nếu như Dạ Thương có thể nhận chủ, cái kia là có thể trưởng khống hư sát không gian thông đạo nan đề liền sẽ không lại xuất hiện. Dạ Thương ba người câu thông qua, đi qua phán đoán, cảm thấy hư vô bản nguyên châu mới là hư sát không gian bản nguyên châu. Sát khí bản nguyên châu là phụ thuộc, không phải chân chính hạch tâm bản nguyên. Dạ Thương gật gật đầu, bất quá hắn cũng biết nói, mong muốn nhường hư vô bản nguyên châu nhận chủ, đó là rất khó, một cái nhỏ hạch tâm của thế giới, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy nhận chủ, nó tự thân cũng là có linh tính. Cho chuyện trong chốc lát, Dạ Thương liền đi tu luyện, hắn không cần cùng hai nữ một dạng tận lực đi nghiên cứu điều khác, bản thân hắn tu luyện chân khí cùng vạn đạo bảo điện thời điểm, lực lượng linh hồn liền tại tăng lên. Lúc tu luyện, Dạ Thương ăn bản nguyên linh dịch, hai tay nâng băng linh huyết tinh. Băng linh huyết tinh so đan dược phụ trợ hiệu quả mạnh hơn nhiều, căn bản không cần Dạ Thương đi hấp thu, chính nó liền hướng phía Dạ Thương trong thân thể chạy. Dạ Thương hiểu rõ đây là băng linh huyết tinh đặc tính, bằng không hắn lúc trước cũng dẫn phát không được băng linh giếng. Nay vừa tu luyện liền là một đêm, sáng sớm đứng lên, Dạ Thương liền bắt đầu tu luyện thương pháp. Tại Dạ Thương lúc tu luyện, Dịch Vũ mang theo Lôi Bạo cùng Lôi Tranh đi tới Trúc Lâm Phong. Dạ Thương ngươi quá không tử tế, hôm qua cứ như vậy đem chúng ta vứt xuống rồi. Ngồi xuống về sau, Lôi Tranh mở miệng nói ra. Đây không phải là cho các ngươi cơ hội sao, ta ở nơi đó các ngươi lại không thả ra. Dạ Thương một bên pha trà vừa nói. Được a, ngươi tổng là có lý do, Tử Vi Phong có mấy cái muội tử coi như không tệ, bất quá chỉ là yêu cầu cao điểm. Lôi Tranh mở miệng nói ra. Yêu cầu gì? Dạ Thương cười hỏi. Đường sư tỷ nói, có thể thử trao đổi, nhưng ta xem trọng muội tử kia nói, nếu có tương lai, ta cho dù không đến cửa. Cũng phải hai phía ở, tại Lôi Minh Tông ngốc một năm, liền muốn tới Dược Cốc ngốc một năm. Lôi Bạo bĩu môi nói ra. Cái kia làm sao vậy, ưa thích liền muốn tranh thủ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi đây là đứng đấy nói chuyện không đau eo, chúng ta nếu như đồng ý, trưởng lão không thu thập chúng ta. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Vậy thì có cái gì a, liền là hai phía ở một thoáng mà thôi. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Đi tới đi lui quá tốn thời gian. Lôi Tranh xoa bóp một cái đầu. Hắn cũng không muốn lấy trong lòng trước kia có chuyện cá nhân. Nay không có gì, có thể ngồi truyền tống trận, theo Lôi Minh Tông ngồi vào Nam Đấu Môn, không gần đây rồi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cũng thế, các ngươi Dược Cốc nếu là mạnh hơn chút nữa, diệt Kim Diễm Môn, đoạt Kim Diễm Môn truyền tống trận, vậy liền thuận tiện. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Xung đột là lại chỗ khó tránh khỏi, bất quá ta tin tưởng, tương lai tại Đan Đỉnh Thành làm một cái truyền tống trận không có vấn đề. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chỉ bằng ngươi câu nói này, chúng ta liều. Lôi Tranh phẩy tay cánh tay nói ra. Sau đó tán gẫu, liền nói đến Dạ Thương đi Đông Huyền Thành sự tình. Dạ Thương tùy ý nói một lần mình tới Đông Huyền Thành về sau tình huống. Ngươi lẫn vào tốt, như thế chúng ta về sau đi Đông Huyền Thành, cũng không cần ở tông môn cửa hàng, trực tiếp tới ngươi tòa nhà. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Không có vấn đề, các ngươi đi nói tên của ta là có thể, nơi đó gọi Thanh Tâm Tiểu Trúc, tại Thiên Cực Khuyết phía sau đường phố. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nay không sai, lần sau đi Đông Huyền Thành, có trộn lẫn ăn uống địa phương. Lôi Tranh uống một ngụm trà nói ra. Cái này là xuất thân khác nhau, Lôi Minh Tông thân là Đông Huyền vực thất đại siêu cấp thế lực một trong, môn hạ đệ tử muốn đi Đông Huyền Thành liền có thể đi, có truyền tống trận rất dễ dàng. Có thể Dược Cốc đệ tử lại không được, mong muốn đi một lần Đông Huyền Thành, cần treo non lội suối, lãng phí mấy tháng thời gian. Ở lại một hồi, Lôi Bạo, Lôi Tranh ôn hòa vũ rời đi. Rời đi thời điểm, Lôi Bạo hai người đã nói tiếp tục đi Tử Vi Phong. Hai người này, xem ra thật sự là bị Tử Vi Phong muội tử hàng phục, đây là chuyện tốt. Dương Lôi mở miệng nói ra. Bởi vì Lôi Bạo cùng Lôi Tranh đều tại Dược Cốc, Dạ Thương cũng không có hồi trở lại Long Tuyền Biệt Viện, trở về cũng không có ý nghĩa gì, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đều ở nơi này. Mấy ngày kế tiếp, Dạ Thương ban đêm tu luyện chân khí cùng vạn đạo bảo điện, ban ngày tu luyện thương pháp, nhàn rỗi liền đi tìm Lôi Bạo cùng Lôi Tranh uống rượu. Lôi Bạo cùng Lôi Tranh hai người, trong một ngày có hơn nửa ngày trộn lẫn Tử Vi Phong. Cuộc sống như vậy qua nửa tháng, Lôi Cửu Vân đám người quyết định rời đi, trước mấy ngày bế quan tu luyện Hoa Vân bằng xuất quan, gặp Lôi Cửu Vân đám người, Lôi Minh Tông đến đây tiếp dược cốc tôn giả mục tiêu cũng đã đạt thành. Lôi Bạo cùng Lôi Tranh đến đây cùng Dạ Thương cáo tử, bọn hắn muốn đi theo Lôi Cửu Vân cùng một chỗ hồi trở lại Lôi Minh Tông. Dạ Thương cũng biết đạo hai người bọn họ tại Tử Vi Phong thông đồng đến hai cái muội tử, đều là Đường Thiên Thiên đệ tử. Dạ Thương cùng đại trưởng lão đám người, đem Lôi Cửu Vân đoàn người đưa ra dược cốc sân môn, lúc này mới trở lại Trúc Lâm Phong. Lôi Bạo cùng Lôi Tranh rời đi dược cốc, Dạ Thương liền định đi đan đỉnh sườn núi tu luyện. Phân thần cấp 6 đến phân thần cấp 7, đối Dạ Thương tới nói là rất trọng yếu cấp 1, tiến vào phân thần cấp 7 ăn tinh huyền đan, như vậy cách tiến vào phân thần cấp 8 liền không xa. Đối với Dạ Thương quyết định, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đều là ủng hộ, mặc dù các nàng đau lòng Dạ Thương vất vả, nhưng các nàng càng để ý Dạ Thương an toàn. Ở cái loạn thế này, chỉ có tăng thực lực lên, mới có thể tăng lớn tự vệ cơ hội. Các ngươi hai cái không cần tiết kiệm tài nguyên, linh thạch tùy ý sử dụng, chúng ta còn nhiều. Cho Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi mỗi người vứt xuống 100 linh thạch thượng phẩm, Dạ Thương khống chế lấy Thiên Vũ liền rời đi. Thập tam tài nguyên hùng hậu trình độ vượt qua tông môn, nhưng theo người khác, thật là cây cỏ một cái, này loại ảo giác thật chí mạng. Dương Lôi hơi xúc động nói, dùng Dạ Thương tài nguyên thực lực, có thể quét ngang 9 vực 18 châu bất kỳ một cái nào công tử ca. Tư Không Sơ Vũ cười cười nói, lần này hắn không biết muốn tu luyện bao lâu, đoán chừng không tấn cấp hắn là sẽ không trở về. Dương Lôi nhìn thoáng qua đan đỉnh sườn núi phương hướng nói ra, hai chúng ta cũng phải nỗ lực, chúng ta cùng Dạ Thương chênh lệch không nhiều lắm, rất dễ dàng bị hắn theo đuổi, ta cũng không muốn làm bình hoa. Tư Không Sơ Vũ đưa tay cướp một thoáng mình bị gió thổi loạn mái tóc nói ra, đúng, chúng ta là muốn kể vai chiến đấu, cũng may thập tam cho chúng ta tài nguyên nhiều, tu vi tăng lên so sánh nhanh, ta cách vấn hư cấp 3 không xa, tiến vào cấp 3 là có thể ăn thái hư đan, ngươi đây. Dương Lôi mở miệng hỏi. Ta còn cần một chút thời gian, dù sao không có cựu sư tỷ tiến giai sớm. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Tại Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi nói chuyện trời đất thời điểm, Dạ Thương này vừa bắt đầu hướng phía đan đỉnh trên sườn núi công kích. Phải nhanh chóng tăng cao tu vi Dạ Thương, dự định vọt tới cao một chút, vị trí càng cao cái kia năng lượng càng sung túc, áp lực càng lớn, thối luyện lực lượng liền mạnh. Ngưng đan kỳ đỉnh phong thời điểm Dạ Thương là có thể trùng kích đến 6000m, hiện khi tiến vào đến phân thần cấp 6, Dạ Thương vọt thẳng đến 6.500m, cảm giác áp lực có chút lớn, Dạ Thương bắt đầu ngồi xuống khôi phục. Điều tra đến Dạ Thương trạng thái từ trưởng lão, gọi tới một cái muốn tu luyện đệ tử, đi thông chi đại trưởng lão, bởi vì sự tình so sánh nghiêm trọng. Chương 358, linh khí tiến hóa. Dược cốc đan đỉnh sườn núi leo lên ghi chép là việc lớn, có thể nói là ghi lại dược cốc lịch sử, mỗi một giai đoạn ghi chép quét mới, đều gồm có to lớn ý nghĩa. Kết đan giai tại đan đỉnh sườn núi ghi chép là 5.400m, nhưng sáng tạo cái kỷ lục này dược cốc tiên hiển, tại phân thần giai ghi chép là 6.300m, lần nữa rút ngắn 100m, điều này nói rõ hắn không có đột phá tự thân, vẫn là cực hạn tại bị đan đỉnh sườn núi áp chế. Có thể Dạ Thương không phải tình huống này, mỗi lần quét mới ghi chép cao độ, đều không có rút ngắn, mà lại đều là kéo dài xu thế, nói cách khác, tại trong quá trình tu luyện, Dạ Thương còn tại bùng nổ trạng thái. Đại trưởng lão cùng Lộ Thần Vân đều tới. Phân thần cấp 6, treo bò tới 6.500m, dựa theo bình thường tính toán, mỗi một giai leo lên cao độ ghi chép, rút ngắn 100m là bình thường trạng thái, nhưng hắn mỗi cái giai cấp ghi chép đều là số nguyên, không có rút ngắn, nói cách khác, hắn một mực tại đột phá tự thân cực hạn. Lộ Thần Vân mở miệng nói ra. Đúng vậy, cho nên mới thỉnh hai vị trưởng lão tới, mặt khác bản tọa phát hiện Dạ Thương mỗi một lần phá ghi chép đều là số nguyên bình đài. Nói cách khác hắn vẫn có năng lực tiếp tục, chỉ là không có đi tranh thủ. Từ trưởng lão mở miệng nói ra. Hắn động. Lộ Thần Vân chỉ đứng dậy tiếp tục leo lên Dạ Thương nói ra. Đại trưởng lão không nói gì, chỉ là quan sát, hắn trong lòng nghĩ cái gì, người khác liền không được biết. Lần này độ khó liền so sánh lớn, Dạ Thương trùng kích đến 6.580 gạo thời điểm, chân khí cùng trong thân thể năng lượng hao hết, dựa vào thân thể lực lượng bản thân chống đỡ vài mét về sau, Dạ Thương trong hai tay huyền ngọc linh khí bùng nổ. Tiếp lấy tốc độ cao leo lên, vọt thẳng đến 6.600m bình đài, sau đó bắt đầu ngồi xuống tu luyện, hắn cảm thấy nơi này áp lực vừa vặn thích hợp nơi này. Đại trưởng lão ngửa đầu nhìn xem đan đỉnh sườn núi tự hỏi, Lộ Thần Vân, từ trưởng lão mấy người đều không có lên tiếng. Có lẽ dược cốc chân chính quật khởi thời cơ đến rồi. Suy tư nửa ngày về sau, đại trưởng lão mở miệng nói ra. Đại trưởng lão, này làm sao nói? Từ trưởng lão mở miệng hỏi. Bởi vì Bát Long Đỉnh, qua nhiều năm như vậy, Bát Long Đỉnh không có tán thành dược cốc bất cứ người nào, cho dù là vài vị thái thượng trưởng lão hợp lại không chế, hoa thái thượng trưởng lão tiến vào tôn giả cảnh thôi động, sử dụng kỳ thật đều là Bát Long Đỉnh bố thí đi ra năng lượng, mong muốn trưởng khống Bát Long Đỉnh, chủ yếu nhất vẫn là cần Bát Long Đỉnh tán thành, mà Đạp Đan Đỉnh sườn núi là duy nhất để cho Bát Long Đỉnh công nhận cách. Đại trưởng lão thở ra một hơi nói ra. Nghe đại trưởng lão, đại gia đều yên lặng, bởi vì cái này tin tức quá rung động. Tất cả mọi người cho rằng Bát Long Đỉnh là linh khí, thế nhưng bản tọa có khả năng nói với các ngươi câu lời nói thật, đi qua vô số năm hấp thu thiên địa linh khí, Bát Long Đỉnh đã tiến hành bản thân tiến hóa, hy vọng Dạ Thương có thể không ngừng cố gắng đi. Đại trưởng lão nhìn một chút Dạ Thương thân ảnh, quay người rời đi đan đỉnh sơn núi. Ở tại 6,600m bình đài, Dạ Thương lại bắt đầu tu luyện, lúc tu luyện hắn là hai tay nâng băng linh huyết tinh, như thế có thể gia tốc vạn đạo bảo điện tu luyện. Dạ Thương này vừa tu luyện liền là không biết ngày đêm, hắn hiện tại không có áp lực gì, không có cái gì bức thiết sự tình cần phải xử lý, Thiên Vũ cùng Ngân Hồ có Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ chiếu cố. Thiên Vũ cũng không cần nói, nó trưởng thành hết sức thuận lợi, Ngân Hồ cũng không kém, hiện tại đã tụ nguyên đỉnh phong, chủ yếu là Dạ Thương thường xuyên cho ăn đan dược. Dạ Thương cùng Ngân Hồ ở chung một chỗ thời gian không nhiều, nhưng Ngân Hồ cùng hắn người thân nhất, những người khác còn kém rất nhiều. Thời gian chậm chậm trôi qua, đến đan đỉnh sườn núi tu luyện dược cốc đệ tử lui tới, nhưng Dạ Thương vị trí này không có người nào tới. Trước kia đan đỉnh sườn núi phân thần giai leo ghi chép là 6,300m, Dạ Thương hiện tại là 6,600m, nói cách khác hơn 6,000m phía trên, có thể đi lên đều là ngũ giai vấn hư tu vi, có thể dược cốc vấn hư tu vi đệ tử không nhiều, mà lại đều thân cư chức vị trọng yếu, hết sức bận rộn. Tại quá Tuyền Phong rừng trúc tiểu trúc, Cung Huyền đem sư đệ của mình cùng sư muội tất cả tập hợp đến cùng nhau, đương nhiên Dương Lôi không. Hôm nay hô đại gia đến, là bởi vì thập tam bắt hắn lại cho ta dùng tài nguyên, để cho ta điểm cho các ngươi, đây đều là tĩnh thần đan cùng tĩnh huyền đan, các ngươi cần thì lấy đi. Cung Huyền tương Dạ Thương cho bình đan dược tử đem ra. Tĩnh huyền đan liền ta cần, tĩnh thần đan ngoại trừ đại sư huynh ngươi, những người khác cần. Mạc Trần mở miệng nói ra, cái kia mười tam sư đệ chính mình lưu rồi hả? Sở Lăng Phỉ mở miệng hỏi. Các ngươi có một quãng thời gian không có gặp mười tam sư đệ đi. Nếu như gặp được tuyệt đối khiếp sợ. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Là có đoạn thời gian không gặp, thật muốn tiểu thập tam. Mạc Trần mở miệng nói ra. Ngươi lục sư tỷ nói đúng tu vi, thập tam đã phân thần cấp 6, hiện tại lại chạy đến đan đỉnh sườn núi đi tu luyện. Cung Huyền vừa cười vừa nói. Phân thần cấp 6. Thập tam hắn phân thần cấp 6. Mạc Trần bị chấn trụ, liên đối Sở Lăng Phỉ cũng đứng lên. Đúng vậy, ngươi muốn chăm chỉ tu luyện. Đi qua 10 năm, làm trễ nải ngươi quá nhiều chuyện, tranh thủ thời gian bù lại. Cung Huyền nhìn xem Mạc Trần nói ra. Mạc Trần nhập môn vài chục năm, bắt đầu mấy năm cũng là đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng tại kết đan thời điểm ra một chút vấn đề, mặc dù chưa đi đến vào giả đan cảnh giới, nhưng đan châu vẫn là có tì vết, cho nên tại kết đan đỉnh phong dừng lại thật lâu. Đại sư huynh yên tâm, ta sẽ cố gắng. Mạc Trần gật gật đầu. Ngươi cũng đừng chịu đả kích, lục sư tỷ không phải cũng là bị hắn đuổi kịp, nơi này có tài nguyên. Mọi người cùng nhau cố gắng liền tốt. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Có dạng này sư đệ, ta sẽ chỉ cao hứng, sẽ không chịu đả kích. Mạc Trần cười cười nói. Vậy thì tốt, thập tam cố gắng trình độ, người thường không thể nào hiểu được, thật làm cho đau lòng người. Thanh Cơ hơi xúc động nói. Cung Huyền tương Dạ Thương cho lưu lại đan dược phân cho sư đệ cùng sư muội về sau, mở miệng cười. Lục sư muội, mười tam sư đệ cùng cửu sư muội không có tới, chúng ta cũng muốn uống rượu à. Được rồi, nay liền chuẩn bị. Thanh Cơ cười đi chuẩn bị. Truy cập trái tim đen u ám. Đảo mắt thời gian một tháng đi qua, Dạ Thương vạn đạo bảo điển tu vi tiến nhập quy nhất cảnh cấp 2, lực lượng linh hồn cũng tăng lên không ít, bất quá chân khí tu vi cách tấn cấp còn xa. Dạ Thương sử dụng băng linh huyết tinh tu luyện hiệu quả rất mạnh, vạn đạo bảo điển tu vi tăng lên cũng nhanh, chân khí tu luyện, phân thần cấp 6 cần năng lượng là nhiều lắm. Không thể tấn cấp, Dạ Thương liền tiếp tục tu luyện, ngược lại đi qua đan đỉnh sườn núi áp lực thối luyện tu vi cũng không phù phiếm. Dạ Thương không biết, mối nguy lần nữa bao phủ dược cốc, kim diễm môn trong môn đệ tử, cùng với bọn hắn có thể trưởng khống tiểu môn phái, nhỏ gia tộc lực lượng đều tiến lên đến cùng dược cốc tới gần khu vực. Làm lại như vậy có nguyên nhân, bởi vì kim diễm môn tôn giả triển lão quỷ dương bên trong hạc thành công đột phá, tại hắn củng cố tu vi đồng thời, kim diễm môn cũng làm xong cùng dược cốc cùng chết chuẩn bị. Dương bên trong hạc cùng hư huyễn thiên thương nghị qua, chờ hắn tu vi vững chắc về sau, hai người liền đi tới dược cốc, đem Hoa Vân Bằng chém giết. Sau đó trực tiếp đem dược cốc thực lực triệt để rút ra. Kim Diễm Môn liền không thể cho phép dược cốc quật khởi, bởi vì ảnh hưởng này Kim Diễm Môn thống trị địa vị. Tại Kim Diễm Môn nhân mã điều động thời điểm, có mặt khác lực lượng đã hành động, cũng đi tới nơi này hai bên giao tiếp khu vực, cố lực lượng này liền là Phong Liệt thống lĩnh huyết ý vệ. Chương 359, mưa gió biến hóa. Kim Diễm Môn động tác làm sao có thể che giấu dược cốc bên này cơ sở ngầm, dược cốc trước tiên chỉ biết. Đại trưởng lão hạ lệnh dược cốc nòng cốt toàn bộ rút về đến đan đỉnh phòng, tứ giai, ngũ giai đệ tử toàn bộ rút về đến, bên ngoài không lưu một cái. Kim Diễm Môn xuất động hai cái tôn giả, không phải dược cốc có thể chống đỡ, vì để tránh cho hạch tâm cùng nòng cốt bị tàn sát, dược cốc chỉ có thể thu rút về. Quyết định này cũng là hành động bất đắc dĩ, hai cái tôn giả, một cái đứng vững mới lên cấp hoa vân bằng, một cái khác ra tay cái kia chính là dược cốc các ngộng. Khu vực này cục diện khẩn trương tin tức, rất nhanh liền truyền khắp Đông Huyền vực. Xích Vân Tông lần nữa xuất động nhân mã, đi tới Kim Diễm Môn khu vực. Xích Vân Tông cũng là hận dược cốc tận xương, bị dạ thương tại dị độ không gian giết hơn 20 ngưng đan kỳ đỉnh phong đệ tử. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, có chút khó mà tiếp nhận, dù sao vậy cũng là Xích Vân Tông ngạch tinh anh. Vậy tạm thời không nói, tại Đông Huyền Thành, bởi vì dạ thương nguyên nhân, bị chém giết 5 cái ngũ giai vấn hư cảnh giới hạch tâm đệ tử. Đây là bọn hắn xuất động nhân mã nguyên nhân chủ yếu nhất, có đạp dược cốc một cước cơ hội. Xích Vân Tông là sẽ không bỏ qua. Nam đấu môn bên này làm được rất đúng chỗ, đem môn hạ đệ tử cũng tiến lên đến cùng Kim Diễm Môn khu vực biên giới, đại chiến hết sức căng thẳng. Thế cục khẩn trương điểm mấu chốt ở chỗ Kim Diễm Môn tôn giả lúc nào ra tay, Kim Diễm Môn tôn giả ra tay, cái kia môn hạ đệ tử liền sẽ tiến lên, như vậy Nam đấu môn cũng sẽ ra tay. Đồng dạng Thiên Cực Huyết bên này cũng đem tin tức truyền đến tổng bộ, Lôi Hỏa trực tiếp an bài Ngân Tuyết mang theo mấy cái hộ pháp xuất phát. Dạ Thương không biết bên ngoài tình huống, cố gắng tu luyện, khắc, đói bụng, liền uống rượu an lích cốc đan, hắn dự định tu luyện tới phân thần cấp 7, an tính huyền đan lại đi ra. Dạ Thương vạn đạo bảo điện tu luyện lần nữa đến tấn thăng dịa thời điểm, chân khí của hắn tu vi cũng tăng lên tới phân thần cấp 6 đỉnh phong. Dạ Thương không có gấp đi đột phá, còn là tiếp tục tu luyện lấy, tu vi vững chắc với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Tại Dạ Thương vững chắc tu vi chân khí thời điểm, hắn vạn đạo bảo điện tu vi một cách tự nhiên liền tấn cấp, đến quy nhất cảnh cấp 3. Bất quá hắn trong tay băng linh huyết tinh cũng đã mất đi màu sắc, biến thành màu trắng tảng đá. Đem khối này màu trắng bệnh tảng đá bỏ qua, Dạ Thương lần nữa xuất ra cùng một chỗ băng linh huyết tinh tiếp tục tu luyện. Tu luyện 2 ngày, tại sắc trời tối sau khi xuống tới, Dạ Thương đi tới 6000 mét bình đài bắt đầu đột phá. Lần này là tấn cấp, Dạ Thương không lo lắng ra lần trước tình huống, dù sao tấn cấp theo vào giai không giống nhau cần thời gian ngắn. Chân khí tấn cấp không có khó khăn, bởi vì Dạ Thương tích lũy đủ, căn cơ cũng kim chắc. Tại lúc nửa đêm, Dạ Thương đem đạo thứ 7 chân khí vòng sáng ngưng luyện đi ra, sau đó là củng cố tu vi, một mực vững chắc đến bình minh. Sau khi trời sáng, Dạ Thương lần nữa nặng về tới 6,600m bắt đầu tu luyện, một bên tăng lên vạn đạo bảo điện tu vi, một bên vững chắc chân khí phân thần cấp 7 tu vi. Vững chắc mấy ngày tu vi, Dạ Thương liền đem Tĩnh Huyền Đan ăn bắt đầu tu luyện. Một bên hấp thu Tĩnh Huyền Đan năng lượng tăng lên tu vi chân khí, Dạ Thương một bên tiếp tục tăng lên vạn đạo bảo điện tu vi. Từ trưởng lão có chút lo lắng, lần này Dạ Thương thời gian tu luyện lại có chút dài. Người đều có nhàm chán tâm lý, thời gian dài làm một sự kiện, trong lòng liền sẽ sinh ra phiền chán, vậy liền dễ dàng sinh ra tâm ma. Lần này sử dụng Tĩnh Huyền Đan, Dạ Thương tiêu tốn thời gian tương đối dài, dùng thất ngày, Dạ Thương mới đưa phân thần cấp 7 tu vi, tăng lên tới phân thần đỉnh phong. Suy tư một chút, Dạ Thương từ bỏ tiếp tục đột phá ý nghĩ, mặc dù căn cơ hết sức kim chắc, thế nhưng tu vi tăng lên tốc độ quá nhanh. Không phải chuyện gì tốt. Lần nữa tu luyện nửa ngày, nhìn thấy đi ra săn thức ăn Thiên Vũ, Dạ Thương la lên một tiếng, theo đan đỉnh trên sườn núi rơi xuống tới đón tiếp hắn Thiên Vũ trên lưng. Thiên Vũ tu vi lần nữa tăng lên, đến tứ giai yêu thú cấp 4 trung kỳ, Ngân Hổ ghé vào Thiên Vũ trên lưng. Nhìn thấy Dạ Thương, Ngân Hổ hướng thẳng đến Dạ Thương thân bên trên đánh tới. Mặc dù Ngân Hổ thể tích không có tăng thêm bao nhiêu, thế nhưng lực lượng cùng tốc độ đều tăng lên rất nhiều, này bổ nhào về phía trước đâm đến Dạ Thương thoáng qua. Dạ Thương vô vô Ngân Hồ đầu, sau đó chỉ huy Thiên Vũ hạ xuống, hắn cần cùng từ trưởng lao chào hỏi lại rời đi. Ngươi lại không xuống, bản tọa cũng phải đuổi ngươi xuống tới, phân thần thất cấp đỉnh phong, khí huyết thành tinh, khí lang yên, đủ có thể. Từ trưởng lão nhìn xem Dạ Thương gật gật đầu. Cho từ trưởng lão lưu lại một vò rượu, Dạ Thương khống chế lấy Thiên Vũ liền hướng phía Quá Tuyển Phong bay đi, hắn biết Liêu Dương Vũ đang bế quan, hắn đi đan đỉnh phong cũng không nhất định có thể nhìn thấy. Trở lại tại Trúc Lâm Phong. Dạ Thương so sánh ngoài ý muốn nhìn thấy Cung Huyền. Đại sư huynh. Dạ Thương ôm ngắn ở trên người hắn Ngân Tuyết nhảy xuống Thiên Vũ phía sau lưng, cùng Cung Huyền chào hỏi. Ngươi này tốc độ tu luyện, quả thật làm cho các sư huynh lần chịu đả kích, ngươi như thế tu luyện, tiến vào ngũ giai cũng cần không được bao lâu. Cung Huyền vừa cười vừa nói, đại sư huynh đừng nói như vậy, đại sư huynh hôm nay làm sao có thời gian tới đây chứ? Dạ Thương có chút tò mò hỏi, Cung Huyền muốn xen vào Lý Quá Tuyển Phong sự tình, bình thường thời điểm đều là rất bận rộn. Lại ra một ít chuyện. Một bên Dương Lôi mở miệng nói ra, sau đó đem cục diện bây giờ cùng Dạ Thương giảng thuật một thoáng. Này Kim Diễm Môn lần lượt muốn làm gì a? Dạ Thương hết sức nổi nóng. Bọn hắn cái thứ hai tôn giả xuất quan, cũng không biết tu vi gì, hai cái tôn giả chúng ta dược cốc rất khó đứng vững, cho nên Hoa Thái Thượng trưởng lão cùng Đại trưởng lão để cho ta tới nói với các ngươi, rời đi dược cốc đi Đông Huyền Thành. Cung Huyền mở miệng nói ra, ta sẽ không rời đi. Dạ Thương lắc đầu, nắm quyền tay run rẩy, hắn trong lòng rất là phẫn nộ. Lần này chúng ta dược cốc là muốn đánh phòng thủ chiến, không thể giết ra ngoài, mặt khác ngoại trừ Hoa Thái Thượng trưởng lão cùng sư tôn, bọn hắn muốn giết nhất người liền là ngươi. Cung Huyền mở miệng nói ra, đại sư huynh đừng nói nữa, ta cũng sẽ không đi. Dạ Thương mở miệng hỏi, cựu sư muội, đây là đại trưởng lão cùng vài vị ý tứ của Thái Thượng trưởng lão. Cung Huyền nhìn về phía Dương Lôi, đại sư huynh, chúng ta biết đây là vì muốn tốt cho chúng ta, nhưng ta cùng Dạ Thương làm không được vứt xuống các ngươi rời đi, đổi làm đại sư huynh cũng làm không được a. Cái kia cũng không cần cưỡng cầu ta cùng Dạ Thương. Dương Lôi mở miệng nói ra, tốt, ta Cung Huyền làm có các ngươi dạng này sư đệ cùng sư muội thấy kiêu ngạo, vậy liền cùng một chỗ chiến, tới một cái giết một cái, tới hai cái dệt một đôi, chết trận, đời sau còn làm sư huynh muội, sư huynh đệ. Thập tam ngươi tại Thiên Cực Huyết có hẳn là có tích phân. Đi đổi điểm thuốc chữa thương, làm tốt huyết chiến cùng đại chiến chuẩn bị. Nghe Dương Lôi, Cung Huyền giang hai cánh tay ôm Dương Lôi cùng Dạ Thương bả vai nói ra. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền đi. Dạ Thương nhanh chóng trên thân thiên vũ phía sau lưng liền rời đi Trúc Lâm Phong. Lúc này ở đan đỉnh thành Thiên Cực Huyết tầng cao nhất, Lôi Hỏa cùng Ngân Tuyết hai người chính đối uống trà. Kim Diễm Môn, thật sự là không biết sống chết quỷ, nếu khuyết chủ đại nhân có lệnh, vậy bọn hắn tôn giả đi ra, chúng ta trực tiếp chém giết chính là... Mặt khác Xích Vân Tông tới không ít người, dược cốc cũng chưa chắc có thể đứng vững. Ngân Tuyết mở miệng nói ra, chúng ta thu thập bọn hắn tôn giả là có thể, nhưng chúng ta đó không cần phải để ý đến, khuyết chủ còn có sắp xếp. Lôi Hỏa mở miệng nói ra, chương 360, cũng là tham tiền. Phó khuyết chủ ý tứ, nói đúng là chỉ cần Kim Diễm Môn người đi ra, bọn hắn nhất định phải chết. Ngân Tuyết nhìn xem Lôi Hỏa hỏi, tại Đông Huyền Vực Thiên Cực Huyết, điểm khuyết chủ không xuất thế giới tình huống. Chuyện bình thường đều là Lôi Hỏa, Ngân Tuyết cùng Hầu Nguyên ba người thương nghị tới. Ngân Tuyết là tổng hộ pháp, thống lĩnh Đông Huyền vực Thiên Cực Huyết hộ pháp đội, Hầu Nguyên là chấp pháp trưởng lão trưởng quản lấy một ít trưởng lão cùng đội chấp pháp, Lôi Hỏa là toàn diện chỉ huy, ở địa vị bên trên là vượt qua Hầu Nguyên cùng Ngân Tuyết, có thể lần hành động này, không phải ba người thương nghị kết quả, là khuyết chủ hạ lệnh, ngoại trừ lĩnh mệnh Lôi Hỏa, Ngân Tuyết cùng Hầu Nguyên đều không rõ ràng tình huống. Đúng vậy, bất quá chúng ta không cần quản quá nhiều. Chỉ chạm giết bọn hắn tôn giả là có thể, đến mức mặt khác chúng ta không tham dự, bản tọa cũng là nghĩ biết dược cốc hiện tại là an bài thế nào, ngươi nói Dạ Thương hội làm thế nào. Lôi Hỏa mở miệng hỏi, dùng tiểu tử kia tính cách, không cần phải nói, nhất định là cùng dược cốc cùng tồn vong, nếu như trốn tránh, vậy thì không phải là hắn. Ngân Tuyết vừa cười vừa nói, cũng thế, tiểu tử kia tính cách quật cường, dược cốc hang ổ có tôn giả tại, chúng ta đi không tiện, bằng không thật nghĩ nhìn một chút tiểu tử này, hả? Hắn tới. Lôi Hỏa dò xét đến Dạ Thương không chế lấy Thiên Vũ hạ xuống Thiên Cực Huyết cổng. Dạ Thương, người đã đến a? Đồng chấp pháp cùng Dạ Thương chào hỏi. Đồng chấp pháp, đem ta tại Thiên Cực Huyết tích phân toàn bộ đổi thành thuốc chữa thương. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không cần thay đổi, lên đây đi. Mang theo mặt nạ Lôi Hỏa xuất hiện tại đầu bậc thang. Nhìn xem cái kia trắng đen xen cái tóc, Dạ Thương liền biết là người nào, sửng sốt một chút, liền theo Lôi Hỏa đi tới Thiên Cực Huyết tầng cao nhất. Tổng hộ pháp đại nhân cũng ở đây. Thấy Lôi Hỏa, Dạ Thương liền so sánh kinh ngạc, hiện tại thấy Ngân Tuyết cũng đến, liền càng thêm khiếp sợ. Các ngươi dược cốc bên này cục diện đặc sắc như vậy, có thể không đến nhìn một chút sao, có tính toán gì? Ngân Tuyết mở miệng hỏi. Khốc tượng tê lưới chỉ ít một ảm, 039, bản chính, hắn đều in là ép trộm chín bản. Hắn còn có thể có tính toán gì? Vừa rồi dự định đem tại Thiên Cực Huyết tất cả tích phân đều đổi thành thuốc chữa thương, nhất định là dự định cùng chết. Lôi Hỏa vừa cười vừa nói, bất tử đập không được, bọn hắn khinh người quá đáng. Dạ Thương thở ra một hơi nói ra, chủ nếu như các ngươi dược cốc quật khởi quá cấp tốc, nhìn một chút người này tu vi, đều đến phân thần thất cấp đỉnh phong, người ta không tiêu diệt các ngươi, làm sao bảo trì thống trị địa vị. Ngân Tuyết vừa cười vừa nói, bọn hắn dám đến, vậy chúng ta dược cốc liền dám chiến. Dạ Thương mở miệng nói ra, được a. tiểu tử ngươi hỏa khí này bản tọa ưa thích, các ngươi làm tốt phản công chuẩn bị, Thiên Cực Huyết làm ra quyết định, Kim Diễm Môn tôn giả dám đến, vậy liền chết. Lôi Hỏa không có lén gạt đi Dạ Thương, nói thẳng ra Thiên Cực Huyết quyết định. Nghe Lôi Hỏa, Dạ Thương kích động vùng nhúc nhích một chút cánh tay. Dược cốc trước mắt thế yếu ngay tại ở không cách nào chống lại đối phương tôn giả, nếu như có thể, cái kia mặt khác cấp độ chiến đấu, Dược cốc căn bản không e ngại. Đa tạ hai vị tiền bối. Dạ Thương có chút cảm kích nói ra. Không có áp lực a. Cái kia liền lấy ra rượu đến, uống rượu. Ngân Tuyết mở miệng nói ra. Dạ Thương cười cười lấy ra ba hũ rượu, đặt tới trên mặt bàn, đa tạ hai vị tiền bối cứu giúp, Dạ Thương sẽ không nói cái gì cho phải nghe, liền kính hai vị tiền bối. Dạ Thương khui rượu đàn, trực tiếp uống một hớp lớn. Còn có một việc, lệnh bài của ngươi cần thay đổi, màu đen tuần tra lệnh bài không thích hợp ngươi, ngươi cầm về, trả lại bản tọa. Ngân Tuyết mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra mấy cái lệnh bài, ở giữa tìm kiếm lấy. Dạ Thương có rất nhiều thân phận lệnh bài, Dược Cốc đệ tử lệnh bài, tại Thiên Cực Huyết tuần tra lệnh bài, Dược Cốc đại trưởng lão lệnh bài, Đông Huyền Thành Hắc Thiết Vệ chấp pháp lệnh bài, còn có Vũ Linh Phi Bạch Ngọc lệnh bài. Tìm ra Thiên Cực Huyết tuần tra lệnh bài, Dạ Thương đưa cho Ngân Tuyết, tiếp lấy đem lệnh bài của hắn đều thu vào. Lôi Hỏa cùng Ngân Tuyết nhìn nhau, bọn hắn thấy được một mặt làm bọn hắn khiếp sợ cùng không nghĩ tới lệnh bài, cái kia chính là Vũ Linh Phi lưu cho Dạ Thương lệnh bài kia Lôi Hỏa cùng Ngân Tuyết đều là nhận biết. Ngân Tuyết đem một mặt bạch ngân mang lên hỏa diễm lệnh bài đưa cho Dạ Thương. Mặt này lệnh bài tương đối tốt dùng, trở về đi. Cùng ngươi sư tôn hoặc là Dược Cốc tuyệt đối cao tầng nói một chút, làm tốt phản công chuẩn bị, kỳ thật các ngươi có rất lớn ưu thế, Kim Diễm Môn tôn giả khẽ đảo, cũng không có cái gì khí thế, trái lại các ngươi bên này khí thế liền liền dậy, này lên kia xuống, còn lại liền là đoạt địa bàn. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Cái kia Thiên Cực Huyết sẽ không phí công a? Dạ Thương suy nghĩ một chút hỏi. Thiên Cực Huyết làm như thế, chủ yếu là không cho Hạch Tâm thành viên quê hương bị hủy, mặt khác cũng là đoạt một điểm tài nguyên, Kim Diễm Môn vốn liếng cũng so sánh hùng hậu, chẳng lẽ không phải sao? Lôi Hỏa vừa cười vừa nói, truyền tống trận giữ cho ta. Nghe xong Lôi Hỏa, Dạ Thương liền bể buộn mở miệng nói ra, hắn biết Thiên Cực Huyết tuyệt đối sẽ đem Kim Diễm Môn tài nguyên quét ngang một lần. Ha ha, ngươi cái tên này, vậy liền giữ lại cho ngươi, chúng ta tìm trận pháp đại sư, giúp ngươi đem truyền tống trận tận gốc cơ đều chuyển tới nơi này. Lôi Hỏa cười lớn nói, hắn lần thứ nhất thấy Dạ Thương đối nhu cầu biểu hiện mãnh liệt như vậy. Vậy thì cảm ơn, ta cũng không muốn về sau đi một chuyến Đông Huyền Thành, muốn thời gian mấy tháng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Phó Khuyết chủ nói cho ngươi, vậy liền nhất định giữ lại cho ngươi. Ngân Tuyết mở miệng nói ra. Vậy vãn bối trở về. Dạ Thương đối Lôi Hỏa cùng Ngân Tuyết túi thấp người, cũng không đổi lấy đan dược, khống chế lấy Thiên Vũ rời đi Thiên Cực Khuyết. Tiểu gia Hỏa Nhi nhanh như vậy đã đến phân thần cấp 7, thân thể khí huyết lao nhanh, tạo thành tinh khí lang yên, sắc thực khó lường, mặt khác không có phát hiện ra hỏa này vẫn là một cái tham tiền. Ngân Tuyết nói ra đối Dạ Thương đánh giá. Không che giấu mình, có cái gì chính là cái gì, liền là này loại tâm cảnh, khiến cho hắn tu luyện làm ít công to, loại tâm tính này khó lường, muộn một chút chúng ta liền đi chặn lấy Kim Diễm Môn hư huyễn thiên cùng triển lão quỷ. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Dạ Thương khống chế lấy Thiên Vũ về tới Dược Cốc về sau, đi thẳng tới đan đỉnh đại điện. Tại đan đỉnh trong đại điện, Dạ Thương nhìn thấy cao mày Hoa Vân Bằng cùng đại trưởng lão. Bản tọa không phải nhường đại sư huynh của ngươi thông chi ngươi rời đi. Hoa Vân Bằng trừng Dạ Thương liếc mắt, cánh tay vung lên liền đem trong đại điện một cái ghế đánh nát. Thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão, đệ tử có mấy lời nói. Dạ Thương hơi kinh ngạc nhìn xem nổi giận Hoa Vân Bằng nói ra. Nói. Nói xong xéo đi nhanh lên, có bao xa liền lăn bao xa. Hoa Vân Bằng vẫn là gương mặt nộ khí, hắn không muốn Dạ Thương tại trường hạo kiếp này bên trong xảy ra vấn đề gì. Sau đó Dạ Thương đã nói, Thiên Cực Huyết quyết định. Bọn hắn muốn diệt Kim Diễm Môn hai cái tôn giả. Cái kia trận đại chiến này chúng ta liền thắng chắc a. Bản tọa cùng mặt khác Thái Thượng trưởng lão, trực tiếp đi Kim Diễm Môn hang ổ mở giết. Hoa Vân Bằng nghe Dạ Thương lời nói nộ khí không có, còn lại đều là kinh hỉ. Thái Thượng trưởng lão vẫn là trước đường đi Kim Diễm Môn hang ổ, Thiên Cực Huyết ra tay là giúp chúng ta bề bộn, nhưng cũng phải động một chút Kim Diễm Môn tài nguyên, chúng ta dược cốc người sớm giết đi qua không tốt lắm. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn không muốn ở giữa xảy ra vấn đề gì. Bản tọa hiểu rõ, chúng ta dược cốc đệ tử toàn bộ chia thành tốt nhỏ, đến giao chiến tiền tuyến, tùy thời chuẩn bị mở giết. Hoa Vân Bằng mở miệng nói ra. Chương 361, ngươi có cơ hội. Dạ Thương, lần này dược cốc mối nguy có thể giải trừ, toàn nhờ vào ngươi, nếu như không phải ngươi, Thiên Cực Huyết khả năng đều sẽ không mắt nhìn thẳng chúng ta. Hoa Vân Bằng nhìn xem Dạ Thương nói ra. Hoa Thái Thượng trưởng lão đừng nói như vậy, có một số việc vốn chính là đệ tử gây ra. Dạ Thương có chút ấy này nói, tại tông môn cùng đệ tử quan hệ bên trên, đệ tử cần phải làm là làm tông môn không chịu thua kém, làm tông môn dương oai, tông môn là đệ tử hậu thuẫn. Ngươi thân là dược cốc đệ tử, làm được, cũng làm xong đệ tử nên làm, là tông môn cái này hậu thuẫn không cường lực, nhường ngươi bị hủy khuất. Hoa Vân Bằng hơi xúc động nói, Hoa Thái Thượng trưởng lão nói quá lời, tông môn hậu thuẫn cường lực không cường lực, cũng là các đệ tử cố gắng phương hướng. Dạ Thương mở miệng nói ra, Dạ Thương, nơi này không có người ngoài, bản tọa nói cho ngươi điểm chuyện trọng yếu, đan đỉnh sơn núi leo lên phải cố gắng, cái này đối ngươi, đối dược cốc tới nói đều rất trọng yếu. Đại trưởng lão mở miệng nói ra, rất trọng yếu, không phải liền là một cái ghi chép sao? Dạ Thương không hiểu hỏi, dĩ nhiên không chỉ là một cái ghi chép, đan đỉnh sơn núi bên trên có chúng ta dược cốc trấn phái linh khí, phải nói là vượt qua linh khí cấp trấn phái trí bảo, chỉ có đạp đan đỉnh sơn núi mới tiếp cận nó, mới có bị hắn công nhận khả năng. Đại trưởng lão mở miệng nói ra, ít khóc di tượng o lưới a vĩnh nghĩa lâu o miễn phí xem o, nhỏ. Nói, Thái Thượng trưởng lão không thể tiếp cận nó sao? Dạ Thương lắc đầu, có chút không biết rõ. Tiến vào tôn giả cảnh, liền không thể tiếp cận đan đỉnh sơn núi, cho dù là có nhu cầu, cũng chỉ có thể là phóng thích cảm giác lực cùng bắt long đỉnh câu thông, đến mức có thể hay không tiếp cận cùng sử dụng năng lượng của nó, hoàn toàn xem tâm tình của nó. Hoa Vân Bằng có chút bất đắc dĩ nói, nguyên lai là như thế. Dạ Thương hiểu rõ mấu chốt trong đó, hắn không nghĩ tới bắt long đỉnh bá đạo như vậy, liền tôn giả đều có thể không vứt. Dạ Thương cũng biết đạo cao cấp linh khí, liền có khí linh, liền giống với là Lôi Minh Tông Lôi Minh Tháp một dạng. Trước kia Dạ Thương nghe Dương Lôi nói qua, bắt long đỉnh là thượng phẩm linh khí, xem ra tin tức vẫn là không chính xác. Bản tọa cùng ngươi sư tôn đều không có cơ hội này, đều cách đan đỉnh đỉnh núi còn có khoảng cách rất lớn. Hoa Vân Bằng mở miệng nói ra. Sau đó đại trưởng lão lại cho Dạ Thương giải thích một chút. Đan đỉnh sơn núi thực tế cao độ là 9000m, 7,200m về sau là thang trời, không cần leo lên, đó là một đoạn thật dài cầu thang phần cuối, liền là bắt long đỉnh chỗ trên mặt đất. Đây đều là tôn giả dưới tôi luyện cùng khảo nghiệm, một khi tiến vào tôn giả cảnh, vậy liền không cách nào lại tiếp cận đan đỉnh sơn núi. Dạ Thương cũng biết Hoa Vân Bằng khi tiến vào tôn giả cảnh giới trước đó, chỉ có thể đến 7000m bình đài. Liêu Dương Vũ cũng không cách nào đi đến thang trời vị trí. Nói cách khác hai người liền đạp vào thang trời tư cách đều không có. Dạ Thương tính kế một thoáng, dược cốc tiên hiền phân thần giai ghi chép là 6.300, cái kia vẫn hư giai ghi chép nếu như không tiếp tục rút lại, cái kia chính là 7.200, vừa vặn đến thang trời vị trí. Nghĩ biết nói chúng ta dược cốc vẫn hư cảnh đan đỉnh sườn núi leo ghi chép là bao nhiêu. Đại trưởng lão tựa hồ hiểu rõ Dạ Thương ý nghĩ. Dạ Thương gật gật đầu, cái này xác thực hắn nghĩ biết đến. 7.150m, mắt thấy thang trời mà không thể đạt tới. Đại trưởng lão mở miệng nói ra, đệ tử sẽ cố gắng, bất quá tương lai tình huống, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Dạ Thương mở miệng nói ra, tốt, chuyện này ngươi biết là được, nếu thiên cực huyết tôn giả quyết định ra tay, cái kia trước phái đệ tử ra ngoài tập hợp, hạch tâm đệ tử đều đến đan đỉnh thành chờ lệnh. Hoa Vân Bằng làm ra quyết định. Dạ Thương bên này gật gật đầu, khống chế lấy thiên vũ liền rời đi đan đỉnh phong. Khí vận đang long, liên đối tông môn cũng đều có thể nhận hắn khí vận che chở. 18 tuổi phân thần thất cấp đỉnh phong, có hy vọng trước 20 tuổi tiến vào vấn hư, thành tựu của hắn nhất định vượt lên trước dược cốc tiên hiển. Hoa Vân Bằng mở miệng nói ra. Dược cốc may mắn, nếu như 2 năm trước tông môn thu đồ đệ đại điện, đưa hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, như vậy là một cái quy mô cục diện. Đại trưởng lão có chút may mắn nói. Trong cõi U Minh tự có định số, không phải tùy tiện ai có thể cải biến được, ngươi xem tọa kỵ của hắn thiên vũ, thanh kim mổ, thanh kim trảo. Cấp 4 vẫn là vị thành niên này ai có thể so sánh. Hoa Vân Bằng lắc đầu nói ra. Dạ Thương bên này trở lại Trúc Lâm Phong, liền cùng Dương Lôi cùng Từ Không Sơ Vũ nói tình huống này. Quá tốt rồi, thiên cực huyết là thật ra sức. Dương Lôi cao hứng nói. Không nên, ấn lý thuyết, thiên cực huyết cho dù là giúp người, bình thường cũng là điều hòa, không sẽ trực tiếp liền muốn chém giết đối phương tôn giả. Từ Không Sơ Vũ suy tư một chút nói ra. Hẳn là lôi hỏa tiền bối bọn hắn làm ra quyết định. Dạ Thương lấy ra bình rượu, cho một người rót một chén nói ra. Không đúng lắm, ngoại trừ điểm khuyết chủ hòa tổng bộ, những người khác không có quyền quyết định như vậy. Từ Không Sơ Vũ đối thiên cực khuyết hiểu rõ so Dạ Thương sâu nhiều. Chờ một chút. Ta nhớ tới cái gì, tại Đông Tuyết Sơn nhìn thấy nữ tử kia cũng là thiên cực khuyết người, nàng nói qua nếu như thiên cực khuyết người không coi trọng ta, cái kia chính là mắt mù, nàng có thể nói như vậy, địa vị nhất định so lôi hỏa bọn hắn cao, chẳng lẽ nàng liền là các chủ. Dạ Thương có một chút minh ngộ. Thiên cực huyết tuyên bố băng linh huyết tinh nhiệm vụ, nàng cũng cần băng linh huyết tinh, này không phải là trùng hợp. Dương Lôi cũng gật gật đầu. Dạ Thương gật gật đầu, hiểu rõ mấu chốt của vấn đề điểm ở nơi nào. Tại ba người nói chuyện thời điểm, đan đỉnh phong vùng trời xuất hiện một chuỗi khói lửa. Tập hợp. Đây là ba trên bậc đệ tử tập hợp tín hiệu, chúng ta đi qua đi. Dương Lôi mở miệng nói ra. Ba người khống chế lấy phi hành yêu thú đến đan đỉnh quảng trường thời điểm, dược cốc đệ tử đã đến không ít, sau đó lần lượt có người đến. Hiện tại tất cả mọi người đến đan đỉnh thành, phủ thành chủ phụ cận chờ lệnh, nhìn thấy tín hiệu sau trước tiên tập hợp. Đại trưởng lão ra lệnh. Chỉ có một đạo mệnh lệnh, sau đó dược cốc đệ tử liền đều xuất phát. Đại trưởng lão cùng Hoa Vân Bằng gọi lại Dạ Thương. Lần này chiến đấu sẽ chưa từng có thảm liệt, là chân chính chém giết, ngươi phải chú ý an toàn trưởng thành, ngươi mới có thể làm càng nhiều chuyện hơn, dược cốc tương lai cần ngươi. Hoa Vân Bằng nhìn xem Dạ Thương nói ra. Đệ tử hiểu rõ. Dạ Thương gật gật đầu. Các ngươi hai cái cũng thế, an toàn vị thứ nhất. Hoa Vân Bằng nhìn về phía Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ nói ra. Dương Lôi là dược cốc đệ tử tự nhiên không cần phải nói, Tư Không Sơ Vũ là Dạ Thương vị hôn thê, đó cũng là nửa cái dược cốc người. Đối Hoa Vân Bằng cùng đại trưởng lão túi thấp người, Dạ Thương ba người cũng không chế lấy phi hành yêu thú hướng phía đan đỉnh thành xuất phát. Kim Diễm Môn lần này là chết chắc, bất quá tương lai cách cục bên trên khó mà nói, Nam Đấu Môn, Tiêu Giao Tông cũng dễ dàng ra tay đoạt địa bàn. Dương Lôi mở miệng nói ra, hẳn là sẽ không quá mức, dù sao bọn hắn biết là chuyện gì xảy ra, Kim Diễm Môn tôn giả có thể bị chém giết, bọn hắn tôn giả cũng giống vậy, cho nên chỉ cần không phải đồ đần, đều sẽ minh bạch có một số việc, có chút đường liền không thể đụng. Kim Diễm Môn khối này bánh gà tổ không phải ai muốn ăn liền có thể ăn. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Thiên Cực Huyết muốn ăn đầu to, bất quá ta nói, truyền tống trận lưu cho ta. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Bọn hắn đồng ý. Dương Lôi cười nhìn lấy Dạ Thương hỏi. Đồng ý, nói giúp ta đem truyền tống trận chuyển tới. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chương 362, không có lý do gì. Bọn hắn đồng ý, đây là đại hảo sự A. Có truyền tống trận. Cái kia đan đỉnh thành muốn phát triển liền dễ dàng nhiều, cùng mặt khác những tông môn khác liên hệ thuận tiện, chúng ta cũng có thể trực tiếp đi Đông Huyền Thành. Tư Không Sơ Vũ hưng phấn nói. Đáng tiếc Kim Diễm Môn Kim Diễm Điện, đó là cùng Lôi Minh Tháp là không sai biệt lắm một cái đẳng cấp linh khí. Dương Lôi mở miệng nói ra. Ha ha, người ta không ra tay chúng ta dược cốc thua không nghi ngờ, Kim Diễm Môn đồ vật bản thân cũng không thuộc về chúng ta, này chút ta cũng không thèm để ý, chỉ cần dược cốc an toàn là được. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ hiểu rõ, Dạ Thương trong lòng để ý cái gì, ngoại vật Dạ Thương liền không thế nào coi trọng. Đến đan đỉnh thành, Dạ Thương tới trước Thiên Cực Huyết, thế nhưng không nhìn thấy Lôi Hỏa cùng Ngân Tuyết, cùng đồng chấp pháp trao đổi một thoáng, Dạ Thương đã đến Dương Lôi phủ đệ. Tại Dương Lôi phủ đệ, Dạ Thương gặp được chính mình hết thể sư huynh cùng sư tỷ. Người này tu vi. Mặc Trần tới đối Dạ Thương bả vai nện cho một quyền, có chút khiếp sợ nói ra. Thập nhất sư huynh, Lang Phỉ tỷ, đều tới. Dạ Thương mở miệng chào hỏi. Chúng ta sư tôn tọa hạ đệ tử đều đến, chiến đấu như vậy ai cũng sẽ không hạ xuống. Hoa Nam mở miệng nói ra. Tam sư huynh, ngươi tiến vào ngũ giai rồi. Chú ý tới Hoa Nam tu vi, Dạ Thương kinh hỉ mà hỏi. Trước mấy ngày vừa mới đột phá, này còn phải cảm ơn thập tam ngươi linh dịch, cái này giúp sư huynh đại ân, giúp ta trực tiếp phá vỡ bình cảnh. Hoa Nam vừa cười vừa nói. Sau đó đại gia uống trà nói chuyện thiếm, bầu không khí phá lệ hòa hợp cùng nhẹ nhõm. Tại Dương Lôi phủ đệ ngây người hai ngày, đồng chấp pháp liền đến tương Dạ Thương hô Thiên Cực Huyết. Tại Thiên Cực Huyết tầng cao nhất, Dạ Thương nhìn thấy uống trà Lôi Hỏa cùng Ngân Tuyết. Bọn hắn hai cái tôn giả đã diệt đi, các ngươi dược cốc có khả năng ra tay rồi, trực tiếp đi đoạt địa bàn, chúng ta cũng muốn đi Kim Diễm Môn tổng bộ, đi trễ chỗ tốt liền không có, ngươi hiểu. Ngân Tuyết vừa cười vừa nói. Dạ Thương lần nữa tạ ơn hai vị tiền bối. Dạ Thương mở miệng nói ra. Các ngươi dược cốc theo đông đường xuất phát. Trực tiếp theo yếu kém địa phương giết đi vào, tây đường có Kim Diễm Môn cùng Xích Vân Tông chủ lực, bên kia có người quản, các ngươi cũng không cần đi, yên tâm. Tây đường bên này địa bàn, trừ bọn ngươi ra dược cốc, không ai dám thu nạp. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Dạ Thương bên này rời đi Thiên Cực Huyết, về tới phủ thành chủ, liền đem tin tức nói cho đại trưởng lão cùng Hoa Vân Bằng. Giải quyết, như thế cấp tốc. Vậy chúng ta liền đi theo đông lộ ra phát, tây đường là xuất hiện không hiểu thấu thế lực, chúng ta người đi dò xét. Đều bị đánh ngất xỉu ném trở lại. Hoa Vân Bằng mở miệng nói ra. Sau đó dược cốc đệ tử tập hợp, trực tiếp theo dược cốc cùng Kim Diễm Môn đụng vào nhau đông đường bắt đầu xung phong. Lần này dược cốc liền không có lưu thủ, hết thể trưởng lão, hộ pháp, chấp pháp toàn bộ điều động. Có tôn giả dẫn đội xung phong, Kim Diễm Môn làm sao có thể chịu nổi. Một đường bại lui. Dược cốc bên này một bên tiến lên, một bên an bài ra đời, nhưng thực lực thấp đệ tử, đóng giữ đánh xuống địa bàn. Dược cốc tiến lên tốc độ cực nhanh, kim diễm môn sở thuộc thành trì cái này đến cái khác bị rút ra, cái này khiến giám sát khu vực này các thế lực lớn thám tử đem tin tức liền phát ra. Phong Liệt bên này cũng đã nhận được lôi hỏa tin tức truyền đến, cũng trực tiếp bắt đầu giết, tại chém giết kim diễm môn cùng Xích Vân Tông nhân mã thời điểm, còn thuận tiện đem phía sau tới đoạt địa bàn Tiêu Giao Tông đệ tử chém giết một nhóm. Huyết Y vệ so dược cốc bên này giết tàn nhẫn, thuần một sắc nhất cấp thứ tư tu vi thành viên, quét ngang kim diễm môn nhân mã, liền không có bất kỳ cái gì độ khó. Kim diễm môn chạy mất đệ tử, vội vàng chạy về kim diễm thành hồi báo. Người nói cái gì? Những người kia một điểm thanh âm không có, liền là giết. Triển Thiên Dực có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn hắn xuất hiện chỉ có tiếng bước chân cùng năng lượng tiếng xé gió, không có bất kỳ thanh âm khác, hiện tại bọn hắn đã diệt chúng ta mấy chục thành trì, không phải thuộc hạ lui được nhanh, cũng phải bị chém giết. Kim Diễm Môn một cái hộ pháp mở miệng nói ra. Lúc này lại có đệ tử tới hồi báo, Kim Diễm Môn đông đường thất thủ, thủ thành đệ tử toàn bộ bị giết. Triển Thiên Dực sắc mặt biến, nhìn chủ vị hư như không liếc mắt, đối trong đại điện một ít trưởng lão hỏi ý kiến hỏi nói, tôn giả không có tin tức truyền về. Không có tin tức gì. Hư Gió Sớm mở miệng nói ra, hắn cảm giác có chút không đúng lắm. Tại Hư Gió Sớm nói chuyện thời điểm, Kim Diễm Môn đại điện bên ngoài xuất hiện gợn sóng, một đám người xuất hiện, dẫn đầu liền là mang theo mặt nạ lôi hỏa cùng ngân tuyết, phía sau còn đi theo một chút hộ pháp. Các ngươi thiên cực huyết muốn làm gì? Ngồi tại chủ vị một mực không nói gì Kim Diễm Môn môn chủ Hư như không sắc mặt đại biến, mở miệng hỏi đến, trong lời nói mang theo run rẩy. Không làm gì, các ngươi hai cái tôn giả đã chết, hiện tại đến phiên các ngươi. Lôi hỏa lạnh lùng nói. Tại lôi hỏa nói chuyện thời điểm, hắn cùng ngân tuyết sau lưng hộ pháp đã ra tay, trong nháy mắt liền đem đề phòng Kim Diễm Môn đệ tử toàn bộ xử lý. Đây là dược cốc cùng Kim Diễm Môn ở giữa xung đột, không nên quên các ngươi thiên cực huyết lập trường. Hư như chỉ có chút cuồng loạn hô. Ha ha, ngươi nói như vậy cũng không sai, thế nhưng ngươi cũng phải hiểu, thiên cực huyết cũng có được giá trị quan, dược cốc giá trị cho chúng ta làm như thế, một số thời khác, có một số việc không có lý do gì. Lôi hỏa mở miệng nói ra. Những huyết y vệ đó đội cũng là thiên cực huyết. Triển Thiên Dực mở miệng hỏi. Chuyện này với các ngươi tới nói không trọng yếu, trọng yếu là, hôm nay qua đi Kim Diễm Môn chỉ là trong lịch sử ghi lại một cái tên. Lôi hỏa phải duỗi tay ra trực tiếp đem Triển Thiên Dực bắt tới, tiện tay chấn động liền đem nó chấn thành xương máu, bên kia ngân tuyết cũng đối với hư như không ra tay rồi. Tàn sát. Hoàn toàn chính là không có sức hoàn thủ tàn sát, trong đại điện Kim Diễm Môn cao tầng đều bị chém giết. Ngân Tuyết, người đi thu Kim Diễm Điện, Hắc Thương cùng bản tọa đi thu truyền tống trận, đáp ứng người ta, chuyện kia liền muốn làm được, những người khác gặp phải Kim Diễm Môn tứ giai người tu luyện ngay tại chỗ giết chết, đem tài nguyên toàn bộ thu lấy. Lôi hỏa đối hộ pháp đội mở miệng nói ra. Rất nhanh, chiến đấu lắng lại, Kim Diễm Thành bên trong yên tĩnh như chết. Ở vào Kim Diễm Thành trung tâm truyền tống trận, bị lôi hỏa mang theo áo đen lão giả cho hủy đi. Hủy đi thành tài liệu thu vào chữ vật giới chỉ. Mệt bức. Cắt. Hát Thương, người đi đan đỉnh thành thiên cực huyết phân bộ, để bọn hắn thông chi dược cốc giả thường, truyền tống trận sự tình, xem sắp xếp của hắn. Lôi hỏa đối Hát Thương giao phó. Thuộc hạ hiểu rõ, cái này đi. Hát Thương mở miệng nói ra. Chờ một lát, chúng ta không cần tài nguyên, lại cho hắn mang một ít đi. Lôi hỏa suy nghĩ một chút nói ra. Rất nhanh thiên cực huyết người, tại Kim Diễm thành phủ thành chủ tập hợp. Phó khuyết chủ, cái đồ chơi này không tốt thu phục đâu. Ngân Tuyết cầm trong tay một cái màu vàng điện đường, cái kia chính là Kim Diễm Môn chân phái linh khí. Thứ này chúng ta không cần, trực tiếp cho dược cốc được rồi, đem có thể dùng tài nguyên chúng ta mang đi, tổng hộ pháp ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta cũng nhìn thấy lệnh bài kia. Lôi hỏa suy nghĩ một chút nói ra. Bản tọa không có ý kiến, thứ này chúng ta cũng không có địa phương bày. Ngân Tuyết đem Kim Diễm Điện ném cho lôi hỏa thuận tay đem Kim Diễm Điện giao cho Hát Thương. Chương 363, mở truyền tống trận. Tiếp lấy mặt khác hộ pháp, cũng đem tài nguyên nộp lên trên. Chúng ta sau khi trở về, sẽ chậm chậm nghiên cứu xử lý như thế nào những tư nguyên này, Hắc Thương ngươi đi đi. Sự tình theo Dạ Thương yêu cầu làm tốt. Lôi hỏa đối Hắc Thương nói ra. Dược cốc bên này tiến lên tốc độ cực nhanh, trực tiếp liền là tiến quân thần tốc chiếm lĩnh địa bàn. Kim Diễm Môn liền không có cái gì ngăn cản năng lực, mặt khác Hoa Vân Bằng nhường đại trưởng lão cùng Càn Vũ đi tây đường cái kia vừa bắt đầu thu nạp địa bàn. Nửa tháng sau, dược cốc đông đường người tới Kim Diễm Thành, lúc này Kim Diễm Thành có chút loạn. Không có Kim Diễm Môn người tu luyện chấn áp, một chút phạm pháp phần tử liền loạn cả lên, sau đó dược cốc tiến hành cường thế chấn áp. Dược cốc người một bộ phận lưu tại Kim Diễm Thành, một bộ phận giải ra tiếp tục thu nạp địa bàn. Sau mười mấy ngày, đại trưởng lão cùng Càn Vũ cũng đến Kim Diễm Thành, bất quá bọn hắn sau lưng không có bao nhiêu người, bởi vì Kim Diễm môn khu vực thành trì đều cần lưu lại người thu nạp. Thuận lợi sao? Hoa Vân Bằng nhìn xem đại trưởng lão hỏi. Hết thảy thuận lợi, đã đem có quản lý kinh nghiệm cùng tư chất lao đệ tử đều an bài xuống, đi đóng giữ từng cái thành trì. Đại trưởng lão cùng Càn Vũ mở miệng nói ra. Còn tốt, không có người thừa cơ đoạt địa bàn, hẳn là không có vấn đề gì. Hoa Vân Bằng mở miệng nói ra. Cái này loạn sạp hàng phải từ từ thu thập, Kim Diễm Thành mặc dù phồn hoa, nhưng chúng ta dược cốc trọng tâm vẫn là tại Đan Đỉnh Thành cùng Đan Đỉnh Núi. Đại trưởng lão mở miệng nói ra. Vậy cái này một bên cũng phải phái ra một chút ra sức nhân thủ đóng giữ nơi này, dù sao nơi này cũng rất trọng yếu. Hoa Vân Bằng mở miệng nói ra. Cuối cùng thương nghị kết quả là Càn Vũ cùng Hoa Nam lưu lại, Hoa Nam đảm nhiệm Kim Diễm Thành thành chủ, Càn Vũ phụ tá. Sau đó cái kia rút lui liền rút lui, lần này chiến dịch liền tuyên bố kết thúc. Mặt khác Dược Cốc còn muốn đối Lôi Minh Tông cùng Nam đấu môn đáp tạ. Tại Dược Cốc cùng Kim Diễm môn thời điểm chiến đấu, Lôi Minh Tông nhân mã ngăn cản Tinh Vân môn xuất kích trên đường, Nam đấu môn bên này chặn Xích Vân Tông xuất binh con đường, đều giúp Dược Cốc đại ân.